Người nọ lập tức, cười đi tới. Đây là một cái bát cấp vũ tôn, vóc người phổ thông, nhìn qua rất giả, trên mặt nếp nhăn đều chen thành một đống, nhưng ánh mắt cũng rất sáng ngời, rất có thần hình dạng. Tại hạ Hắc Địch, xuất từ Mạc tộc. Hắn trước cười, giới thiệu mình một chút. Điều này làm cho bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, rất nhiều người đều là lập tức gật đầu. Mạc tộc được xưng trận đạo vô song, đây là khắp thiên hạ đều có tên. Ha ha, chư vị mời xem, đây chính là võ hồn điện bên kia, trong trụ sở thủ hộ đại trận khái quát cấu thành. Nói, Hắc Địch đầu ngón tay chảy ra nguyên lực, ở trước người giữa không trung câu lạc. Hắn họa một cái vòng tròn, cái kia tròn ở ngoài, chung quanh bốn cái phương vị, còn lại là họa bốn cái hình tam giác, sau đó giải thích. Chư vị, đây năm bộ phận, chính là trận pháp kia cấu thành. Chính giữa tròn, đại biểu võ hồn điện căn cứ hạch tâm, cũng là trận pháp hạch tâm, sức mạnh thủ hộ mạnh nhất địa phương. Mà bên ngoài bốn cái hình tam giác, còn lại là bốn cái phụ trợ trận pháp. Giải thích như vậy, rõ ràng rõ. Coi như đối trận đạo rốt đặc cán mai người, cũng có thể ung dung nghe hiểu. Ta nghĩ pháp là, công chiếm đây bốn cái phụ trợ trận pháp, sau đó cải biến trận pháp kết cấu, để cho đây bốn cái, lúc đầu dùng cho cường hóa chủ trận phụ trợ trận pháp, ngược lại đi phản phệ chủ kia trận, như vậy, liền có thể thoải mái hơn đánh tan võ hồn điện căn cứ. Hắc Địch tiếp tục giải thích. Nói cách khác, muốn tại không hủy hoại dưới tình huống, đem bốn tòa phụ trợ trận pháp, tất cả đều cho công chiếm xong đến. Có người dò hỏi. Hắc Địch lập tức gật đầu. Lập tức, hắn cũng cười, hướng chung quanh chắp tay một cái, nói ra, đương nhiên, công chiếm trận pháp, sẽ giao cho chư vị đang ngồi. Nhiều người đối với lần này, cũng là đều gật đầu. Có khả năng có kỹ xảo tính phá trận nói. Ai cũng sẽ không, muốn cầm đầu đi va chạm. Tổng cộng 4 tòa phụ trợ trận pháp, đế tộc cùng Trung Châu tách ra hành động, một phương chịu trách nhiệm 2 tòa, đều không có ý kiến chớ. Hỏa Linh Nhi phân phối nói ra. Đối với lần này, cũng không có ai có thành kiến. Nếu là Sở Thanh Vân trước khi tới, Trung Châu người, có lẽ sẽ đưa ra dị nghị, nhưng hiện tại tính một chút thực lực, bọn họ cũng không mất mắt gì. Nhiệm vụ cứ như vậy định xuống. Lại thương thảo một ít chi tiết, cái vấn đề sau. Mọi người cũng vậy, lục tục rời khỏi. Bất quá, Sở Thanh Vân ở sau khi ra cửa, Hỏa Linh Nhi chợt xuất hiện ở phía trước, đem hắn cho cản lại. Họ Hoắc, chúng ta nữa tỉ thí một trận. Hôm nay không có. Chương 2148, nhất chủ một lần. Họ Hoắc, chúng ta nữa tỉ thí một trận. Hỏa Linh Nhi ánh mắt sáng quắc, nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Mà Sở Thanh Vân còn lại là, trong nháy mắt khí sắc bất đắc dĩ. Còn muốn tỉ thí. Hắn căn bản là, không muốn đối chiến Hỏa Linh Nhi thế nào, như vậy, thắng không có chỗ tốt, thua còn xui xẻo, như thế chịu thiệt đều là hắn a. Vẫn là tính, ngươi đánh không thắng ta. Sở Thanh Vân khuyên bảo, không muốn lại tỉ thí. Nhưng Hỏa Linh Nhi nhưng là lắc đầu. Chúng ta lần này, không tỉ thí thực lực. Đến so một lần, ai có thể trước dẫn người, đánh tan võ hồn điện 2 tòa phụ trợ trận pháp. Đối với về phương diện này, nàng cảm giác mình, vẫn rất có cơ hội. Sở Thanh Vân tuy là rất mạnh, nhưng Trung Châu những người đó, tổng thể ở trên nhưng là, yếu hơn đế tộc. Hơn nữa tại loại này, tương đối đại quy mô trong chiến đấu, nàng siêu giai võ hồn áp chế tác dụng, còn có thể phát huy ra rất rõ rệt tác dụng. Cho nên nàng thấy, lần này có thể thắng Sở Thanh Vân. Cứ như vậy định, điều kiện không thay đổi. Hỏa Linh Nhi tự nhiên cười nói ra. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, lập tức chân mày cau lại, ánh mắt đi Hỏa Linh Nhi bên cạnh thân liếc mắt một cái, cười nói, điều kiện không thay đổi. Hỏa Linh Nhi nhất thời hơi đỏ mặt. Nhỏ giọng thầm thì một câu chết biến thái. Sau đó nàng cắn răng một cái, nói ra, ừ, ta muốn là thua nữa, một cái biến ba cái, như vậy cũng có thể đi. Sau khi nói xong, nàng không đợi Sở Thanh Vân nói, trực tiếp liền xoay người rời khỏi. Linh Nhi. Ngươi lại cùng hắn so thí cái gì a? Liên tục chờ ở cách đó không xa Hỏa Dạ Vũ, lập tức đi theo tiến tới, khí sắc có chút tiêu vội hỏi. Với ngươi không quan hệ. Hỏa Linh Nhi không nhịn được nói ra. Nàng cũng không muốn, liên tục lưu lại cái nhỏ phần đuôi, nắm chặt trong tay Sở Thanh Vân. Hơn nữa đáng hận hơn là, chết biến thái cũng dám nói, đối với nàng không có hứng thú, lời này, có thể chưa từng có người nào nói với nàng qua. Chết biến thái, chờ thắng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hỏa Linh Nhi trong lòng, âm thầm cắn răng nghĩ đến. Mà nhìn Hỏa Linh Nhi rời khỏi. Sở Thanh Vân nhưng là, bất đắc dĩ khẽ thở dài, lại trực tiếp đi, thật đúng là, ưa thích tự chủ trương A. 5 ngày sau đó, hơn 1.000 đạo thân ảnh, đứng ở giữa trời cao. Trước mặt nhất, là Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi, cùng với Trung Châu cùng đế tộc, dư mười mấy thiên tôn cảnh cường giả. Bọn họ lúc này, đang ở đưa mắt nhìn ra xa, chỗ cực xa 5 cái quan điểm. Chỗ ấy, chính là võ hồn điện căn cứ. Phương Đông, phương Bắc thuộc về chúng ta, phía Nam cùng phía Tây thuộc về các ngươi. Hỏa Linh Nhi chỉ vào phương xa nói ra. Lúc này, sắc mặt nàng rất nghiêm túc, giữa hai lông mày mang theo một cổ anh khí, tuy là không như bình thường nữ nhân ôn nhu, nhưng cũng có một loại biệt dạng mị lực. Hỏa Dạ Vũ ở một bên, đều xem có chút ngốc. Tiểu Liên Sở Thanh Vân cũng vậy, không nhịn được nhìn hơn hai mắt. Bốn tòa phụ trợ trận pháp, hẳn là đều không khác mấy. Cho nên đối với loại này phân phối, cũng không có người có thành kiến. Nếu không có vấn đề, liền chuẩn bị động thủ đi. Hỏa Linh Nhi nói xong, dẫn đầu bay qua. Mà theo nàng xuất phát, Hỏa Dạ Vũ cùng Thiên Tôn Cảnh, cùng với đế tộc hắn Vũ Tôn Cảnh, Vũ Tông Cảnh Môn, cũng đều liên tục theo sau. Chúng ta cũng đi thôi. Sở Thanh Vân cũng vậy, mang theo kẻ khác xuất phát. Ở bản Nguyên Thần Sơn nơi này, đế tộc cùng Trung Châu, tổng cộng có hơn 40 thiên tôn cảnh, dư địa tôn cảnh, nhân tôn cảnh, số lượng thì là vượt qua 200. Nhìn qua, số lượng có lẽ không tính là quá nhiều. Nhưng liền cường giả mật độ mà nói, nhưng là vượt xa U Linh Phủ. Còn như Vũ Tông Cảnh, bởi vì trong ngày thường, còn phải chịu trách nhiệm thu thập, vận tải nguyên dịch công tác, số lượng thì càng nhiều. Lần hành động này, có thể tính là, ở bản Nguyên Thần Sơn khu vực, cùng Võ Hồn Điện quyết chiến. Sở dĩ Sở Thanh Vân bọn họ, lần này cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Chẳng những sở hữu Vũ Tôn Cảnh đều chạy tới, tiêu liền Vũ Tông Cảnh, cũng là cắt chọn 500 cái thiên tông cảnh cường giả, mang qua đây cùng nhau tham chiến. Hoắc đại nhân, chúng ta an bài thế nào? Một cái Trung Châu cựu cấp Vũ Tôn hỏi. Người này tên gọi Hầu Dũng Bình. Sở Thanh Vân đối với hắn còn có chút ấn tượng. Nhớ được đây là một cái, thực lực tuyệt không yếu cường giả. Bất quá, dù cho có mấy cái cựu cấp Vũ Tôn, Trung Châu bên này, này thì cũng là lấy Sở Thanh Vân dẫn đầu. Dư Vũ Tôn cảnh môn, cũng đều liên tục nhìn phía hắn. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân chậm rãi mở miệng, nói ra. Khắp nơi trận pháp, thật là một tổng thể, đồng thời công kích nói, có thể hữu hiệu suy yếu trận pháp lực lượng. Như vậy, hầu huynh ngươi mang 4 cái thiên tôn cảnh, 20 nhân tôn cảnh, địa tôn cảnh, còn có 100 cái vũ tôn cảnh, đi đánh nghi binh phía nam trận pháp, không cầu phá trận giết địch, chỉ phải không ngừng công kích, kìm hãm trận pháp lực lượng là được. Còn lại người theo ta, trước chủ công phía tây trận pháp. Sở Thanh Vân làm ra an bài. Dư thiên tôn cảnh môn, cũng đều gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhất chủ một lần, có thể. Có Hoắc đại nhân ở, đánh tan trận pháp, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Ta xem cũng có thể được. Hầu Dũng Bình cũng là cười ha ha một tiếng, nói ra, cứ như vậy đến, ta liền sớm cầu chúc Hoắc đại nhân các ngươi phá trận thành công, nhanh lên qua đây trợ giúp chúng ta. Bay gần sau. Sở Thanh Vân bọn họ rất nhanh chia binh hai đường. Hầu Dũng Bình mang theo, đại khái 1/5 lực lượng, bay hướng Nam Phương trận pháp, chuẩn bị đánh nghi binh kiềm chế. Mà Sở Thanh Vân còn lại là, dẫn dắt còn lại chủ lực, hướng Tây Phương trận pháp. Bọn họ nhưng là, chuẩn bị tiến hành chủ công phá trận. Võ Hồn Điện 4 tòa phụ trợ trận pháp, liền giống như pháo đài một dạng thủ hộ ở căn cứ chính bốn phía, diện tích cũng là phi thường lớn. Lúc này, 4 tòa phụ trợ trận pháp, cùng với chính giữa chủ trận pháp, đều sớm đã thúc dục động, sáng lên sáng ngời vòng bảo hộ. Từng đợt sức mạnh mẽ ba động, liên tiếp từ đó bay lên. Xuyên thấu qua vòng bảo hộ. Đến nỗi có khả năng mơ hồ thấy, bên trong còn có lờ mờ bóng người, tựa hồ cũng ở ngẩng đầu, nỗ lực nhìn hướng lên phía trên. Đến, thật đến. Nhân loại bên kia, đại quân giết qua đến. Không biết chúng ta lần này, có thể ngăn cản hay không ở. Phòng trưng treo, ta nghe nói, hai vị thống lĩnh đại nhân, tất cả đều trốn ở chủ trận pháp trong không có dám ra đây. Thiên tôn cảnh đại nhân, cũng căn bản không có đi ra mấy cái. Chúng ta đây chẳng phải thành pháo hôi. Vậy cũng không có cách nào chúng ta lại không thể đầu hàng, chỉ có thể dựa vào trận pháp này. Bên trong trận pháp, nhiều võ hồn điện vũ tông cảnh môn, đều là nghị luận ầm ĩ. Đến nỗi, tiêu liền đóng giữ vũ tôn cảnh môn, từng cái cũng tất cả đều mày cho mặt ủ, không nhịn được ai thanh thở dài. Tất cả mọi người bọn họ ánh mắt, toàn bộ đều không tự chủ được, liên tiếp liếc về phía trận pháp ngay chính giữa, cái kia xoay quanh ở tầng tầng phù văn, bí văn trong cột thủy tinh. Đó chính là, một cái phụ trợ trận pháp hạch tâm. Đối với này thì chiến cuộc, cùng với trước đó thiên hạt bị giết, những thứ này vũ tôn cảnh, vũ tông cảnh môn, bao nhiêu cũng là biết một ít. Sở dĩ bọn hắn cũng đều minh bạch. Bọn họ duy nhất hy vọng, liền là dựa vào trận pháp này. Chương 2149, hoàn toàn nghiêng về một bên. Ầm. Phương Đông đông nhiên, truyền ra một tiếng vang thật lớn. Sở Thanh Vân đám người, lập tức quay đầu nhìn sang. Bên kia lớn phiến thiên không, bị ngọn lửa vậy quang mang, theo ánh dường như đốt cháy. Mà ở quang diễm trong, còn lại là có một vạn trượng khoảng cách, cả người thiêu đốt đỏ thấm hỏa diễm, đặc biệt thần tuấn cùng ý phong dị cầm. Mặc dù cách đặc biệt xa, Sở Thanh Vân bọn họ đến nỗi, cũng đều có thể nhận thấy được, từ đó phát ra lực lượng đáng sợ ba động. Đó chính là siêu giai võ hồn, Chu Tước võ hồn. Dục hỏa nhi ra Chu Tước, dương cánh xoay quanh ở không trung. Một đạo kinh khủng hỏa diễm, theo Chu Tước võ hồn trong miệng phụt lên ra. Hỏa diễm đánh xuống đến vòng bảo hộ ở trên sau, lập tức nổ tung, như là một cái biển lửa mở dạng, bao trùm hơn nửa phụ trợ trận pháp. Ở đó thật lớn dưới sự xung kích, toàn bộ vòng bảo hộ đều manh liệt rung động. Bên trong võ hồn điện người, càng là toàn bộ sắc mặt đều tái nhợt, nơm nớp lo sợ, đặc biệt khủng hoảng cùng kinh sợ. Đi lên cứ như vậy xuất thủ. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Hỏa Linh Nhi vì thắng hắn, đây rõ ràng cũng là liều mạng a. Mà đúng lúc này, phía nam cũng vậy, truyền ra trận trận tiếng oanh minh. Hầu Dũng Bình bên kia hiển nhiên cũng là đã bắt đầu động thủ công kích, đánh nghi binh kiểm chế một bên kia trận pháp lực lượng. Chúng ta cũng động thủ đi, đánh trước phá đây vòng bảo hộ, bất quá ghi nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên hủy hoại bên trong trận pháp hạch tâm. Sở Thanh Vân đối chiến chung quanh mười mấy người nói ra. Động thủ, công kích, phá tan trận pháp này. Từng đạo quát lạnh tiếng vang lên. Trong tiếng kêu ầm ĩ, tất cả mọi người càng là lập tức ngưng tụ lại lực lượng, từng đạo nguyên lực, hồn kỹ, gào thét xuống phía dưới vòng bảo hộ đánh xuống đi qua. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếng oanh minh liên tiếp liên tiếp. Vòng bảo hộ bên trong, những võ hồn điện đó vũ tông cảnh cùng vũ tôn cảnh môn, khí sắc cũng đều là, trong nháy mắt biến phải cực kỳ khẩn trương. Từng đạo công kích, ở ngoài sáng vòng bảo hộ ở trên, liên tiếp nổ tung mai một. Thật lớn vòng bảo hộ, bị oanh kích chấn động không ngừng. Nhưng phía trên quang mang lại cực kỳ ổn định, vững vàng ngăn lại sở hữu công kích, không chút nào muốn nhịn không được hình dạng. Điều này làm cho bên trong, võ hồn điện những người đó, đều ngạc nhiên mừng rỡ. Ha ha, ngăn trở. Trận pháp bảo vệ, cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh tan. Chỉ bằng vào đây vòng bảo hộ, là có thể tiêu hao hết, bọn họ nhiều lực lượng. Rất nhiều người kinh hỉ gào lên. Bọn họ đây cũng là, ở cho mình nổi giận. Để cho ta tới. Mà bên ngoài, Sở Thanh Vân lúc này, nhưng là xuất thủ. Hắn nắm lên một đạo kiếm quang, trên thân nguyên lực bắt đầu khởi động, đột nhiên bộc phát ra toàn bộ lực lượng, một kiếm hung hăng bổ chém xuống. Kiếm quang tăng vọt mấy ngàn thước. Ở đó như núi cao kiếm quang xuống. Dư sở hữu nguyên lực, hồn kỹ công kích, dường như tất cả đều, trong nháy mắt giảm đạm xuống, biến phải tầm thường một dạng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Kiếm quang nhanh như tia chớp chạm xuống. Toàn bộ thật lớn vòng bảo hộ, lập tức mãnh liệt rung động, bị kiếm quang đánh trúng một khu vực, càng là trong nháy mắt biến phải sáng tắt bất định, từng đạo trong suốt vết rách, lập tức từ đó lan ra ra, qua một hồi lâu, mới ở chung quanh dưới ánh sáng khôi phục. Bên trong trận pháp, võ hồn điện tất cả mọi người, tâm tất cả đều trong nháy mắt nhìn tới. Mãi đến vết rách khôi phục, bọn họ mới hơi thở phào. Nhưng ngay sau đó, liền lại là một đạo kiếm quang, từ trên trời cao ầm ầm mà rơi, lại lần nữa vô cùng tinh chuẩn, lại đánh trúng trước đó một khu vực. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ lớn liên tiếp. Sở Thanh Vân kéo dài xuất thủ, tập trung toàn lực, ngưng tụ lại từng đạo kiếm quang, liên tiếp xuống phía dưới bổ chém đúng ra. Hơn nữa hắn mỗi một lần, đều đánh ở một điểm. Hắn muốn, nhờ kiếm quang lực lượng tập trung ưu thế, lấy điểm phá mặt, đánh mở một cái đột phá cửa, từ đó đánh tan đây toàn bộ vòng bảo hộ. Ở Sở Thanh Vân đánh xuống, toàn bộ vòng bảo hộ, khởi đầu điên cuồng rung động, rất nhiều nơi lọt vào làn đến, biến phải sáng tắt bất định lên. Đến nỗi lực lượng, đều biến phải lúc mạnh lúc yếu, đặc biệt bất ổn định, rõ ràng một bộ, gần nhịn không được hình dạng. Quá, thật đáng sợ. Người nọ là ai một người, liền đem vòng bảo hộ đánh thành như vậy? Chẳng lẽ, là giết thiên hạt đại nhân cường giả đi? Vòng bảo hộ bên trong. Võ hồn điện tất cả mọi người, trong nháy mắt cảm giác trong lòng lạnh cả người run. Có vài người trong lòng, đến nỗi không nhịn được, đều sinh ra một ít tuyệt vọng. Kích sát thiên hạt cường giả, đi tới bọn họ bên này. Vậy bọn họ, còn có thể có cơ hội ngăn trở. Ầm. Lại một tiếng vang thật lớn. Ở Sở Thanh Vân kéo dài đánh xuống, vòng bảo hộ lực lượng vận chuyển, cuối cùng xảy ra vấn đề, hắn liên tục công kích một chỗ bị trực tiếp xuyên thủng, kiếm quang hung hăng khiên cưỡng đi vào, đem một mảnh kia hơi mỏng vòng bảo hộ, vỡ ra dày đặc vết rách. Công kích, nhanh. Sở Thanh Vân quát lạnh. Nhiều người càng là, sớm đã vận sức chờ phát động. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tất cả mọi người lực xuất thủ. Hơn 500 đạo cường đại nguyên lực, hồn kỹ, lập tức gào thét ra, liên tiếp đánh vào, bị Sở Thanh Vân kiếm quang đột địa phương rách. Toàn bộ vòng bảo hộ, chấn động mãnh liệt, sáng tắt bất định. Ầm. Một tiếng giòn tan. Ở lại chống đỡ sau một lát, vòng bảo hộ cuối cùng đạt đến cực hạn, toàn bộ nổ thành mảnh vụn, đầy trời quang vũ vậy tiêu tán không thấy. Cả khu vực, đột nhiên yên tĩnh lại. Trên bầu trời, nay đây Sở Thanh Vân dẫn đầu, Trung Châu hơn 500 cái vũ tôn cảnh, vũ tông cảnh cường giả. Phía dưới bên trong trận pháp, còn lại là mấy cái võ hồn điện thiên tôn cảnh xuất lĩnh, mấy ngàn võ hồn điện vũ tôn cảnh, vũ tông cảnh cường giả. Vòng bảo hộ vỡ vụn sau, giữa song phương, trong nháy mắt không có cách trở. Giết. Theo chân bọn họ liều mạng. Tính sau một lát, một mảnh sông lên trời tiếng kêu, lập tức mãnh liệt bạo phát, Sở Thanh Vân đám người, gào thét lao xuống mà rơi, võ hồn điện người, cũng là hùng tợn nên kích đi lên. Ầm. Song phương nhanh như tia chớp, ầm ầm đụng vào nhau. Kịch liệt chém giết, trong nháy mắt buộc phát ra. Ở về số người, võ hồn điện một phương, rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Khoảng chừng chỗ này phụ trợ trong trận pháp, liền có vượt qua 3.000 người, là Sở Thanh Vân bọn họ gấp 6 lần còn nhiều hơn. Nhưng Sở Thanh Vân bọn họ, rõ ràng càng tinh nhuệ nhiều. Bọn họ mang đến vũ tông cảnh, tất cả đều là thiên tông cảnh cường giả. Mà thiên tôn cảnh, đến nội địa tôn cảnh, nhân tôn cảnh, số lượng cũng đều là, vượt xa võ hồn điện phái chú ở chỗ này những thứ kia. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Theo giao chiến khởi đầu, liên tiếp, có nhiều võ hồn điện vũ tông cảnh bị đánh bạo, võ hồn lực, như là trăng hoa một dạng, một đóa nổ tung ở giữa không trung. Ở tôn giả, cùng với thiên tông cảnh hung manh thế công xuống. Võ hồn điện bên kia, ngay lập tức sẽ tổn thất cực kỳ thảm trọng. Đến nỗi tiểu liền vũ tôn cảnh, đều bị trực tiếp đánh chết hai cái. Không được, không phải là đối thủ. Đánh không lại a. Võ hồn điện bên kia, trong nháy mắt một mảnh kêu rên. Ở vũ tôn cảnh số lượng không cân bằng dưới tình huống, cục diện căn bản là nghiêng về một phía, võ hồn điện bên kia hoàn toàn không phải là đối thủ. Chương 2150, có vẻ như lại thắng. Thôi động trận pháp, theo chân bọn họ liều mạng. Phía sau, một cái binh giáp cửu cấp vũ tôn, đông nhiên giống to một tiếng. Trong tay hắn một ánh hào quang, đánh vào trận pháp kia trong trung tâm. Cao 3 mét cột thủy tinh, lập tức ra tốc xoay tròn. Nhiều quang mang chói mắt phù văn, bi văn, từ đó càng nhanh hơn kích thích ra, ở bao quanh nhất tầng lại một tầng. Một cổ cường đại lực lượng, lập tức lăng không xuất hiện. Sở Thanh Vân bọn họ, vô luận vũ tôn cảnh, vẫn là những thứ kia vũ tôn cảnh, tất cả đều biến sắc, trong nháy mắt đã bị lực lượng kia áp chế. Mà võ hồn điện một phương, trên người mọi người, còn lại là lập tức sáng lên quang mang kỳ lạ, lấy được trận pháp lực lượng gia trì, thực lực nhất thời tăng dài hơn nhiều. Đây thủ hộ đại trận, công năng hiển nhiên, không chỉ là vòng bảo hộ. Hơn nữa còn có khả năng, tiến hành cường hóa cùng áp chế. Giết, giết, giết một cái, chính là được lợi một cái. Có thể giết một là một cái. Ở trận pháp lực lượng tăng phúc xuống, võ hồn điện những người đó, tất cả đều ra sức điên cuồng hét lên, đối chiến phe nhân loại dâng lên phản kích. Bọn họ minh bạch, bản thân chắc chắn thất bại, chắc chắn phải chết. Nhưng là nguyên nhân chính là như vậy. Cuối cùng này điên cuồng, mới càng đáng sợ hơn. Đối chiến vũ tôn cảnh môn mà nói, tình huống ngược lại vẫn tốt một chút. Bởi vì võ hồn điện ở chỗ này, cuối cùng không nhiều thiếu vũ tôn cảnh, mặc binh giáp thì càng thiếu, cơ bản uy hiếp không được bọn họ. Bất quá, đối chiến 500 cái thiên tông cảnh, cũng không giống nhau. Võ hồn điện điên cuồng phản công. Để cho bọn họ lập tức, liền thừa nhận áp lực thật lớn. Quá mức thậm chí đã có người, bị võ hồn điện vây công tới chết. Những thứ này vũ tông cảnh môn đều là, đề phòng rừng võ hồn điện vũ tông cảnh, nhiều lẹn, trốn chạy trốn ra ngoài, mới được mang đến tham chiến. Nhưng hiện tại xem ra, sợ là muốn tổn thất nặng nề. Phiền toái. Sở Thanh Vân không khỏi, cau mày một cái. Dưới loại tình huống này, lựa chọn tốt nhất, chắc chắn chính là đi đánh bại trận pháp kia hạch tâm, hủy diệt nơi này trận pháp. Nhưng vấn đề là, bọn họ hiện tại, lại không thể làm như vậy. Bởi vì bọn họ xem, cũng không phải phá hủy đây phụ trợ trận pháp, mà là muốn chiếm giữ đây 4 cái phụ trợ trận pháp, nhờ vào đó phản phệ chính giữa chủ kia trận. Xem ra, cũng chỉ có thể như vậy. Không gian cầm cố. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, đồng nhiên thi triển ra không gian cầm cố. Trung quanh một khu vực lớn, không gian trong nháy mắt, như là ngưng đọng. Võ hồn điện tất cả mọi người, tất cả đều lập tức, đụng phải một cổ áp lực thật lớn, thân hình đều đột nhiên chỉ trệ một tí. Không gian cầm cố. Điều đó không có khả năng. Võ hồn điện hai cái thiên tôn cảnh, lập tức kinh thanh kêu. Không gian cầm cố, là có thể triệt tiêu cùng phá trừ. Nói cách khác, ở song phương, cũng có cửu cấp vũ tôn dưới tình huống, không gian cầm cố, liền cũng không có hiệu quả gì. Nhưng lúc này không giống nhau. Sở Thanh Vân ở, vừa mới đột phá đến thất cấp vũ tôn thời điểm, không gian cầm cố cường độ, là có thể vượt xa bát cấp vũ tôn. Hiện tại hắn đã, đột phá đến bát cấp vũ tôn. Không gian cầm cố cường độ càng là, so với bình thường cửu cấp vũ tôn còn mạnh hơn nhiều. Dù cho võ hồn điện bên kia, có cửu cấp vũ tôn, lúc này cũng không có thể hoàn toàn, triệt tiêu phá tan hắn không gian kia cầm cố. Kiếm bát. Thi triển ra không gian cầm cố sau, Sở Thanh Vân càng là lập tức xuất thủ. Mấy đạo kiếm quang, theo bên cạnh hắn lướt tầm ầm ra. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Khu vực này, bốn cái võ hồn điện thiên tôn cảnh, vô luận mặc không có mặc binh giáp, tất cả đều ở kiếm quang xuống trong nháy mắt nổ tung. Mà mất đi thiên tôn cảnh che chở. Võ hồn điện còn lại người, chịu không gian cầm cố, trong nháy mắt biến phải càng nghiêm trọng hơn. Mau ra tay, giết sạch bọn họ. Sở Thanh Vân quát lạnh, bên cạnh kiếm quang bao phủ tăng ra, phong bạo một dạng quét sạch ra, giết chết chung quanh võ hồn điện. Quá tốt. Ha ha, là không gian cầm cố. Giết. Giết. Rất nhiều người cũng vậy, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ hiện tại, đã bị trận pháp áp chế. Nhưng võ hồn điện những người đó, cũng nhận được không gian cầm cố áp chế. Song phương cơ hồ, lại nhớ tới đồng nhất hàng bắt đầu. Tất cả mọi người lực xuất thủ, từng đạo nguyên lực, hồn kỹ gào thét ra, rất nhiều người càng là, trực tiếp gần người xung phong liều chết đi lên. Võ hồn điện trong nháy mắt, bị giết phải một mảnh tan vỡ. Mấy cái vũ tôn cảnh, đều bị xác định địa điểm kích sát. Nhiều vũ tông cảnh môn, cũng là nhanh chóng bị đánh phải nổ tung. Chờ đến không gian cầm cố trong phạm vi, võ hồn điện những thứ kia vũ tông cảnh, cũng bị giết chết hơn phân nửa sau, Sở Thanh Vân liền lập tức, đi địa phương khác. Hắn không gian cầm cố phạm vi, cũng không có trận pháp này phạm vi lớn. Tốt vào lúc này, bọn họ tôn giả số lượng chiếm ưu thế, có khả năng nhanh chóng kích sát. Mấy thứ không gian cầm cố sau. Đây toàn bộ phụ trợ bên trong trận pháp, sở hữu vũ tôn cảnh, cùng với tuyệt đại bộ phân vũ tông cảnh, toàn bộ đều bị nhanh chóng tiêu diệt không còn. Hơn 3.000 vũ tông cảnh, cuối cùng, cũng chỉ chạy đi lác đác mười mấy. Còn như Trung Châu bên này, tuy là những thứ kia thiên tông cảnh môn, cũng có chút tổn thất. Nhưng là vẫn còn, hoàn toàn trong phạm vi có thể tiếp thụ. Ha ha, kết thúc. Một tòa phụ trợ trận pháp tới tay. Chiến đấu nhanh chóng kết thúc, rất nhiều người đều cười rộ lên. Võ hồn điện người, bị cơ hồ toàn bộ giết sạch mà chiếm giữ xuống đây một phụ trợ trận pháp, nhiệm vụ bọn họ, coi như là hoàn thành một nửa. Hơn nữa còn cơ hồ, không có gì tổn thất lớn. Lần này thế nhưng, may mắn Hoắc đại nhân xuất thủ, bằng không chúng ta, ở đó vòng bảo hộ ở trên tiêu hao quá nhiều lực lượng, sau khi đi vào, chỉ sợ cũng thật muốn tổn thất nặng nề. Một cái bát cấp vũ tôn, hướng Sở Thanh Vân nói lời cảm tạ nói ra. Mà phụ cận chung quanh, còn lại hơn 300 thiên tông cảnh, nhìn về phía Sở Thanh Vân thì, trong ánh mắt càng là, tràn ngập cảm kích cùng kính phục. Trước đó tình huống, bọn họ cũng là thấy rõ. Nếu không phải là Sở Thanh Vân thời khắc mấu chốt xuất thủ, ở võ hồn điện điên cuồng phản công xuống, bọn họ những thứ này vũ tông cảnh môn, chỉ sợ cũng muốn thật, tổn thương cực kỳ thảm trọng. Chúng ta mau nhanh, đi phía nam bên kia đi. Sở Thanh Vân cười cười nói. Hắn nếu ở chỗ này, đương nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng, nhìn mình người tổn thất nặng nề. Càng không cần phải nói. Hắn cũng muốn nhanh chóng giải quyết, không thể thua cho Hỏa Linh Nhi đây. Hắn không muốn đem Hỏa Linh Nhi thế nào, nhưng càng không muốn thua, bị Hỏa Linh Nhi xách tới Thánh Viện đi cho U Vân xin lỗi. Lưu lại hai cái thiên tôn cảnh, 50 thiên tôn cảnh, ở chỗ này trông coi trận pháp hạch tâm. Sau đó, Sở Thanh Vân còn lại đoàn người, liền lại lần nữa xuất phát, hỏa tốc chạy tới phía nam chỗ kia phụ trợ trận pháp. Vẫn là dùng trước đó phương pháp. Sở Thanh Vân trực tiếp xuất thủ, lấy điểm phá mặt, tại người khác dưới sự phối hợp, lại một lần nữa hoanh phá chỗ ấy vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ vỡ nát sau. Sở Thanh Vân lần này, càng là trực tiếp thi triển ra không gian cầm cố, dẫn người xung phong liều chết vào trận pháp, khởi đầu nhanh chóng xuất thủ. Một phen chiến đấu kịch liệt sau. Một trận này pháp, cũng bị triệt để giải quyết. Lưu thủ võ hồn điện người. Trừ số ít mấy cái vũ tông cảnh, may mắn chạy trốn ở ngoài. Dư sở hữu vũ tông cảnh, toàn bộ bị triệt để tiêu diệt không còn. Có vẻ như, lại thắng A. Chương 2151, lại có tam thanh. Phương Bắc chỗ cực xa. Trên không trung, có một thật lớn chu tức võ hồn, đập cánh huyền phù ở giữa trời cao, còn bất chợt giáng xuống một đạo đạo hỏa diễm. Bên kia chiến đấu, hiển nhiên còn chưa kết thúc. Đại nhân, chúng ta có muốn hay không đi trợ giúp? Có một thiên tôn cảnh hỏi. Nghĩ một hồi. Sở Thanh Vân lắc đầu. Nói ra, khỏi cần, trừ phi tôn sứ cấp xuất hiện, bằng không, Hỏa Linh Nhi bọn họ mới có thể giải quyết. Mà lập tức, hắn nhưng là bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn phái ra ba cái địa tôn cảnh, chạy đi hắn ba cái trận pháp chỗ. Trước đó vội vã chiến đấu. Hắn đều quên, còn có kiếm hình tảng đá sự tình. Hiện tại các nơi chiến đấu, đều đã kết thúc, hoặc giả gần kết thúc, sở dĩ hắn phái người, đi tìm cái loại này kiếm hình tảng đá. Trường không hoàn chỉnh kiếm vực, có thể là một kiện rất chuyện trọng yếu. Càng không cần phải nói, kiếm kia hình tảng đá, còn chỉ có thể ở đây bản nguyên thần sơn trong phạm vi sử dụng, căn bản là không có cách mang đi ra ngoài. Sở dĩ, vẫn là mau chóng cho thỏa đáng. Mà nhiều người, cũng phân là tản ra. Ở tại bọn hắn đánh hạ đây hai cái trận pháp trong, khắp nơi lục soát là. Bốn tòa trận pháp chính giữa. Võ hồn điện căn cứ chính trên không trung. Hai đạo nhân ảnh, đứng lơ lửng trên không, xa xa ngắm nhìn, chung quanh bốn tòa, tứ bể báo hiệu bất ổn phụ trợ trận pháp. Bốn tòa trận pháp, khắp nơi phân cơ địa, gần trăm cái vũ tôn cảnh, hơn một vạn vũ tông cảnh, cứ như vậy tất cả đều xong đời. Một người lắc đầu thở dài nói ra. Tên còn lại cũng vậy, lớn thở dài, nói ra, không có cách nào đây đều là vì kéo dài thời gian, có thể kéo một ngày là một ngày, coi như đánh tan trận pháp, cũng hầu như có thể dây dưa một hai ngày, thực sự không được nói, chúng ta có lẽ, đều phải đem chủ này trận đánh bạc, đi kéo dài ở thời gian này. Không nghĩ tới, tổng điện bên kia, vậy mà thật bỏ. Hai người quay đầu, nhìn phía căn cứ chính bên trong. Trong ánh mắt đều là, vừa có kỳ vọng, lại có hay không nhịn. Chẳng mấy chốc. Hỏa Linh Nhi, cùng với Hỏa Giả Vũ, cùng một đám đế tộc thiên tôn cảnh, liền gào thét vọt tới Sở Thanh Vân chỗ ấy. Các ngươi đã kết thúc. Hỏa Linh Nhi mở to hai mắt, trong con ngươi xinh đẹp, mang theo thần sắc kinh ngạc. Nàng thế nhưng, bên kia mới vừa kết thúc, liền hỏa tốc chạy qua đến. Không nghĩ tới bên này vậy mà, đã sớm một mảnh yên tĩnh. Cũng sớm đã kết thúc, chúng ta giải quyết xong thời điểm, còn vừa vặn thấy, ngươi Chu Tức võ hồn ở đi xuống phun lửa đây. Sở Thanh Vân nói ra. Lập tức, hắn cũng cười, xem Hỏa Linh Nhi một cái. Hoắc đại nhân thực lực, đúng là không giống bình thường. Bọn ta đã tận lực, lại còn không có các ngươi bên này giải quyết nhanh. Mấy cái đế tộc thiên tôn cảnh, đều vừa cười vừa nói. Bọn họ lúc này, đối chiến Sở Thanh Vân, có thể là phi thường hiền lành. Đến nỗi đều có thể gọi là, đặc biệt cung kính. Nhưng bọn hắn không có chú ý tới là, Hỏa Linh Nhi khí sắc, nhưng là có chút biến thành màu đen. Điều đó không có khả năng. Hỏa Linh Nhi bỗng nhiên mở miệng. Nàng trừng mắt Sở Thanh Vân, nói ra, ta lấy siêu giai võ hồn áp chế, võ hồn điện trận pháp tác dụng, đều bị ta đè xuống nhiều. Ngươi coi như phá tan vòng bảo hộ nhanh hơn ta, cũng không khả năng, nhanh hơn ta công chiếm trận pháp này. Ngươi có phải hay không, đem trận pháp hoạch tâm cho hủy. Đế tộc thực lực tổng hợp là vượt qua Trung Châu bên này. Hơn nữa còn có, nàng siêu giai võ hồn áp chế. Những thứ này, Hỏa Linh Nhi trước đó, đều là đã nghĩ kỹ. Nàng không hiểu. Vì sao Sở Thanh Vân, vẫn là nhanh hơn nàng. Hai cái trận pháp hạch tâm, là ở chỗ này để, còn như tốc độ nhà, ta cũng xác định nhanh hơn ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là không thừa nhận, vậy cũng không có phương pháp. Sở Thanh Vân tùy ý nói ra. Hắn lúc đầu, không thấy quá đem thằng cái này coi ra gì. Nếu là Hỏa Linh Nhi chơi xấu, vừa vặn kết thúc chuyện này. Và lại, lấy hắn hiểu rõ đến xem. Nếu là đổi thành Lũ Vân, bắt thành tiểu sẽ thuận thế chơi xấu, nhưng Hỏa Linh Nhi nói, thật đúng là chưa chắc sẽ chơi xấu. Đúng là, Hỏa Linh Nhi cuối cùng, vẫn là căm giận rên một tiếng, trên mặt biến phải một mảnh đỏ chói, nhìn Sở Thanh Vân nói ra, ngươi muốn như thế nào. Nàng lần trước, dưới xung động, rất to gan, muốn cho Sở Thanh Vân trực tiếp động thủ. Nhưng sau đó ngẫm lại, vẫn là rất thể diện. Sở dĩ lần này, không thấy như vậy trực tiếp. Coi như thật muốn đánh, cũng phải tìm cái không ai địa phương đi. Hỏa Linh Nhi thầm nghĩ lấy. Lập tức nàng càng là, trực tiếp xấu hổ đến bên hai. Tính, không muốn đem ngươi thế nào. Sở Thanh Vân lắc đầu, nói ra. Nếu như đổi thành kẻ khác, hắn nói bất định liền sẽ động thủ, thật tốt dạy dỗ một chút. Nhưng Hỏa Linh Nhi dù sao cũng là ưu vân thân tỷ tỷ, thật sự là không được tiện hạ thủ. Nghe nói như thế. Hỏa Linh Nhi trong lòng, trong nháy mắt thở phào. Nhưng lập tức, nàng nhưng lại biến, có chút không phục. Thân là hỏa tộc thiên chi tiêu nữ, lại từ nhỏ, đã tỉnh lại siêu giai võ hồn, nàng cả đời này cũng không như thế bị bại. Nhưng lúc này mới một tháng không tới. Nàng cũng đã, ở Sở Thanh Vân trên thân thua thiệt hai lần. Hỏa Linh Nhi ánh mắt chớp động, suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể tìm trở về. Hoắc đại nhân, có phát hiện. Một cái thất cấp vũ tôn, đồng nhiên bay qua đến. Điều này làm cho Sở Thanh Vân, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tìm được, tổng cộng có 8 thanh, so với chúng ta bên kia còn nhiều hơn 3 cây, ở nơi này trận pháp chỗ sâu trong một gian mật thất. Thất cấp vũ tôn kinh hỉ nói ra. Quá tốt. Sở Thanh Vân cũng vậy, trong nháy mắt lộ ra nét mừng. Bọn họ từng nói, dĩ nhiên chính là cái loại này, theo bản nguyên thần sơn ở trên rơi xuống đến, hóa thành kiếm hình kỳ dị tảng đá. Nơi này vậy mà, có ước chừng 8 thanh. Vậy hắn mới có thể nhờ vào đó, triệt để trưởng khống tinh tuyển. Trưởng khống cửu kiếm kiếm thánh lưu lại hoàn chỉnh kiếm vực. Mọi người cùng nhau, đi chỗ đó mật thất. Chỗ ấy đúng là, có bát thanh thạch kiếm. Hơn nữa lớn nhỏ cũng đều, không được so với bọn hắn bên kia nhỏ, trong ẩn chứa kỳ dị lực lượng, nhất định sẽ nhiều hơn. Loại này thạch kiếm, không gì sánh được trầm trọng, hơn nữa không còn cách nào thu vào chiếc nhận chữ vật. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng liền, không để cho bọn họ di chuyển. Ngược lại chỗ này trận pháp, đều đã bị bọn họ triệt để chiếm giữ xuống tới, đến lúc đó thẳng thắn, liền trực tiếp ở chỗ này tu luyện được. Hơn nữa lấy thực lực của hắn, cũng không sợ bị người đánh trộm. Đến nỗi, hắn còn đi không được, còn lại hai cái tôn sứ cấp thống lĩnh, chủ động theo trong chủ trận đi ra đây. Hoắc đại nhân, trừ này thạch kiếm, chúng ta còn theo trận pháp này trong, lục soát ra một nhóm phong tồn tốt nguyên dịch. Thất cấp vũ tôn, tiếp tục báo cáo. Điều này làm cho Sở Thanh Vân, lại là trong lòng hơi động. Hắn đột phá đến bắt cấp vũ tôn, tính một chút nói, cũng có một đoạn thời gian, hẳn là, cũng không kém có thể đột phá cửu cấp vũ tôn. Có bao nhiêu thiếu nguyên dịch? Sở Thanh Vân hỏi. Đại khái 1.000 vạn, khả năng còn nhiều hơn điểm. Thất cấp vũ tôn đáp. Điều này làm cho Sở Thanh Vân, không khỏi chân mày cau lại, thầm nghĩ. Không hổ là sản xuất nguyên dịch địa phương, ở một cái phân trong căn cứ tùy ý một lục soát, liền lục soát 1.000 vạn nguyên dịch. Bất quá cái này ngược lại cũng tốt. Hắn đột phá đến cửu cấp vũ tôn, chính cần đại lượng nguyên dịch đây. Viết chậm một chút tính hôm qua canh tư. Chương 2152, xin khoan dung. Cho ta cầm 2 triệu nguyên dịch, ta muốn tu luyện đột phá cảnh giới. Sở Thanh Vân trực tiếp mở miệng. Hắn cũng không có khách khí. Ở bản nguyên thần sơn nơi này, hắn chính là gia đại khí lực. Muốn 2 triệu nguyên dịch, không một chút nào quá phận. Nhưng nhiều người tuy nhiên cũng, sắc mặt biến phải có chút cổ quái. 2 triệu nguyên dịch, còn dùng tu luyện. Đừng nói chỉ là, theo bát cấp vũ tôn đột phá đến cửu cấp vũ tôn, coi như theo nhất cấp vũ tôn khởi đầu tu luyện, có lẽ, cũng xa dùng chẳng phải nhiều nguyên dịch à. Khu, đại nhân, 2 triệu. Đủ. Thất cấp vũ tôn, tựa hồ là biết cái gì một dạng, nhìn về phía Sở Thanh Vân hỏi. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi bị ngu một tí. 2 triệu, còn thiếu. Hừ. Kiếm lợi riêng. Hỏa Linh Nhi lúc này, khẽ rên một tiếng nói ra, cùng thì cũng là, khẽ nâng lên quai hàm, xem thường xem Sở Thanh Vân một cái. Coi như siêu giai võ hồn, cũng không cần nhiều như vậy nguyên dịch. Hơn nữa đây chết biến thái, rõ ràng thực lực đều mạnh như vậy, lại vẫn muốn, đi tham ô chính là 2 triệu nguyên dịch. Sở Thanh Vân trong nháy mắt minh bạch. Lập tức càng là, cảm thấy đặc biệt không nói gì. Hắn vốn là cần nhiều như vậy, ở đâu kiếm lợi riêng. Mà nhìn Sở Thanh Vân, dường như kinh ngạc hình dạng. Hỏa Linh Nhi trong lòng đúng là, không hiểu cảm thấy cùng sảng khoái thoải mái. Khoe miệng nàng dương lên, há hốc mồm, dường như còn muốn tiếp tục nói cái gì. Nhưng nhận thấy được, Sở Thanh Vân ánh mắt, đang ở vô tình hay cố ý, hướng nàng tiểu đồn bộ vị quét tới quét lui sau. Nàng trong nháy mắt mặt đỏ, trừng Sở Thanh Vân một cái, nhưng cũng sợ, không dám tiếp tục đi nói thêm cái gì. Sở Thanh Vân cuối cùng, cũng chỉ cầm 2 triệu nguyên dịch. Bởi vì, này đúng là hắn hiện nay đang cần. Hắn đương nhiên không có thật, đi tham ô mấy triệu nguyên dịch. Đừng nói U Linh Phủ hơn một thước chiến công, coi như hắn lấy được, những thứ kia trong chữ vật giới chỉ bảo vật, cũng xa xa không chỉ như thế điểm. 4 tòa phụ trợ trận pháp, toàn bộ đều bị đánh tan. Triệt để chiếm giữ xuống tới sau. Sở Thanh Vân bọn họ một đám thiên tôn cảnh, còn lại là nhất khởi động thân, đi 4 tòa phụ trợ trong trận pháp ở giữa, võ hồn điện chủ trận chỗ ấy. Tuy là Mặc Địch nói với bọn họ giải khai, chủ trận phòng ngự, muốn vượt xa phụ trợ trận pháp. Nhưng bọn hắn hay là muốn, tự mình qua đi xem một cái. Ngược lại hiện tại, Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi đây 2 đại cường giả đều ở đây, võ hồn điện người, cũng không có thể đem bọn họ thế nào. Khoảng cách cũng không phải quá xa. Chỉ là sau 10 mấy phút, một đám thiên tôn cảnh liền chạy tới. Nhưng bọn hắn khí sắc, nhưng đều là, rất nhanh ngưng trọng. Nơi này vậy mà, có 7 tầng vòng bảo hộ. Chỉ là nhất tầng vòng bảo hộ nói. Có Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi 2 người, làm là chủ lực xuất thủ cường công, vẫn có thể, tương đối dễ dàng đánh tan. Nhưng 7 tầng. Vậy cũng không giống nhau. 7 tầng vòng bảo hộ, đều là do thủ hộ đại trận kích phát, hai bên trong lúc đó 2 phe đều có liên hệ, chính là một cái chỉnh thể. Cũng không phải là, đơn thuần trồng chéo, đơn giản như vậy. Thật muốn cường công nói, tuyệt đối đặc biệt khó khăn. Chư vị tới. Bên trong trận pháp, đồng nhiên truyền ra một giọng nói. 7 tầng vòng bảo hộ, gần bên trong tầng 6, đồng nhiên ảm đạm biến mất, 2 đạo nhân ảnh bay lên, lăng không đứng ở còn lại nhất tầng vòng bảo hộ phía dưới. Đây cũng là võ hồn điện ngoài ra, 2 cái tôn sứ cấp thống lĩnh. Võ hồn điện hôn đàn, còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Hỏa Linh Nhi lập tức lạnh giọng quát lên. Dư đế tộc thiên tôn cảnh, cũng đều liên tục trừng mắt dựng thẳng xem. Tam đại đế tộc cùng võ hồn điện, đã tranh đấu chém giết vài vạn năm, lẫn nhau trong lúc đó, đã sớm kết làm huyết hải thâm cửu. Nhưng 2 người kia đối với lần này, lại cũng không để ý tới. Bọn họ ngược lại, đều nhìn về Sở Thanh Vân. Vị này, chính là U Linh Phủ đến Hoắc Đại Nhân A. Trong một người nói, ô các ngươi nhận cho ta. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, cũng là có chút kinh ngạc. Ha ha, Hoắc Đại Nhân ở đó sinh mệnh bí cảnh nhất chiến thành danh, hiện tại toàn bộ U Linh Phủ, có lẽ cũng không có người không biết không người không hiểu, bọn ta tự nhiên, cũng đã nghe nói qua một ít. Tên còn lại ha ha cười rộ lên. Lập tức, hắn lại như vậy tiếp tục nói. Giống như Hoắc Đại Nhân loại này cường giả, cần phải chuyên tâm tu luyện, sớm ngày đột phá đến võ thánh cảnh mới là đại sự, cần gì tới đây bản Nguyên Thần Sơn làm khó dễ chúng ta, thả chúng ta một con đường sống, thật tốt. Đối với Hỏa Linh Nhi, hai người bọn họ thật, cũng không có quá mức để ý. Bọn họ tuy là đánh không lại Hỏa Linh Nhi, nhưng nhất tâm chạy trốn, Hỏa Linh Nhi cũng không làm gì được bọn họ. Thậm chí, nếu như hai người bọn họ liên thủ nói, cũng chưa chắc không có cơ hội, có thể cùng Hỏa Linh Nhi đọ sức một phen. Nhưng Sở Thanh Vân không giống nhau. Biết được Sở Thanh Vân đi tới bản Nguyên Thần Sơn sau, hai người bọn họ liền sợ, liền căn cứ cũng không dám ra ngoài. Trên bầu trời, đế tộc cùng Trung Châu một đám thiên tôn cảnh cường giả, đều là không nhịn được, sắc mặt hơi đổi. Hai cái này võ hồn điện thống lĩnh, vậy mà hướng Sở Thanh Vân xin khoan dung. Trong lòng bọn họ, không khỏi thổn thức cảm khái. Muốn nói đối chiến võ hồn điện lực uy hiếp. Sở Thanh Vân một người, chỉ sợ cũng so, bọn họ hắn tất cả mọi người cộng lại, còn muốn lớn hơn nhiều. Lần này đánh phụ trợ trận pháp. Cũng chính bởi vì Sở Thanh Vân uy hiếp, để cho hai cái này tôn sứ cấp thống lĩnh không dám ra đến, cho nên mới đánh đặc biệt thuận lợi. Bằng không, võ hồn điện thật tận lực nhất chiến. Không có Sở Thanh Vân nói, thắng bại, có lẽ cũng còn muốn khó nói đây. Hơn nữa coi như có thể thắng, chỉ sợ cũng phải, đánh phải cực kỳ vô cùng thê thảm. Điểm này, Tiểu Liên Hỏa Linh Nhi, cũng là nhất định phải thừa nhận. Hoắc Đại Nhân, ngươi đến đây dừng tay, chúng ta có thể bảo đảm, sau đó tuyệt không ở bản Nguyên Thần Sơn nơi này sinh sự. Hơn nữa khai thác nguyên dịch sơn thể, chúng ta có thể cho đi ra một nửa, tặng cho ngươi một người. Võ hồn điện một người thống lĩnh nói ra. Đây càng là, để cho Hỏa Linh Nhi đám người trong nháy mắt lộ vẻ xúc động. Võ hồn điện một nửa, đó chính là, toàn bộ 1/4 A. Tiểu Liên đế tộc, cũng không có chiếm giữ nhiều như vậy. Mà bây giờ lại, muốn đưa cho một người. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng căn bản không quan tâm. Bản Nguyên Thần Sơn 1/4, bực này trời chuyện lớn. Há là hai cái cựu cấp vũ tôn, có khả năng làm đoạn giải. Lại nói, lấy thân phận của hắn, hiện tại cũng căn bản không cần. Ta có thể cho các ngươi một con đường sống, đem các ngươi trận pháp tắt đi, sở hữu vương giáp, tướng giáp, binh giáp đều giao ra đây, ta cam đoan các ngươi có thể an toàn rời khỏi bản Nguyên Thần Sơn. Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Điều này làm cho hai người kia, lập tức sắc mặt thay đổi. Giao ra vương giáp. Vậy bọn họ hai chẳng phải là, thì tương đương với phế. Hơn nữa bọn họ, nếu như thật đem vương giáp cùng bản Nguyên Thần Sơn, đều chắp tay giao ra, võ hồn điện thánh giả, cũng sẽ không bỏ qua bọn họ a. Hoắc Đại Nhân, ngươi đây là đang buộc chúng ta. Loại điều kiện này, căn bản là không có khả năng. Hai người ngữ khí, lạnh lẽo cứng rắn nhiều. Vậy liền, chuẩn bị nhất chiến đi. Sở Thanh Vân nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Dư Hỏa Linh Nhi đám người, cũng đều là lập tức đuổi theo. Mà hai cái võ hồn điện thống lĩnh, cũng đều là khẽ thở dài. Đúng là, không dễ dàng như vậy lừa gạt ta. Chương 2153, cựu cấp vũ tôn. Sau khi trở về, Sở Thanh Vân trực tiếp đi chỗ đó cất giữ thạch kiếm mật thất, phong bế phòng hảo hạ cửa, chuẩn bị bắt đầu bế quan tu luyện. Vẫn là, trước tiên đem cựu cấp vũ tôn cho đột phá. Nghĩ một lúc sau, Sở Thanh Vân quyết định trước đột phá cảnh giới. Hắn lấy ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, nhỏ máu nhận chủ sau, cánh tay vung lên, từ đó lấy ra nhiều nguyên dịch. Lực thôn phệ. Từng đạo hắc sắc lực lượng, theo trong tay hắn lan ra. Lực thôn phệ, nhanh chóng thôn phệ. Thôn phệ võ hồn, cũng là liên tiếp luyện hóa. Thiên nguyên khí trong khí hải. Lấy thanh long võ hồn dẫn đầu, 12 cái võ hồn, tất cả đều hấp thu nguyên dịch, biến phải đặc biệt trong suốt loe sáng, tiến hành vũ tôn cảnh bên trong, đây một lần cuối cùng lột xác. Lần này đột phá, cần nguyên dịch, thật sự là quá nhiều. Cho dù có thôn phệ võ hồn, cũng không phải tạm thời, có khả năng luyện hóa xong. Dùng sắp xỉ một ngày thời gian. Tiêu hao hết, ước chừng hơn 2 triệu nguyên dịch sau. Ngồi xếp bằng Sở Thanh Vân, đột nhiên mở mắt. Hai đạo ánh sáng sáng ngời, theo trong mắt hắn chợt lóe lên. Một cổ cường đại khí tức, càng là trong nháy mắt từ trên người hắn buộc phát ra, quét sạch cả căn mật thất. Cựu cấp vũ tôn, đột phá thành công. Lúc này, Sở Thanh Vân cuối cùng cũng vậy, đến đây vũ tôn cảnh một bước cuối cùng. Mà theo cái cảnh giới này để thăng, thực lực của hắn càng là, lập tức lại có một lần. Phi thường to lớn để thăng. Bằng vào ta thực lực bây giờ, có lẽ thật có thể, trực tiếp bóp một cái võ hồn điện tôn sứ cấp cường giả. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại. Sở Thanh Vân cũng vậy, lộ xuất mạn ý nụ cười. Tu luyện, tu luyện, tiếp tục tu luyện. Tâm niệm vừa động, Sở Thanh Vân theo trong khí hải, lấy ra một tinh tuyển. Sau đó, hắn liền đưa tay, câu thông bên cạnh một thanh thạch kiếm, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu thôi diễn, tinh tuyển trong một kiếm vực. Cảnh giới võ đạo đột phá, chỉ là trong dự liệu sự tình. Sở Thanh Vân càng coi trọng, hay là đối với đây kiếm vực trường khống. Trong tu luyện, thời gian lặng yên mà qua. Mà ở Sở Thanh Vân lúc thời điểm tu luyện, bên ngoài, khi biết, bốn tòa phụ trợ trận pháp, đều thành công bắt chiếm lĩnh sau. Mặc địch cũng là rất nhanh thì mang theo, mặc tộc dư mấy cái tôn giả cùng vũ tông cảnh, chạy tới đây bốn tòa trận pháp chỗ. Bọn họ lập tức đầu nhập công tác, khởi đầu nghiên cứu, cùng với cải tạo đây khắp nơi trận pháp. Đây bốn tòa phụ trợ trận pháp, vốn là dùng để đối chiến chính giữa chủ kia trận pháp, đưa đến cường hóa cùng chống đỡ tác dụng. Mà mặc địch bọn họ muốn làm, chính là đem loại tác dụng này, hoàn toàn nghịch chuyển qua đây. Lợi dụng trong liên hệ, đi phản phệ trong lúc này ở giữa chủ trận. Sau mười mấy ngày, trong mật thất, vang lên một đạo nguyên lực truyền âm. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không thể không, kết thúc lần tu luyện này. Nhanh như vậy sao? Bắt thanh thạch kiếm, mới hao hết trong bốn thanh lực lượng, bất quá. Cũng đầy đủ. Sở Thanh Vân hơi có tiếc nuối, khẽ thở dài. Nhưng liếc mắt bên cạnh, lóng lánh ánh sáng chói mắt tinh tuyển, hắn nhưng trong lòng thì không nhịn được hưng phấn. Mười mấy ngày nay tu luyện, hắn có lớn vô cùng thu hoạch. Thu hồi tinh tuyển, đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài trên bầu trời, Hỏa Linh Nhi, Mặc Địch, còn có Trung Châu cùng đế tộc, Sở Hữu Thiên Tôn cảnh môn, toàn bộ đều đã chờ ở chỗ này. Cựu cấp vũ tôn, thấy Sở Thanh Vân sau, có người không khỏi thở nhẹ một tiếng. Mà nhận thấy được trên người hắn, cái này thu liễm nhiều, nhưng vẫn cũ kẻ khác cảm thấy hoảng sợ khí tức, bọn họ càng là biến sắc. Sở Thanh Vân bắt cấp vũ tôn thời điểm, thực lực liền cường đại dị thường. Hiện đang đột phá thành công, thực lực khẳng định, lại có tăng lên cực lớn. Chúc mừng Hoắc đại nhân đột phá thành công. Hoắc đại nhân lâm trận đột phá, đạt đến cửu cấp vũ tôn, lần này chúng ta khẳng định, có khả năng một lần tiêu diệt võ hồn điện. Chúc mừng chúc mừng. Rất nhiều người đều hướng Sở Thanh Vân chúc. Mà Hỏa Linh Nhi nhưng là, không nhịn được, nhẹ nhàng cắn cắn môi. Sở Thanh Vân thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Đây đối với cục diện chiến đấu, cố nhiên là rất có lợi, nhưng đối với nàng mà nói, muốn tìm trở về ba cái, nhưng là càng khó a. Bất quá, sau một lát, nàng vẫn là ánh mắt ngưng lại. Hình như là, xuống định nào đó quyết tâm. Mặc Lao tiên sinh, bốn tòa trận pháp, hiện tại đã cải tạo hoàn thành sao? Sở Thanh Vân nhìn về phía Mặc Địch hỏi. Mặc Địch lúc này, ánh mắt có chút tạm đạm, hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ, toàn lực nghiên cứu và cải tạo trận pháp, vẫn để cho hắn đặc biệt mệt nhọc. Nhưng trên mặt hắn, nhưng là mang theo nụ cười hưng phấn. Hoắc đại nhân, bốn tòa trận pháp, đã toàn bộ cải tạo hoàn thành, tùy thời có thể lại lần nữa khởi động, đối chiến chủ kia trận tiến hành phản vệ. Đây cũng là, mới khống chế hạch tâm. Sau khi nói xong, Mặc Địch cổ tay một phen, lấy ra một cái cột thủy tinh, chỉnh cho Sở Thanh Vân. Thủy tinh kia trụ ngón tay dài ngắn, toàn thân màu lam nhạt, đặc biệt mỹ lệ, hơn nữa ngoài mặt, còn khắc đầy tỉ mỉ phù văn. Thứ này, dùng như thế nào? Sở Thanh Vân quan sát sau một lát, hỏi. Đối với trận đạo phương diện, hắn cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Rót vào nguyên lực, liền có thể kích hoạt. Võ hồn điện chủ trận chỗ ấy, có 7 tầng vòng bảo hộ thủ hộ, phòng ngự phi thường cường đại, nhưng có đây 4 tòa phụ trợ trận pháp phản vệ, có khả năng suy yếu rất trong, ít nhất 7 thành năng lực phòng ngự. Mặc Địch cười, tự tin nói ra. Điều này làm cho nhiều người cũng đều lộ ra nụ cười. Suy yếu 7 thành. Đây tác dụng, thật sự là quá lớn. Như vậy bên ngoài vòng bảo hộ, có lẽ cũng không có tác dụng quá lớn, lại thêm, có Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi đây hai đại cường giả. Tiêu diệt võ hồn điện, đã ở trong tầm tay. Rất tốt. Mặc Lao tiên sinh các ngươi khổ cực, liền đi nghỉ trước đi, còn lại liền giao cho chúng ta. Sở Thanh Vân cũng vậy, thỏa mãn gật đầu. Lập tức, hắn nhìn về phía người chung quanh, nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại, liền chuẩn bị lên đường đi. Hắn muốn mau sớm giải quyết, sau đó trở về tiếp tục tu luyện. Đối chiến còn lại thạch kiếm, hắn cũng không muốn bỏ qua phí phạm. Nghe Hoắc đại nhân điều khiển, bọn ta đây đi chuẩn bị ngay. Một đám thiên tôn cảnh môn, đều gật đầu, sau đó mỗi người đi tập trung nhân thủ, chuẩn bị đây một lần cuối cùng công kích. Mặc Địch cũng vậy, rất nhanh cáo từ rời đi. Nhưng Hỏa Linh Nhi lại ở tại chỗ này. Họ Hoắc, chúng ta trở lại tỉ thí một trận. Nàng mở miệng lần nữa. Lại tới. Sở Thanh Vân trong nháy mắt cảm giác nhức đầu, trên mặt càng là tràn ngập bất đắc dĩ, hắn hiện tại cũng đều đã đột phá đến cựu cấp vũ tôn. Hỏa Linh Nhi tiếp tục nói, chúng ta lần này tới so tài một chút, xem ai có thể trước giết vào võ hồn điện căn cứ. Trong chiến đấu, cục diện thay đổi trong nháy mắt. Lấy thực lực, so với cái này nói, cũng là có hy vọng có thể thắng. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, đồng nhiên trong lòng hơi động. Lần này quy tắc ta tới định, ngươi nếu như thắng, trước đó sự tình liền xóa bỏ, nhưng là chớ nói nữa, để cho ta đi thánh viện xin lỗi sự tình. Sở Thanh Vân nói ra, dựa vào cái gì? Hỏa Linh Nhi lập tức đôi mắt đẹp trừng, nói ra, nàng làm ra những thứ này tỉ thí, xem, nhưng chỉ có để cho Sở Thanh Vân đi xin lỗi. Ngươi thua 2 lần, mới thua 3 cái, hiện tại thắng 1 lần liền thắng trở lại, còn muốn thêm điều kiện. Sở Thanh Vân hỏi ngược lại. Điều này làm cho Hỏa Linh Nhi nhất thời cảm thấy nghẹn lời. Được. Theo ý ngươi. Vậy lần này, ta muốn là thua nữa nói, 3 cái. Thì trở thành 6 lần được. Hỏa Linh Nhi nói xong, lập tức đỏ mặt rời khỏi. Sở Thanh Vân còn lại là, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiên tiến người hiểu biết ít, căn bản cũng không có quan hệ gì. Lần này hắn để lại nhường tốt ngược lại hắn cũng không nghĩ thật đi làm cái gì. Chương 2154, một kiếm hủy nhất tầng. Công tác chuẩn bị, rất nhanh thì tự. Hơn 1.000 người, ở Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi dưới sự hướng dẫn, trùng trùng điệp điệp, giết hướng võ hồn điện chủ trận. Chủ kia trận phòng hộ, sớm đã toàn diện kích hoạt. 7 tầng vòng bảo hộ, lóng lánh ánh sáng sáng ngời, đem võ hồn điện căn cứ chính, toàn phương vị bảo hộ ở bên trong. Liên tình huống bên trong, đều căn bản thấy không rõ. Các ngươi cuối cùng, vẫn là đến A. Trong chủ trận, chuyên gia quát khẽ một tiếng, là bọn hắn một người thống lĩnh. Đi ra đầu hàng, thà các ngươi không chết. Trên bầu trời, một cái thiên tôn cảnh lạnh giọng quát lên. Đầu hàng ha ha, chỉ các ngươi cũng xứng thức thời cút nhanh lên, bằng không đã biết, cho các ngươi tất cả đều chết không có chỗ chôn. Khác một người thống lĩnh cười nhạt. Bọn họ dường như, so hơn 10 ngày lúc trước sau, muốn tự tin nhiều. Đừng theo chân bọn họ lời thừa, trước đi thử một chút. Đây vòng bảo hộ cường độ. Kiếm bát. Sở Thanh Vân bỗng nhiên xuất thủ. Cựu cấp vũ tôn khí tức cường đại, trong nháy mắt từ trên người hắn buộc phát ra, hắn ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, một đạo kiếm quang xuống phía dưới đột nhiên chẳng xuống. Trên bầu trời tất cả mọi người, toàn bộ đều cảm giác thân thể mát lạnh. Tiểu Liên Hỏa Linh Nhi, con người cũng là hơi hơi lui lui. Cảnh giới võ đạo sau khi đột phá. Sở Thanh Vân một kiếm này, so với trước kia càng mạnh nhiều. Cái này mạnh mẽ mà lại khí tức cường đại. Thậm chí xuyên thấu qua 7 tầng vòng bảo hộ, để cho bên trong võ hồn điện nhiều tôn giả, đều cảm thấy một tim đập thình thịch. Thình thịch. Mấy ngàn thước kiếm quang, ầm ầm bắn rơi. Lực lượng kinh khủng, lập tức tuyển tiết ra. Tầng thứ nhất vòng bảo hộ, lập tức kịch liệt rung động, thậm chí bị hoành kích địa phương, đều trở thành nhạt nhiều, bị xé ra từng đạo vết rách. Sở Thanh Vân một kiếm này, uy lực thực sự quá mạnh mẽ. Nếu là đổi thành, trước đó phụ trợ trận pháp vòng bảo hộ, có lẽ đây một kiếm hạ xuống là có thể đánh phải trực tiếp gần như sụp đổ. Nhưng nơi này cuối cùng là có thêm 7 tầng vòng bảo hộ. 7 tầng vòng bảo hộ tạo thành một cái chỉnh thể. Lực lượng như là có khả năng truyền lại. Phía sau tầng 6 vòng bảo hộ cũng đi theo tầng thứ nhất, khởi đầu rung động, nhưng nhất tầng so nhất tầng yếu. Cuối cùng, sở hữu rung động toàn bộ rất nhanh biến mất. 7 tầng vòng bảo hộ cũng vậy, nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. 7 tầng liền động. Rất nhẹ nhàng, liền chặn Sở Thanh Vân một kiếm kia. Xem ra cũng không gì hơn cái này a. Hừ, chúng ta chủ này trận pháp phòng hộ, cũng không phải là 4 tòa phân cơ địa có thể so sánh, hao hết sạch các ngươi lực lượng, cũng không khả năng tấn công vào đến. Võ hồn điện 2 cái thống lĩnh, lại lần nữa cười lạnh. Dư vũ tôn cảnh, vũ tông cảnh môn, lúc này cũng đều là thở phào một hơi, yên lòng, có chút thậm chí, cũng cười theo lên. Chính là nhân loại, xem ra cũng liền chuyện kia a. Ha ha, lão tử ở nơi này trong đại trận, các ngươi có bản lĩnh. Liền đi vào A. U Linh Phủ đến siêu cấp cường giả, có thể làm gì được chúng ta? Từng cái, đều ở phía trên ăn Tây Bắc Phong đi. Ha ha ha. Phảng phất là vì, phát tiết trong khoảng thời gian này kiềm chế. Võ hồn điện rất nhiều người, đều là cùng tiếu, châm chọc khiêu khích lên. Tuy là nhìn không thấy người. Nhưng này từng đạo thanh âm, vẫn là truyền ra ngoài. Đánh tới cửa, phản gặp khiêu khích, điều này làm cho trên bầu trời, đế tộc cùng Trung Châu cả đám, trong lòng trong nháy mắt sinh ra tức giận. Hoắc đại nhân, chúng ta đồng loạt ra tay thử xem. Đế tộc một cái thiên tôn cảnh nói ra. Sở Thanh Vân nhưng là, cười lắc đầu. Không cần lãng phí khí lực, nếu bọn họ, như vậy cậy vào đây vòng bảo hộ, thì để cho bọn họ nhìn xem, đây vòng bảo hộ là thế nào hủy diệt. Nói. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, lấy ra kia thủy tinh trụ. Mọi người lập tức hai mắt tỏa sáng. Ha ha, kém chút quên, chúng ta còn có cái này. Hoác đại nhân mau ra tay, xem bọn hắn đợi lát nữa, còn có thể cười được. Mấy người lập tức vừa cười vừa nói. Hỏa Linh Nhi cũng vậy, ở một bên thúc giục. Sở Thanh Vân không có dây dưa, trong tay hắn rất nhanh, sáng lên nguyên lực quang mang, thôi động lên kia thủy tinh trụ. Màu lam nhạt cột thủy tinh, lập tức lơ lửng. Nhiều phù văn, từ đó kích phát ra, xoay quanh ở chung quanh. Ma cơ hổ cùng lúc đó. Bốn đạo tia sáng chói mắt, theo tứ phương nơi xa phóng lên cao. Bốn tòa phụ trợ đại trận, lại bị lại lần nữa khởi động. Hàng, hàng, hàng, hàng. Phía dưới bảy tầng vòng bảo hộ, đông nhiên đặc biệt đồng bộ, lăng không rung động, hơn nữa run càng ngày càng kịch liệt. Sở Thanh Vân đám người, trong nháy mắt lộ ra nét mừng. Mà bên trong trận pháp, võ hồn điện tất cả mọi người, lại tất cả đều sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Bảy tầng vòng bảo hộ, tại sao lại run rẩy? Dường như không có ai ở bên ngoài công kích ta. Đó là trận pháp hạch tâm, mọc lên. Có người bỗng nhiên kinh hoàng quát. Bọn họ căn cứ chính trận pháp hạch tâm, cùng dư khắp nơi phân ngoài trụ sở hình một dạng, cũng là một cái phủ văn xoay quanh cột thủy tinh, chỉ là thể tích lớn gấp mấy lần. Thủy tinh này trụ lúc thường, đều là ẩn không trên đất xuống. Nhưng bây giờ là, tự động thăng đi ra. Dường như có điểm không đúng a. Trận pháp hạch tâm, ở ra tốc xoay tròn. Mấy cái vũ tôn cảnh, rất nhanh nhận thấy được dị thường. Mà đúng lúc này, chung quanh bốn tòa phụ trợ trong trận pháp, bốn cái trận pháp hoạch tâm cột thủy tinh, đang điên cuồng ra tốc xoay tròn đến mức tận cùng sau, toàn bộ đoàng đoàng đoàng đoàng, liên tiếp nổ thành phấn vụn. Ngưng tụ lại lực lượng khổng lồ, lập tức tuôn ra hướng chủ này trận pháp. Vù vù, chủ trận pháp cột thủy tinh, đột nhiên ra tốc xoay tròn. Nó như là, trong nháy mắt siêu phụ tải một dạng, phóng xuất ra quang mang, đều thoáng cái biến phải cực kỳ chói mắt. Như vậy sau một lát, kèm theo một đạo thanh thúy tiếng vang, trận pháp kia hoạch tâm ở trên, đột nhiên vỡ ra một đạo cái khe to lớn, theo đỉnh quán xuyến bộ, đem toàn bộ cột thủy tinh xé rách hơn phân nửa. Cột thủy tinh đột nhiên rung một cái, lập tức tốc độ xoay tròn, trong nháy mắt yếu bớt xuống tới, bên ngoài xoay quanh phù văn, cũng lớn mảnh kéo ra, biến phải ảm đạm không ánh sáng. Bên trong trận pháp toàn bộ thế giới, như là trong nháy mắt biến tối. Bảy tầng sáng ngời vòng bảo hộ, ở trận pháp hoạch tâm vỡ ra sau, toàn bộ đều đi theo biến phải cực kỳ ảm đạm cùng mỏng manh. Thậm chí, đều có thể xuyên thấu qua bảy tầng vòng bảo hộ, mơ hồ thấy, vây tụ ở tại bọn hắn căn cứ chính phía trên, nhân loại hơn 1.000 đạo nhân ảnh. Sao? Tại sao có thể như vậy? Trận pháp làm sao sẽ, đột nhiên hư mất. Võ hồn điện tất cả mọi người, bao gồm hai cái thống lĩnh ở bên trong. Lúc này toàn bộ đều cảm giác, hình như là bỗng nhiên, theo thiên đường rất tới địa ngục. Trước đó bọn họ cũng đều thấy. Có 7 tầng cường đại vòng bảo hộ, đủ để ngăn chặn nhân loại thời gian rất lâu, đủ dùng tiêu hao hết đối phương rất nhiều lực lượng. Không nghĩ tới, lúc này mới 1-2 phút thời gian. 7 tầng vòng bảo hộ liền, tất cả đều giống như phế một dạng. Kiếm bát. Quát lạnh một tiếng, đông nhiên từ bên trên văng lên. Ngay sau đó chính là, một đạo lộng lẫy tột cùng thật lớn kiếm quang, mang theo chưa từng có từ trước đến nay thế, xuống phía dưới ầm ầm chạm xuống. Khí tức bén nhọn. Để cho võ hồn điện tất cả mọi người. Tất cả đều trong lòng hung hăng giật giật. Mà lập tức bọn họ, càng là tất cả đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thình thịch. Kiếm quang bắn rơi. Tầng thứ nhất vòng bảo hộ, vậy mà vẹn vẹn chống đỡ chốc lát, liền ầm ầm nổ thành mảnh vụn, quang vũ vậy tiêu tán không thấy. Một kiếm, liền hủy nhất tầng vòng bảo hộ. Chương 2155, Hoàng Bì Hồ Lô. Điều này sao có thể? Nhất tầng vòng bảo hộ, vậy mà, liền một kiếm cũng không đỡ nổi. Bên trong trận pháp vang lên thất thanh nọt đều. Nhìn vậy, đầy trời quang vũ vậy tiêu tán mảnh vụn. Võ hồn điện theo từ hai cái thống lĩnh, cho tới đại bang vũ tông cảnh, toàn bộ đều cảm giác trong lòng đi theo, hung hăng giật giật một cái. Mà lại thêm để cho bọn họ hoảng sợ là, phía trên bầu trời, Sở Thanh Vân lại một lần nữa giơ cánh tay lên, cường đại mạnh mẽ kiếm đạo ba động trong tay lại lần nữa, ngưng tụ lại một đạo lộng lây kiếm quang. Thình thịch, lại một tầng vòng bảo hộ, ở kiếm quang xuống ầm ầm vỡ nát. Lực lượng bị suy yếu vượt qua bảy thành. Hiện đang bảo vệ cái lồng, căn bản gánh không được Sở Thanh Vân một kiếm. Xong, xong đời. Một cái siêu giai võ hồn, một cái chém giết thống lĩnh cường giả, không có trận pháp thủ hộ, chúng ta căn bản không phải đối thủ a. Người nọ thật đáng sợ, vậy mà một kiếm, là có thể hoành phá nhất tầng vòng bảo hộ. Mắt thấy vòng bảo hộ gần bị đánh tan. Võ hồn điện cơ hồ tất cả mọi người, bao gồm nhiều vũ tôn cảnh, toàn bộ đều cảm giác lạnh cả người, mặt biến sắc phải hôi bại. Thấy Sở Thanh Vân trong tay kiếm sạch. Bọn họ càng là đều, sinh ra vô cùng tuyệt vọng. Trận pháp này thế nhưng, bọn họ hy vọng cuối cùng a. Mà lúc này, Mấy chục thiên tôn cảnh cũng vậy, nhanh chóng vây tụ đến, hai cái có vương giáp tôn sứ cấp thống lĩnh chung quanh. Đại nhân, dùng đi. Hai vị đại nhân, không cần tiếp tục, khả năng liền không kịp. Hơn 10 người thất truy bắt thiệt ba. Tất cả đều nóng nảy hô. Chuyện này, vật kia, sợ không qua nổi sử dụng A. Hai cái thống lĩnh trong lời nói, vẫn là vô cùng do dự. Thình thịch, liên tiếp hai tiếng nổ mạnh. Lần này nhưng là, Sở Thanh Vân, cùng với Hỏa Linh Nhi dẫn người liên thủ công kích, một hơi nổ nát hai tầng vòng bảo hộ. Võ hồn điện một đám thiên tôn cảnh, tất cả đều mí mắt đột nhiên giật mình. Đây hủy, cũng quá nhanh. Hai vị đại nhân, nữa do dự nói, vòng bảo hộ sẽ xong đời, đến lúc đó những người đó xung phong liều chết đi vào, chính là muốn dùng cũng không kịp. Một cái binh giáp cựu cấp vũ tôn cắn răng gầm nhẹ nói. Mà hai cái thống lĩnh, cũng đều là ánh mắt hung ác. Dùng. Hiện tại sẽ dùng, theo chân bọn họ liều mạng. Trong một người trực tiếp xuất thủ, hướng bọn họ cách đó không xa, cao hơn 5 mét trận pháp hoạch tâm ở trên, đánh ra một đạo nguyên lực vân tay. Vỡ ra hơn phân nửa cột thủy tinh ở trên, từ dưới lên trên, thoáng qua một vòng tia sáng màu vàng. Sau đó, một cái điểm sáng màu vàng, từ đó bay ra ngoài. Đến 9 người, theo ta cùng động thủ. Một người thống lĩnh quát lạnh một tiếng. Hắn mang theo 9 cái thiên tôn cảnh, đồng loạt ra tay, 10 đạo tinh thuần không gì sánh được nguyên lực, trực tiếp đánh về phía trận pháp kia hạch tâm. Mà khi bọn họ lúc động thủ sau, thình thịch, lại hai tầng vòng bảo hộ, cũng là liên tiếp bị trực tiếp vanh bạo. Chỉ còn dư lại một tầng cuối cùng. Bên trong trận pháp, võ hồn điện cơ hồ tất cả mọi người, tất cả đều trên mặt tuyệt vọng, lạnh run. Mà Sở Thanh Vân đám người, nhưng là thế như trẻ tre, khí thế như hồng. Chỉ cần lại tiếp tục, nổ nát một tầng cuối cùng vòng bảo hộ, bọn họ là có thể trực tiếp giết tiến đi, triệt để diệt trừ bản nguyên thần sơn võ hồn điện. Tất cả mọi người là, trong mắt lấp lánh mạnh mẽ chiến ý. Thắng lợi, chỉ có một bước ngắn. Nhưng vào lúc này, hơn 20 cái điểm sáng màu vàng, chợt nhanh chóng bay lên. Những điểm sáng kia trong chớp mắt, liền đi qua một tầng cuối cùng vòng bảo hộ, xông đi ra bên ngoài, sau đó đột nhiên bành trướng, hóa thành hơn 20 cái hoàng sắc chiến giáp, cầm trong tay thật lớn chiến đao hùng tráng võ sĩ, nâng lên chiến đao, giết hướng Sở Thanh Vân đám người. Kiếm bát, đột như đến địch nhân, để cho Sở Thanh Vân hơi biến sắc mặt. Bất quá hắn phản ứng cũng là cực nhanh, trực tiếp một kiếm chém tới. Thình thịch, lộng lây trong kiếm quang, ngưng tụ lực lượng đáng sợ. Hoàng giáp võ sĩ không phải là đối thủ, bị một kiếm đánh tan, thân thể trực tiếp nổ lên, nổ thành một đoàn điểm sáng màu vàng tiêu tán. Thật mạnh. So binh giáp cửu cấp vũ tôn, mạnh hơn nhiều. Đây là thứ quỷ gì? Sở Thanh Vân khí sắc, biến phải có chút kinh ngạc. Binh giáp cửu cấp vũ tôn, dù cho ở đại quân tụ tập vũ linh phủ, đó cũng là võ hồn điện một phương, cao cấp nhất chiến lược. Lúc trước ở sinh mệnh bí cảnh, tứ đại tôn sứ liên thủ, cũng mới triệu tập chính là 300 cái. Mà bây giờ chỗ này, đúng là đống nhiên giết ra đến, hơn 20 cái, so binh giáp cửu cấp vũ tôn càng mạnh võ sĩ, đây thật là khiến người khiếp sợ. Là cấm khí. Cách đó không xa Hỏa Linh Nhi, đống nhiên nói với Sở Thanh Vân. Trong tay nàng hỏa diễm cuồn cuộn, cũng là đem một cái hoàng giáp võ sĩ, trực tiếp đốt bạo liệt vỡ nát, ầm một tiếng tiêu tán không thấy. Người xem chỗ ấy. Hỏa Linh Nhi đi lên trước, đưa tay chỉ xuống phía dưới. Theo nàng chỉ phương hướng. Sở Thanh Vân thấy. Ở võ hồn điện bên trong trận pháp, vỡ ra cột thủy tinh, lúc này bị 10 cái thiên tôn cảnh, lấy 10 đạo nguyên lực thôi động. Mà ở cột thủy tinh phía trên, còn lại là có một hoàng bì hồ lô, ở xương mù vậy bao phủ trong sức mạnh chầm chầm phủ phủ. Hoàng bì hồ lô, đều đã khô cát, hơn nữa phía trên còn đầy vết rách, xa xa xem một chút, liền có thể cảm thụ được một cổ, đặc biệt cổ xưa tuế nguyệt khí tức, dường như nhẹ nhàng chạm thử, sẽ khiến nó trực tiếp bể nát một dạng. Võ hồn điện vậy mà, ở chỗ này lưu lại một cái cấm khí. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ vậy mà, coi trọng như vậy đây bản nguyên thần sơn. Nhìn hoàng bì hồ lô. Hỏa Linh Nhi mỹ lệ trên mặt, nhưng là tràn ngập khiếp sợ. Cấm khí, đó là cái gì rất chân quý sao? Sở Thanh Vân cau mày hỏi. Thứ này, hắn còn chưa từng thấy. Đó là một ít, có lực lượng cường đại đồ vật, bất quá cơ bản đều là hư hại, căn bản dùng không được vài lần, sở dĩ bị trở thành cấm khí. Những thứ này cấm khí, chỉ có võ thánh cảnh mới có thể thôi động, võ hồn điện những người này lúc này, là mượn trận pháp lực lượng ở mạnh mẽ khu động. Còn như chân quý, toàn bộ hỏa tộc, có cấm khí, có lẽ hai cái tay là có thể từng qua đây, ngươi nói chân quý không được chân quý. Hỏa Linh Nhi trầm giọng nói ra, điều này làm cho Sở Thanh Vân cũng vậy, lông mày khẽ động một cái. Toàn bộ hỏa tộc, mới chỉ không hề đến 10 cái. Hơn nữa còn chỉ có võ thánh cảnh, mới có thể thúc giục động. Như vậy xem ra, võ hồn điện đối chiến đây bản nguyên thần sơn, thật là không gì sánh được chú trọng, đem như vậy đồ vật đều đặt nhất kiện. Phúc! Nhìn không được. Hoắc đại nhân cứu mạng. Linh Nhi, nhanh tới cứu ta. Hai người đang lúc nói chuyện, chung quanh nhưng là, đồng nhiên chuyển đến tiếng kêu cứu. Những thứ kêu hoàng giáp võ sĩ, từng cái thực lực, đều so binh giáp cửu cấp vũ tôn càng mạnh. Sở Thanh Vân có thể một kiếm đánh chết, Hỏa Linh Nhi cũng có thể đơn giản kích sát, nhưng đối người khác mà nói, nhưng là không dễ dàng như vậy. Bọn họ tổng cộng, cũng mới hơn 40 thiên tôn cảnh. Trong cửu cấp vũ tôn, càng là chỉ có chính là 7 cái. Ở đó hơn 20 cái hoàng giáp võ sĩ xung phong liều chết xuống. Dù cho hơn 200 cái vũ tôn cảnh liên thủ, cũng căn bản liền không nhịn được, bị nhanh chóng đánh bại, có mấy cái càng là bản thân bị trọng thương, cả người bốc huyết, tràn ngập nguy cơ. Chương 2156, Kim Giáp Võ Sĩ. Kiếm Bát. Linh Hỏa Ấn. Không có gì do dự. Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi, hai người lập tức xuất thủ, đi công kích hắn hoàng giáp võ sĩ, trợ giúp hắn những người đó. Hai người bọn họ thực lực, đủ dùng tạo thành nghiền ép. Chiến trường sau, cục diện lập tức phát sinh cải biến. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ở kiếm quang cùng hỏa diễm trưởng ấn xuống, từng cái hoàng giáp võ sĩ liên tiếp bị trực tiếp đánh bạo. Không được, căn bản không phải đối thủ. Hai người kia thực lực quá mạnh, nổi bật hoắc chữ, một kiếm là có thể giết một cái hoàng giáp võ sĩ, căn bản không phải đối thủ. Chúng ta không có cách nào để cho đây cấm khí chân chính hồi phục a. Bên trong trận pháp, võ hồn điện một đám thiên tôn cảnh đều là bất đắc dĩ cao mày. Cấm khí chính là võ thánh cảnh mới có thể sử dụng bảo vật. Bọn họ đám này vũ tôn cảnh, coi như nhờ trận pháp, mạnh mẽ thúc dục động, nhưng cũng không có phương pháp phát huy ra, đây hoàng bì hồ lô lực lượng chân chính. Đáng chết. Liêu mạng. Đứng ở một bên cái kia thống lĩnh, đông nhiên cắn răng nói ra. Đại nhân, ngươi làm muốn. Bên cạnh mấy người, lập tức nhìn sang. Ngược lại dùng đều dùng, cũng không biết, cuối cùng còn có thể giữ được hay không, đơn giản một hơi dùng hết tính. Bàn tay hắn vung lên. Cách không chấn động tới cột thủy tinh bên kia. Hoàng bì hồ lô nhẹ nhàng run lên. Hai điểm kim quang, theo miệng hồ lô trong bay ra ngoài, xẹt qua hai đạo kim sắc vết tích, bay ra một tầng cuối cùng vòng bảo hộ. Mấy ngàn năm, mới bẩn dưỡng đi ra hồ lô tử A. Có người không khỏi, không nỡ thở dài. Hồ lô đều không bảo đảm, còn quản cái gì hồ lô tử, không cần tiếp tục nói, cũng chỉ có thể uổng phí hết ở bên trong. Cái kia thống lĩnh cắn răng gầm nhẹ. Lập tức, hắn là như vậy lại mang 9 cái thiên tôn cảnh, vung tay đánh ra lực lượng, ngưng tụ đến kia thủy tinh trụ trên. 20 thiên tôn cảnh, nhờ trận pháp, cùng nhau thôi động lực lượng. Vù vù, vù vù, hai tiếng rung nhẹ. Hai điểm kia kim quang, đang bay ra tầng kia vòng bảo hộ sau, cũng là trong nháy mắt bành trướng, hóa thành hai cái cầm trong tay đại đao kim giáp võ sĩ. Khí tức cuồng bạo, trong nháy mắt phóng lên cao. Hai vệt kim quang, chợt lóe lên. Hai cái kim giáp võ sĩ. Cơ múa trong tay kim sắc đại đao, bộc phát ra nhanh chóng, phân biệt xông về phía Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi hai người. Kim sắc đại đao huy vũ, đột nhiên chém về phía hai người. Linh Hỏa Ấn. Nhận thấy được nguy cơ, Hỏa Linh Nhi yêu kiều quát một tiếng, lập tức xuất thủ. Trên người nàng võ hồn chi hỏa cuồn cuộn, nhanh chóng hội tụ ở trong tay, ngưng tụ thành một cái, giống như cái bao tay vậy bao vây trường ấn, một trường đánh về phía kim giáp võ sĩ. Thình thịch. Kim sắc đại đao bị đánh lui. Nhưng Hỏa Linh Nhi nhưng cũng là, lập tức sắc mặt trắng nhợt, không nhịn được, phốc một búng máu trực tiếp theo trong miệng nổ ra. Thứ này, không kém gì tôn sứ cấp thống lĩnh. Nàng kinh hô một tiếng, mà một trắng loảng trong lòng bàn tay, càng là ở một đao kia phía dưới, lưu lại một đạo ngang hai bên vết thương, chảy ra chói mắt huyết dịch. Không có thi triển ra võ hồn dưới tình huống. Nàng vậy mà, bị đánh thổ huyết đổ máu. Hỏa Linh Nhi tiểu tỷ thụ thương. Kim giáp võ sĩ, vậy mà mạnh như vậy. Không kém gì tôn sứ cấp thống lĩnh, võ hồn điện còn có thủ đoạn như vậy. Phe nhân loại, sở hữu vũ tôn cảnh, vũ tông cảnh môn, tất cả đều trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hai cái không kém gì tôn sứ cấp, hơn 20 cái, so binh giáp cửu cấp vũ tôn còn mạnh hơn. Võ hồn điện vậy mà, lăng không sáng tạo ra, như vậy một cổ chiến lực. Mà bên trong trận pháp, còn lại là một mảnh vui mừng. Chúng ta nơi này nguyên lai, còn có loại bảo vật này. Ha ha. Có này loại bảo vật, coi như vòng bảo hộ hoàn toàn vỡ vụn, những nhân loại kia, cũng căn bản không thể làm gì được chúng ta. Lần này thắng định, chúng ta còn phải chuẩn bị phản kích. Rất nhiều người nhảy cẫng hoan hô. Trong lòng có một loại, tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Tiểu liên một đám thiên tôn cảnh, đều là thỏa mãn gật đầu. Vận dụng ra, hoàng bì hồ lô vẩn dưỡng mấy ngàn năm, mới vẩn dưỡng đi ra hai khỏa hồ lô tử, hiệu quả đúng là rõ ràng bất đồng. Mà lúc này, một khắc kim giáp võ sĩ, cũng giết đến Sở Thanh Vân trước người. Một thanh kim sắc đại đao, lóng lánh sáng loáng kim quang, một đao hung hăng, hướng hắn vào đầu bổ chém xuống. Kiếm bát. Liếc mắt Hỏa Linh Nhi bên kia, Sở Thanh Vân sắc mặt hơi trầm xuống, không có chút nào lưu thủ. Một đạo kiếm quang oanh kích ra. Thình thịch. Kim quang nổ lên. Vóc người to lớn kim gia võ sĩ, bị hắn một kiếm đánh bay ra ngoài hơn nghìn thước, cả người đều mãnh liệt rung động, từng cổ một kim mang điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bắn ra, như là thiếu chút nữa, bị trực tiếp đánh bạo. Phúc. Phúc. Bên trong trận pháp. Thôi động Hoàng Bì Hồ Lô, hai cái thực lực hơi yếu thất cấp vũ tôn, lúc này đã bị nghiêm trọng phản vệ. Há mồm cuồng phún một hơi võ hồn lực. Nhanh, nhanh thay người. Lăn xuống đi. Hai cái thống lĩnh kinh hô. Bên cạnh hai cái bát cấp vũ tôn, càng là lập tức thay đổi bọn họ. Duy trì Hoàng Bì Hồ Lô lực lượng, nhanh chóng lại lần nữa ổn định, miệng hồ lô trong, cũng kéo dài phun mạnh ra không phân biệt hoàng quang. Lực lượng mới kéo dài phát ra. Trên trận pháp địa phương, lại lần nữa triển khai chiến đấu kịch liệt. Hỏa Linh Nhi toàn thân, bao phủ ở đỏ thấm trong hỏa diễm, bộc phát ra toàn lực. Dưới áp chế một cái kim giáp võ sĩ, Sở Thanh Vân huy động kiếm quang, càng là đem một cái kim giáp võ sĩ cày tiền sạch bạo dũng, trên không trung bay tới bay lui. Mà dư nhân tình huống, nhưng là không cần lạc quan. Hoàng giáp võ sĩ còn có cuối cùng 6 cái. Nhưng dù vậy, phe nhân loại hơn 40 thiên tôn cảnh liên thủ vây công, nhưng cũng là đánh phải cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời đại chiến kịch liệt. Bọn họ đều rất rõ ràng, đây chỉ sợ sẽ là cuối cùng then chốt nhất chiến. Một tầng cuối cùng vòng bảo hộ, căn bản cũng không có thể một kích. Nếu Sở Thanh Vân bọn họ có khả năng đánh bại mấy cái này quỷ dị võ sĩ, còn lại võ hồn điện cũng có thể đơn giản giải quyết. Nhưng nếu là đánh bại không được, võ hồn điện nói bất định còn có thể có cơ hội. Hoắc đại nhân, chúng ta nơi này có như thế bảo vật trấn thủ, các ngươi là không có khả năng thắng, vẫn là đến đây thối lui, chúng ta có thể sống chung hòa bình. Võ hồn điện một người thống lĩnh ngẩng đầu hô. Sống chung hòa bình. Sở Thanh Vân cười nhạt. Nhân loại cùng võ hồn điện, nếu có thể sống chung hòa bình, đó mới là có quỷ đâu. Kiếm bát. Hắn trực tiếp một đạo kiếm quang chém ra. Kim giáp võ sĩ, lại lần nữa bị đánh bay ngang ra, kim quang phun tung tóe, trên thân đều hiện lên ra vết rách, phảng phất sẽ phải bạo nổ. Mà ở hắn một kiếm này chấn kích phía dưới. Bên trong trận pháp, mấy cái thôi động Hoàng Bì Hồ Lô thất cấp vũ tôn, đều là rên lên một tiếng. Cả người run rẩy. Hỗn đản, mời ngươi một tiếng đại nhân, ngươi còn làm cản. Nếu muốn chiến, hôm nay chúng ta liền liều mạng với ngươi, cho ta thêm lớn nguyên lực. Võ hồn điện thống lĩnh cắn răng gầm nhẹ. 20 đạo nguyên lực, lập tức tăng cường nhiều. Lập tức, lại là 10 cái điểm sáng màu vàng, theo miệng hồ lô trong phiêu đắng ra, nhanh chóng lao ra một tầng cuối cùng vòng bảo hộ. Lại là 10 cái hoàng giáp võ sĩ. Chương 2157, nguy hiểm khí cơ. Không được. Lại có 10 cái. Phe nhân loại, tất cả mọi người đều trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Còn lại 6 cái hoàng giáp võ sĩ, cũng đã đánh phải hơn 40 thiên tôn cảnh, cực kỳ nguy hiểm, tràn ngập nguy cơ. Nhiều hơn nữa 10 cái, đó là chí mạng tính A. Một khi những thiên tôn cảnh đó nhịn không được, có lẽ địa tôn cảnh, thậm chí vũ tông cảnh, cũng sẽ cùng theo lọt vào tàn sát, tuyệt đối sẽ tổn thất tương đương thảm trọng. Đáng chết. Hỏa Linh Nhi cắn chặt hàm răng, trên thân hỏa diễm cuồn cuộn, xuất thủ manh công. Nhưng này kim giáp võ sĩ, thực lực nhưng là có thể so tôn sứ cấp, hơn nữa phiền toái hơn là, còn phảng phất sở hữu bất tử chi thân một dạng căn bản là đánh không chết đánh không hư. Nàng bị dây dưa, hoàn toàn không cách nào thoát thân. Xong, lần này xong. Không nghĩ tới võ hồn điện. Còn dấu có thủ đoạn như vậy. 10 cái hoàng giáp võ sĩ gào thét ra. Phe nhân loại, cơ hồ tất cả mọi người là, tâm đột nhiên chìm xuống. Mà võ hồn điện bên kia, rất nhiều người còn lại là, hưng phấn cười rộ lên. Nhưng vào lúc này, khí thế hung hăng 10 cái hoàng giáp võ sĩ, đồng nhiên ầm một tiếng, nhất tề nổ tung, toàn bộ tiêu tán không thấy. Bên trong trận pháp, Hoàng Bì Hồ Lô kịch liệt rung động, phía trên nhiều đạo liên ngân, đều lặng yên lan ra một ít, dường như muốn nổ tung. 20, mạnh mẽ thôi động cấm khí thiên tôn cảnh, càng là phốc phốc phốc phốc, 7-8 cái trực tiếp võ hồn lực chảy như điên. Trong nháy mắt, nguy cơ hóa giải. Ừ, bên kia, tất cả mọi người ánh mắt, nhanh chóng tập trung đến Sở Thanh Vân chỗ ấy. Sở Thanh Vân lúc này chính huy động kiếm quang, đối chiến kim giáp võ sĩ công kích mãnh liệt, từng đạo kiếm quang cơ hồ liên tiếp bổ chém ở phía trên. Thình thịch. Cuối cùng một kiếm hạ xuống. Kim giáp võ sĩ bay ngang ra mấy ngàn thước, trên thân bị đánh ra vô số vết rách, chói mắt kim quang điên cuồng bắn ra ngoài, phảng phất gần sẽ bạo nổ mở dạng. Nhưng sau một lát, kim quang nhưng lại nhanh chóng thu liễm, lại lần nữa phục hồi như cũ lên. Đây rất làm cho người khác khiếp sợ. Bởi vì, lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, coi như giới kiếm, là một cái chân chính tôn sứ, cũng đã sớm nên bị đánh bạo. Đáng chết tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, kim giáp chiến thần, là tuyệt đối không chết. Bên trong trận pháp, một cái võ hồn điện thiên tôn cảnh quát. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng chỉ là lạnh lùng cười, kim giáp chiến thần tuyệt đối bất tử vậy ta liền, xem các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Kiếm bát, bộc phát ra toàn lực. Sở Thanh Vân xuất thủ lần nữa. Hắn thi triển ra một loại kiếm pháp, trong tay kiếm sạch huy vũ ở giữa, không có sẽ đem kim giáp võ sĩ đánh bay, mà là kiếm quang liên miên không ngừng, bao phủ ở đó kim giáp võ sĩ chung quanh thân thể, một kiếm lại một kiếm, liên tiếp hung hăng oanh kích. Phúc, phúc, phúc. Ở công kích mãnh liệt xuống, những thứ kia thôi động cấm khí thiên tôn cảnh, lập tức cả người kịch chấn, thất cấp, bát cấp vũ tôn, võ hồn lực cuồng nổ ra, tiêu liền cửu cấp vũ tôn, cắn răng gượng chống thời điểm, cũng là bị chấn thất khiếu, đều toát ra võ hồn lực. Hoàng bì hồ lô ở trên, vết rách tăng lên lan ra. Thậm chí, tiêu liền ngoài ra, 6 cái hoàng giáp võ sĩ cùng kim giáp võ sĩ, lực lượng đều lặng yên ở giữa, bị suy yếu rất nhiều. Quả thế a, nhận thấy được đây hết thảy, Sở Thanh Vân càng là, xem thường khẽ rên một tiếng. Lúc mới bắt đầu sau, hắn còn thật sự cho rằng, vật này là đánh không chết đây. Nhưng về sau hắn phát hiện, đầy kim giáp võ sĩ, lấy hắn hiện nay lực lượng, thật là không có phương pháp chân chính đánh bạo, nhưng muốn thừa nhận hắn kinh khủng kia công kích, nhưng cũng không phải là không có chút nào đại giới. Đại giới, chính là hoàng bì hồ lô bản thân, cùng thôi động cấm khí người. Sở hữu trùng kích, là do bọn họ đến thừa nhận. Hơn nữa, những thứ này hoàng giáp võ sĩ, kim giáp võ sĩ, đều là bởi vì hoàng bì hồ lô mà sống, bản thân có thể coi như một cái chính thể. Sở Thanh Vân ở bên này mãnh công, kiềm chế nhiều lực lượng. Tự nhiên cũng có thể, để cho địa phương khác biến phải ung dung. Đáng chết, bị hắn phát hiện. Quá mạnh, công kích này, thực sự quá mạnh, chúng ta muốn nhịn không được. Võ hồn điện một đám thiên tôn cảnh, toàn bộ đều khí sắc trắng bệnh. Bọn họ thay phiên lên sân khấu, đi thôi động cấm khí. Nhưng ở Sở Thanh Vân mãnh công phía dưới, cường đại phản phệ nhưng lại làm cho bọn họ, cơ hồ đều đã, toàn bộ bản thân bị trọng thương. Hoắc đại nhân, ngừng tay. Trước ngừng tay, có chuyện tốt không dám. Hai cái tôn sứ cấp thống lĩnh, nóng nảy ngẩng đầu điên cuồng hét lên. Lúc này cũng liền hai người bọn họ, có vương giáp lực lượng chống đỡ, trạng thái so người khác tốt một chút, nhưng cũng đã bị trọng thương. Không có gì để nói, chịu chết đi. Sở Thanh Vân quát lạnh. Hắn căn bản không có mảy may ngừng lại, liên tiếp xuất thủ công kích, phải lấy phương thức này, đem võ hồn điện đám kia thiên tôn cảnh đang sống đánh chết. Đáng chết ta. Vị đại nhân kia, còn chưa tới sao. Võ hồn điện một đám thiên tôn cảnh, tất cả đều sắc mặt nóng nảy lộ vẻ sầu thảm. Bọn họ tất cả đều, không ngừng quay đầu, nhìn về phía căn cứ chính chỗ sâu, dường như đang đợi cùng mong mọi cái gì. Mà đúng lúc này, két, một tiếng vang nhỏ, theo hoàng bì hồ lô bên kia truyền ra. Võ hồn điện một đám thiên tôn cảnh, trong nháy mắt quay đầu nhìn lại, tất cả đều con ngươi đột nhiên co rụt lại, cảm giác tê cả da đầu, lạnh cả người. Một cái thật to vết rách, đem hoàng bì hồ lô, cơ hồ toàn bộ sẽ thành hai nửa, hơn nữa vẫn còn tiếp tục lan ra. Két, két, vết nước, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mở rộng. Cấm khí, dù sao cũng là tàn phá, lại đặt thời gian quá dài. Tại loại này đối kháng kịch liệt xuống, căn bản chống đỡ không bao lâu. Không được. Ở võ hồn điện một đám thiên tôn cảnh, trợn tròn con mắt, cùng với trong lòng điên cuồng gầm thét điên cuồng hét lên trong. Hoàng bì hồ lô cuối cùng, ầm một tiếng, nổ thành hơn 10 mảnh vụn, bắn bay ở trận pháp kia hạch tâm chung quanh. Phúc. Hai đại tôn sứ cấp thống lĩnh, cùng với dư 18 cái binh giáp bát cấp, cựu cấp vũ tôn, nhất tể cuồng phun một ngụm võ hồn lực. Bên ngoài, hoàng giáp võ sĩ, kim giáp võ sĩ, cũng là trong nháy mắt nổ tung tiêu tán. Sở Thanh Vân tán đi trong tay kiếm sạch, thật dài hô xả giận, mãnh liệt như vậy công kích, đối với hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Ma hỏa linh nhi nhưng là, chợt buộc phát ra nhanh chóng, đột nhiên lao xuống. Lần này ta thắng định. Nàng mang trên mặt nụ cười, trong con ngươi xinh đẹp cũng đầy là hưng phấn. Nhìn nàng một cái, Sở Thanh Vân nhưng là, cười lắc đầu. Lần này, hắn bản chính là định đường. Xong, triệt để xong. Đúng là vẫn còn, thiếu chút nữa a. Bao gồm hai cái thống lĩnh ở bên trong, võ hồn điện một đám thiên tôn cảnh, toàn bộ cũng không nhịn được, phát ra tuyệt vọng thở dài. Bọn họ hy sinh phụ trận, hy sinh chủ trận, thậm chí vận dụng cấm khí. Đáng tiếc, vẫn không thể nào, tranh thủ được đầy đủ thời gian. Thình thịch. Một tầng cuối cùng vòng bảo hộ, cũng sớm đã lung lay sắp đổ, ở hỏa linh nhi vọt một cái phía dưới, trực tiếp bạo liệt nổ thành mảnh vụn. Ha ha, thắng. chuẩn bị chịu chết đi. Hỏa Linh Nhi trong con ngươi xinh đẹp, hiện ra hưng phấn cùng lãnh ý. Nhưng liền ở trên người nàng hỏa diễm bắt đầu khởi động, chuẩn bị đối chiến những thiên tôn cảnh đó xuất thủ thì, trận khí sắc đột nhiên biến sắc. Trên bầu trời Sở Thanh Vân, cũng là trong nháy mắt con người co rụt lại. Bọn họ nhận thấy được, một cổ cực kỳ nguy hiểm khí cơ, theo võ hồn điện căn cứ chỗ sâu nổi lên. Hôm nay không có. Chương 2158, cùng đánh một trận. Hưu. Một đạo không phân biệt quan mang, đồng nhiên theo căn cứ chỗ sâu bắn ra, tà tà xông lên trên không, thẳng đến Hỏa Linh Nhi đi. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới, phảng phất trong nháy mắt an tĩnh lại, trong mắt tất cả mọi người, tất cả đều chỉ còn giữ lại đạo kia không phân biệt quan mang. Bởi vì, ở tia sáng kia xẹt qua địa phương, không gian đều bị đánh nứt ra một tia khe hở, lưu lại một đạo đen kịt vết nứt. Đó là Thánh lực, Linh Hỏa ấn. Hỏa Linh Nhi trong con ngươi xinh đẹp, hai đám lửa đột nhiên giật mình, nàng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, cắn răng thôi động lên toàn lực, trên thân hỏa diễm quần quần quan chú, ngưng tụ thành một cái chỉ lớn chừng bàn tay, đỏ thâm kết tinh một dạng trường ấn đánh về phía trước, sau đó nhanh chóng chặn lui. Nàng phản ứng, không thể bảo là không nhanh. Nhưng này đạo thánh lực, nhưng là nhanh hơn. Thình thịch. Trường ấn bị trực tiếp xuyên thủng, trong nháy mắt đánh bạo vỡ. Mà đạo kia thánh lực, càng là dư thế không giảm kích xạ về phía trước, phốc một tiếng, theo Hỏa Linh Nhi bụng xuyên thấu mà qua. Chói mắt huyết hoa, ở giữa không trung nở rộ. Hỏa Linh Nhi ho ra máu, bay rất ra ngoài. Sắc mặt nàng đột nhiên biến phải trắng bệnh, bụng bị xuyên thủng xé rách, kéo ra huyết dịch trong nháy mắt toát ra, đem y phục trên người ướt sũng máu me đầm địa, cả người khí tức đều lập tức hể phải xuống. Một đạo thánh lực đưa nàng trong nháy mắt bị thương nặng, thậm chí kém chút đem nàng trực tiếp chặn ngang cắt đứt. Ầm. Một cổ kinh khủng tới cực điểm khí tức đột nhiên theo võ hồn điện căn cứ chỗ sâu bạo phát, giống như thực chất một dạng phóng lên cao, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch ra. Khí tức đáng sợ dâng lên một trận phong bạo. Ở kia phong bạo dưới sự tàn phá, phong ốc kiến trúc, trận pháp cấm chế, tất cả đều bị liên tiếp phá hủy. Võ hồn điện tất cả mọi người, tất cả đều nằm trên đất. Yếu một ít vũ tông cảnh môn, càng là khí sắc cực điểm thống khổ, thân thể đều ở đây kia phong bạo tàn phá xuống, gây ra từng đạo vết thương. Phong ốc vỡ nát ở giữa, một đạo nhân ảnh rất mau ra hiện nay, kia phong bạo đầu nguồn chỗ. Thánh, thánh giả, điều đó không có khả năng. Bản nguyên thần sơn, tại sao có thể có thánh giả? Phe nhân loại, trong nháy mắt một mảnh sợ hãi sợ tê. Bọn họ không thể tin được, nhưng lại không thể không tin. Khí thế kinh khủng như vậy ngập trời, có thể bị phá vỡ xé rách không gian, có thể trong nháy mắt một kích, liền trực tiếp đem Hỏa Linh Nhi bị thương nặng đả thương. Cũng chỉ có thánh giả mới có thể làm được a. Mà võ hồn điện bên kia, ở yên lặng sau một lát, lại đột nhiên buộc phát ra một mảnh hoan hô. Tiêu liên một đám thiên tôn cảnh, cũng đều là kích động cả người run, không kềm chế được, Bác Phong đại nhân hắn, cuối cùng đột phá a. Phe nhân loại, tất cả đều ánh mắt kinh sợ. Võ hồn điện một phương, còn lại là vô cùng cuồng nhiệt. Ma liên từng kia ánh mắt trong. Trong gió lốc đạo thân ảnh kia, chậm rãi từ dưới đất lơ lửng, đứng ở giữa trời cao, xa xa đối chiến hướng phe nhân loại. Lấy một người, đối mặt hơn 1.000 người. Nhưng về khí thế nhưng là, hoàn toàn áp đảo đối phương. Đối mặt một đạo thân ảnh. Phe nhân loại, tất cả mọi người đều, trong lòng sinh không dậy nổi dù cho một chút chiến ý, thậm chí ánh mắt, đều biến phải có rút né tránh lên. Không dám nhìn thẳng. Thánh giả phía dưới, đều là run rế. Vậy căn bản chính là một loại, bọn họ không còn cách nào chạm đến lực lượng. Siêu giai võ hồn, chu tước võ hồn, hôm nay, lấy mạng của ngươi. Bác Phong ánh mắt lạnh lùng. Từ từ để mắt tới Hỏa Linh Nhi. Tất cả mọi người là, trong lòng đột nhiên run lên. Ở dưới ánh mắt, Hỏa Linh Nhi càng là như rớt vào hầm băng, cảm giác cả người lạnh cả người, khí sắc một mảnh lộ vẻ sầu thảm tuyệt vọng. Dù cho có siêu giai võ hồn, nàng cũng căn bản không có khả năng, lấy cửu cấp vũ tôn cảnh giới, đi đối phó một cái chân chính thánh giả. Chỉ là một đạo thánh lực, cũng đã đem nàng bị thương nặng. Nói có thể xa cách nói quá vẹn toàn. Lại một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Sở Thanh Vân nhưng là đạp không đi tới, ngăn ở Hỏa Linh Nhi trước người. Tất cả mọi người là, trong nháy mắt khí sắc kinh ngạc. Đừng nói quá vẹn toàn. Nhưng là một cái thánh giả a. Ở phe nhân loại, không có thánh giả tồn tại dưới tình huống, một cái võ hồn điện thánh giả, còn không phải có thể muốn làm gì thì làm. Ú Linh Phủ Hoắc chữ sao, hừ, yên tâm, ngươi cũng là lần này mục tiêu một trong, hôm nay chắc chắn phải chết. Bác Phong hừ lạnh nói ra. Nhưng Sở Thanh Vân trong mắt, lại đột nhiên thoáng qua hai tia sáng mang. Một cổ chiến ý, càng là theo trong lòng dâng lên. Muốn giết ta, có lẽ, không dễ dàng như vậy đi. Sở Thanh Vân không hề sợ hãi, nhìn chằm chằm Bắc Phong nói ra. Đây làm cho tất cả mọi người, lại là tất cả xôn xao. Nhưng là một cái thánh giả, trước đó trong nháy mắt một đạo thánh lực, liền trực tiếp đem Hỏa Linh Nhi bị thương nặng, kém chút chặn ngang đánh cho hai đoạn, bây giờ còn trên thân không ngừng chảy máu. Mà Sở Thanh Vân vậy mà, còn dám nói ra lời như vậy. Bất quá nghe được Sở Thanh Vân lời nói kia, Bác Phong nhưng là, khí sắc u ám một tí. Ha ha, thánh giả ngươi cái này thánh giả, sợ là có vấn đề a. Sở Thanh Vân tiếp tục nói. Cả khu vực, trong nháy mắt đột nhiên yên tĩnh lại. Mà Bác Phong trên mặt, càng là lại u ám nhiều. Ta đã thấy thánh giả đột phá, chân chính thánh giả đột phá thời điểm, sẽ đem không gian chấn vỡ, tất cả lực lượng, toàn bộ phát tiết đến trong hư không, mà ngươi đột phá thời điểm, nhưng là dâng lên một cơn báo táp, liền không gian đều không có thể chấn vỡ. Sở Thanh Vân ánh mắt lợi hại, trầm giọng nói ra. Hắn gặp qua U Thủy Tâm, liền hắn bên cạnh đột phá. Sở dĩ lúc này, mới nhận thấy được không thích hợp. Mà lúc này, Bác Phong khí sắc, đã triệt để âm trầm xuống. Hắn đột phá, thật là có vấn đề. Bản Nguyên Thần Sơn đây một không gian, bị Cửu Long Tỏa Thiên trận phong cấm, căn bản cũng không cho phép có võ thánh cảnh tồn ở xuất hiện ở nơi này. Hắn tuy là lấy cửu cấp vũ tôn thân tiến nhập, né qua phong cấm, nhưng chân chính đột phá sau khi thành công, vẫn là ngay lập tức sẽ đụng phải Cửu Long Tỏa Thiên trận rất mạnh áp chế. Ở trận pháp cường đại dưới áp chế, hắn vậy vừa nãy ngưng tụ thánh tâm, đều bị chấn vỡ thành hai mảnh. Trước đó đạo kia bị thương nặng Hỏa Linh Nhi thánh lực, cũng vẹn vẹn chỉ là đối kháng áp chế trước, dành thời gian đánh ra một đạo mà thôi. Nghĩ một lần nữa, đều căn bản không khả năng. Coi như đột phá có chút vấn đề, ta cũng vẫn là thánh giả. Giết hai người các ngươi cửu cấp vũ tôn, dư giả. Bác Phong gầm nhẹ. Hắn ánh mắt lúc này, biến phải có chút hung ác. Toàn thân càng là, quanh quẩn một cổ lạnh lạnh sát ý. Thánh tâm vỡ vụn, căn cơ bị hủy. Mấy ngàn năm tu hành, trực tiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là trước khi hắn tới, liền được cho biết tình trạng. Thế nhưng, vì bảo trụ bản Nguyên Thần Sơn, vì kích sát Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi, hắn vẫn là bị tổng điện phái qua đây. Điều này làm cho trong lòng hắn cũng sớm đã tràn ngập vô tận vẻ giận dữ cùng oán khí. Mà Sở Thanh Vân lúc này lời nói kia, chắc chắn càng là đem hắn vẻ giận dữ cùng oán khí triệt để kích thích ra. Bác Phong hai mắt đều biến phải có chút phím hồng. Ở đó mãnh liệt vẻ giận dữ cùng oán khí dưới sự kích thích, hắn hiện nay hận không được trực tiếp một cái tát đập chết Sở Thanh Vân cái này dám can đảm khiêu khích hắn thánh giả uy nghiêm ra hỏa. Giết chúng ta, vậy ngươi liền đi thử một chút đi. Sở Thanh Vân trong tay, trong nháy mắt ngưng tụ lại một đạo kiếm quang. Đối mặt một cái thánh giả, hắn vậy mà muốn cùng đánh một trận. Chương 2159, chiến thánh giả. Tên kia lại muốn đánh với thánh giả một trận. Hừ, tự tìm cái chết ngu xuẩn a. Ở thánh giả trước mặt đại nhân, hắn chính là một con run rế, một cái tát là có thể đập chết mặt hàng mà thôi. Hắc hắc, chân chính không biết tự lượng sức mình a, vậy mà vọng muốn khiêu chiến thánh giả. Nhìn trên bầu trời hai người, Võ Hồn Điện rất nhiều người đều cơ cười rộ lên. Hai cái tôn sứ cấp thống lĩnh cùng với một đám thiên tôn cảnh cường giả, lúc này trên mặt cũng đều là nâng lên niềm nở ung dung cười nhạt. Bọn họ biết Sở Thanh Vân rất mạnh, nhưng thì tính sao? Ở Bắc Phong thành công đột phá một khắc kia, trận chiến này kết quả cũng đã chú định. Mà phe nhân loại, rất nhiều người cũng đều sắc mặt thay đổi. Khiêu chiến thánh giả, vậy làm sao có thể? Võ thánh cảnh cùng vũ tôn cảnh, đây chính là có như danh trời vậy bản chất chênh lệch, dù cho vừa mới đột phá thánh giả, cũng không phải tôn giả có khả năng khiêu chiến. Ngươi, chớ miễn cưỡng. Phía sau Hỏa Linh Nhi, chau mày, nhịn đau nói ra. Trên người nàng đổ máu, đến bây giờ còn không có ngừng. Ngươi lui ra đi, đây giao cho ta. Sở Thanh Vân lườm một cái, trầm giọng nói ra. Trình độ nào đó mà nói, Hỏa Linh Nhi đây mất mạng một cái, cũng có thể xem như là giúp hắn thừa nhận, nếu không phải là Hỏa Linh Nhi vội vã xuống. Vậy hắn dẫn đầu giết tiến đi nói, bị đạo kia thánh lực xuyên thấu, chỉ sợ cũng muốn nếu đổi lại là hắn. Đủ dùng xe rách không gian thánh lực. Dù cho hắn sơ bộ thân thể thành thánh, phòng trừng cũng phải bị trực tiếp đả thương. Do dự một chút, Hỏa Linh Nhi vẫn là, gật đầu, lui ra phía sau ra ngoài. Lấy hiện nay thương thế, xác định không còn cách nào tham chiến. Hơn nữa, Bác Phong khí thế hung hăng, sát khí lạnh lạnh, một bộ muốn giết người hình dạng, cũng để cho bọn họ căn bản không có lựa chọn khác. Chỉ có một trận chiến. Giao phó xong vậy liền chuẩn bị thừa nhận ta tức giận đi. Tiểu tử, ta trước hết là giết ngươi, lại giết siêu giai võ hồn, các ngươi một cái đều chạy không được. Siêu. Lời con chưa dứt, Bác Phong thân thể rung một cái, đột nhiên bộc phát ra khó có thể tưởng tượng cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Chỗ đi qua, không gian đều bị xông tới, vạn mèo cùng sóng gió nổi lên. nhận lấy cái chết. Bác Phong năm ngón tay đại trường, giơ tay lên một trường, hướng Sở Thanh Vân hung hăng đập tới. Thánh giả xuất thủ. Phe nhân loại, tất cả mọi người là, trong nháy mắt biến sắc. Sở Thanh Vân là bọn hắn bên này, thực lực mạnh nhất một cái, nếu ngay cả hắn cũng không trụ được, vậy bọn họ liền, thật muốn tất cả đều xong đời. Tuy là biết rõ không có khả năng, nhưng chỗ có người trong lòng, vẫn là không nhịn được, sinh ra một chút kỳ ký. Mà võ hồn điện bên kia, còn lại là trong nháy mắt, vang lên từng mảnh một hương phân tiếng hô. Bọn họ đang mong đợi thấy, Sở Thanh Vân ở Thánh Giả Đại Nhân một trường kia xuống, trực tiếp bị đánh thành thịt nát, huyết nhục tung tóe cảnh tượng. Tất cả mọi người đều, chết nhìn chòng chọc trên bầu trời. Mà Sở Thanh Vân lúc này, càng là con người đột nhiên co rụt lại. Bác Phong xuất thủ, chính là một trường đánh ra, không có chút nào quang mang cùng dị tượng. Nhưng trong lòng hắn nhưng là, trong nháy mắt dâng lên, một cổ cực điểm đe dọa cảm giác, lưng đều lan ra từng đợt lạnh lẽo. Một trường này, lực lượng rất mạnh. Dưới trường không gian đều biến, như mặt nước vậy ba động vằn mèo. Không dám khinh thường chút nào. Sở Thanh Vân trong nháy mắt, đem tất cả lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Kiếm bát. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong tay một đạo kiếm quang chém ra. Thình thịch. Một kiếm một trường, ầm ầm đụng nhau. Một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng, trong nháy mắt từ đó buộc phát ra, hơn nghìn thước trong phạm vi, không gian đều bị chấn động lên xuống bất định, giống như là muốn bị xé nứt. Mà ở chấn động trong không gian, Sở Thanh Vân cùng Bắc Phong lại là đồng thời rên lên một tiếng, hướng hai phía bay rất ra ngoài. Bất phân cao thấp. Vậy mà không có bị đánh tan. Điều này sao có thể? Thánh giả đại nhân bị đánh lui. Cả khu vực hiện lên vẻ kinh sợ. Võ hồn điện tất cả mọi người, tất cả đều sợ. Con mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, trong lòng càng là dâng lên sóng to gió lớn. Nhưng là một cái thánh giả a, nén giận xuất thủ một kích, vậy mà, bị Sở Thanh Vân cho đánh lui. Điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Phe nhân loại bên kia, cũng là một mảnh trợn mắt hốt mồm. Bất quá lập tức, chỗ có người trong lòng tất cả đều, trong nháy mắt biến có thể so kinh hỉ, trong mắt bắn ra ánh sáng sáng ngời. Một cái võ hồn điện thánh giả, lại bị Sở Thanh Vân ngăn trở. Bọn họ, còn có hy vọng. Gia hỏa này. Hỏa Linh Nhi lúc này, một đôi mắt đẹp cũng là trường rất lớn, trắng bệnh trên mặt đẹp, càng là hiện ra hai đoàn không được khỏe mạnh đỏ ửng. Sở Thanh Vân thật sự là, một lần lại một lần, soát tân nàng nhận thức. Vậy mà, không chết. Liếc mắt trong lòng bàn tay mình, một chút nhợt nhạt vết kiếm, Bác Phong cắn chặt răng, trên mặt trong nháy mắt nhiều nhiều hung ác. Hắn vốn là muốn, một trưởng trực tiếp đánh chết Sở Thanh Vân, tốt chứng nhận bản thân, cũng để cho Sở Thanh Vân có khả năng minh bạch. Coi như ra chút vấn đề, hắn cũng giống vậy, là cao cao tại thượng, không cho khiêu khích thánh giả. Nhưng không nghĩ tới vậy mà, bị Sở Thanh Vân một kiếm chấn trở về. Mà Sở Thanh Vân lúc này, ánh mắt càng là sáng ngời. Hắn trong lòng có hưng phấn. Trước đó suy đoán, quả nhiên là chính xác, đây Bác Phong tuy là đột phá đến võ thánh cảnh, nhưng xác định ra vấn đề rất lớn. Hơn nữa hắn hiện nay, đột phá đến cửu cấp vũ tôn. Thực lực, đủ dùng cùng đây Bác Phong nhất chiến. Kiếm bát. Trong tay kiếm sạch ngưng tụ lên. Sở Thanh Vân vừa xài bước càng hơn nghìn thước, hắn chủ động xuất kích, một kiếm vào đầu chạm xuống, hung hăng bổ về phía Bắc Phong. Hắn muốn, chiến võ thánh. Kiếm quang mạnh mẽ, phong mang bước người. Nhưng Bắc Phong khí sắc, nhưng trong nháy mắt biến phải xấu xí. Chính là một cái vũ tôn cảnh, dám hướng hắn huy kiếm. Cũng bởi vì hắn đột phá thời điểm, đã bị trận pháp áp chế, cũng bởi vì hắn, bị đưa đến đáng chết này địa phương. Sở Thanh Vân chủ động xuất kích, như là trong nháy mắt dẫn bạo. Bác Phong trong lòng tổn chữ đã lâu vẻ giận dữ cùng oán khí, để cho trong mắt hắn đều hiện lên ra từng đạo dày đặc tơ máu. "Tiểu tử, ta muốn làm thịt ngươi." Lực lượng kinh khủng chấn động ra. Bác Phong huy động lên nằm đấm, một quyền nên kích mà lên. Kinh lực bạo phát. Thình thịch. Kiếm quang ầm ầm bạo liệt, nổ thành một mảnh mảnh vụn. Nhưng lần này, hai người tuy nhiên cũng cắn răng không có lui, cứng rắn đấy vào mãnh liệt không có so bị lực lượng, xuất thủ lần nữa, triển khai cực kỳ đại chiến kịch liệt. Cả phiến thiên không chấn động kịch liệt. Nhạ lớn một vùng không gian, nước gợn sao động không thôi. Có nhiều chỗ thậm chí đã bị xé rách ra, một tia yếu ớt không gian liệt phủng, thoáng qua một chút hắc mang. Phốc. Hai quyền đụng nhau. Cự lực dưới sự xung kích, Sở Thanh Vân cánh tay rung động, bị xé nứt mở một đạo chỉ lớn vết thương, tung tóe ra một đoàn chói mắt huyết hoa. Nhưng hắn lập tức cũng là một kiếm chém ra. Bác Phong trên vai bị kiếm quang đảo qua, một luồng võ hồn lực lập tức bị đánh phải vỡ bay ra ngoài. Phiêu tán ở bên ngoài cơ thể. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hai người thi triển ra toàn lực, ở giữa trời cao chiến đấu kịch liệt. Chấn động không dứt trong không gian. Bọn họ đúng là, đánh phải khó phân thắng bại. Chương 2160, Chu Tước diệt thế. Đáng chết! Đáng chết! Bác Phong trong lòng, gào thét liên tục. Quyền trường ở giữa càng là, ngưng tụ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, như cuồng phong bạo vũ vậy, hướng Sở Thanh Vân liên tiếp oanh kích. Hắn đường đường võ thánh cảnh cường giả, vậy mà bắt không được một cái tôn giả. Nhất định chính là, xỉ nhục a. Nhưng đối mặt điên cuồng công kích, Sở Thanh Vân nhưng là tay cầm kiếm quang, phòng ngự thành thạo, thậm chí còn tổng là có thể tìm được cơ sẽ ra tay phản kích. Không gian mãnh liệt ba động chấn động, tiên huyết cùng võ hồn lực tung tóe nở rộ. Hai người căn bản là đánh phải bất phân cao thấp. Lúc này, vô luận võ hồn điện bên kia còn là phe nhân loại, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, như là hóa đá một dạng, chỉ có trong mắt con người chết nhìn chòng chọc trên bầu trời chiến đấu, rung động nhẹ nhẹ không thôi. Tôn giả đại chiến thánh giả, đây quả thực là đầm rồng hang hổ a. Nếu như trước đó có người nói cho bọn hắn biết tôn giả có thể cùng thánh giả đánh phải bất phân cao thấp, bọn họ nhất định sẽ cười nhạt, cho rằng là rồi nói ăn nói khùng điên. Nhưng hiện nay, đây không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lại ở tất cả mọi người bọn họ phía trước, đang ở chân chân tránh tránh trình diễn. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Thiên khung chấn động không thôi. Sở Thanh Vân ngưng tụ toàn lực, huy kiếm ẩu đả, hắn đã hoàn toàn ngăn cản Bắc Phong hung mãnh công kích. Như vậy tiếp tục đánh, thắng bại, có lẽ đều còn chưa thể biết được. Cựu cấp vũ tôn, lại có thực lực như thế. Khó trách liền tổng điện đều có thể chú ý tới, bất quá hôm nay, ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Để ngươi kiến thức một chút, võ thánh cảnh lực lượng chân chính. Trong kịch chiến, Bác Phong đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Liên tục đánh lâu không xong, hắn lại như vậy không nhịn được. Trên người hắn đống nhiên, sáng lên nhất tầng ánh sáng nhàn nhạt, trong cơ thể cũng vậy, một cổ cường đại lực lượng vận chuyển. Đó là, thánh lực. Cựu Long tỏa thiên trận, áp chế võ thánh cảnh lực lượng. Một khi vận dụng thánh lực, áp chế lực sẽ trong nháy mắt biến phải càng mạnh nhiều, thậm chí sẽ còn gia tốc hắn viên thánh tâm kia vỡ vụn. Nhưng Bác Phong lúc này nhưng là cũng không nhịn được nữa, hắn muốn động dùng lực lượng chân chính triệt để đánh giết hết Sở Thanh Vân. Chết! Ánh sáng nhàn nhạt lập lòe, Bác Phong hét lớn một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, một quyền mang theo không thể địch nổi hùng hãn lực lượng, hung hăng hướng Sở Thanh Vân vào đầu ném tới. Ở một quyền này phía dưới, mặc dù có Cửu Long tỏa thiên trận phong cấm, không gian cũng vẫn là bị trực tiếp vỡ ra. Từng đạo đốt ngón tay lớn lắt nhắt cái khe nhỏ. Thấy không gian liệt phùng, tất cả mọi người đều, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sở Thanh Vân càng là, trong lòng hung ác rất dùng một cái. Hắn toàn thân lông tơ, tất cả đều trong nháy mắt dơ lên đến, lưng ở trên càng là sinh ra một cổ lạnh lẽo, khuyết tán đến cả người các nơi. Một quyền này, vô cùng nguy hiểm. Kiếm bát. Sở Thanh Vân cắn răng, thôi động lên toàn lực, một kiếm nên kích mà lên. Thình thịch. Một quyền phía dưới, kiếm quang vỡ vụn. Thình thịch. Quyền thứ hai đánh xuống. Sở Thanh Vân trong tay, kiếm quang trong nháy mắt nổ tung, trên cánh tay đều bị chấn ra, từng đạo hứa máu vết rách. Thình thịch. Quyền thứ ba đánh ra. Sở Thanh Vân biến sắc, trực tiếp cả người kịch chấn, ngang bay ra ngoài, trong miệng càng là, phốc một ngụm máu lớn nổ ra. Bác Phong xuất liên tục ba quyền. Sở Thanh Vân liền lùi lại ba bước. Cuối cùng tức thì bị đả thương, trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Vận dụng ra thánh lực sau, Bác Phong thực lực trong nháy mắt có một lần tăng vọt, tự liền Sở Thanh Vân cũng đã không phải là đối thủ. Không được. Nhân loại bên kia, rất nhiều người lập tức trong lòng căng thẳng. Sở Thanh Vân vậy mà cũng bị đả thương. Mà võ hồn điện bên kia, rất nhiều người còn lại là trong nháy mắt thở phào. Ha ha, nguyên lai thánh giả đại nhân vẫn luôn không có thi triển toàn lực, ta liền nói, thánh giả đại nhân làm sao có thể đối phó không được tôn giả. Trước đó chiến đấu kịch liệt thì, trong lòng bọn họ bao nhiêu, vẫn là có chút bận tâm. Hiện nay sở hữu lo lắng, nhưng là lập tức tiêu tan thành mây khói. Sở Thanh Vân cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một tôn giả, căn bản không phải thánh giả đối thủ. Hừ, tiểu tử, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này a, chuẩn bị chịu chết đi. Bác Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt cũng vậy, hiện ra một ngạo nghễ. Hắn trung quy, vẫn là thánh giả. Không phải chính là tôn giả, có khả năng có tư cách khiêu chiến. Vẫn có thể, vận dụng một ít thánh lực lượng sao, đến vẫn là đột phá một bước kia. Quả nhiên là một phiền toái gia hỏa. Sở Thanh Vân trong mắt cũng là sóng động một cái. Nhưng hắn vẫn vậy, cũng không có ý sợ gì. Thánh lực tuy là rất mạnh, nhưng hắn là như vậy lưu có hậu thủ. Trước đó lần kia trong tu luyện, hắn thu hoạch không chỉ có riêng chỉ là cảnh giới võ đạo ở trên đột phá. Nhưng vào lúc này, nơi xa nhưng là đột nhiên vang lên một tiếng khét đều. Hoắc chữ, người trước thối lui. Là Hỏa Linh Nhi. Lúc này, sắc mặt nàng như trước trắng bệnh, nhưng bụng vết thương nhưng là ở đan dược phụ trợ, đã cầm máu. Hỏa Linh Nhi nhìn chằm chằm Bác Phong, mà trên người nàng còn lại là nguyên lực điên cuồng tuôn ra. Ở nàng ấy một bên, cả phiến thiên không đều nhanh chóng tràn ngập lên đỏ thâm quang mang, như là đốt cháy một dạng. Một trận làm người sợ hãi khí tức, càng là trong nháy mắt phát ra. Nàng ở, vận dụng siêu giai võ hồn. Sau một lát, một cái chừng vạn trượng khoảng cách, cả người thiêu đốt đỏ thấm hỏa diễm dị cầm, vỗ cánh, theo đầy trời quang diễm trong dục hỏa nhi ra. Kinh khủng thêm nóng rực lực lượng, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch đi. Siêu giai võ hồn, Chu Tước võ hồn. Vạn trượng Chu Tước, xoay quanh tại hỏa linh nhi phía trên. Võ hồn điện người, đối chiến võ hồn giai vị, tất cả đều đặc biệt mẫn cảm. Siêu giai võ hồn xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người bọn họ, tất cả đều trong nháy mắt tâm kinh đảm khiêu, tự liên bắc phòng, khí sắc đều lặng yên biến phải hơi trắng bệnh. Dù cho hắn bắt giai võ hồn, lại đột phá đến võ thánh cảnh. Nay thì cũng là khó tránh khỏi, đã bị một ít áp chế cùng ảnh hưởng. Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, trực tiếp vọt đến nơi xa. Siêu giai võ hồn, uy thế cực đại. Hắn cũng không muốn bị liên lụy. Mà Hỏa Linh Nhi càng là, không có chút nào do dự, trong con ngươi xinh đẹp ngọn lửa nhấp nháy, trực tiếp khống chế võ hồn ra tay với Bắc Phong. Chu Tước như thế, nàng khẽ quát một tiếng. Vạn trượng Chu Tước võ hồn trên thân, sở hữu hỏa diễm cùng quan mang, toàn bộ đều điên cuồng hướng trong miệng quan chú, xoay tròn ngưng tụ thành một đoàn lệnh người cảm thấy da đầu tê dại kinh khủng quang đoàn. Hưu. Quang đoàn nhanh như tia chớp đánh ra, giống như một đạo đỏ thâm quang trụ, mang theo hủy diệt tất cả khí tức kinh khủng, thẳng oanh Bắc Phong đi. Siêu giai hồn kỹ. Nhận thấy được khí tức đáng sợ, tất cả mọi người đều trong nháy mắt cảm thấy da đầu tê dại. Mà bị hồn kỹ khóa định Bắc Phong, càng là con ngươi đột nhiên co rụt lại, trái tim đều là không nhịn được, hung hăng nhảy động một cái. Bất quá lập tức, trên mặt hắn cũng vậy, hiện ra một hung ác tàn nhẫn. Trốn là tránh không thoát. Đây cũng là, chỉ có liều mạng. Siêu giai hồn kỹ, lại có thể thế nào? Ta chính là thánh giả, các ngươi bất quá loài run rế mà thôi, coi như dễ rủa nữa, hôm nay cũng tất cả đều phải chết. Phá cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng. Bác Phong cắn răng thôi động lên thánh lực, trong tay hiện ra ánh sáng sáng ngời, hung hăng một quyền, trực tiếp đón nhận tia chớp kia vậy đánh tới đỏ thâm quang trụ. Chương 2161, thập vạn bát thiên kiếm, bại thánh giả. Hưu. Đỏ thâm quang trụ, ngang thiên cung. Huy quyền xuất kích Bác Phong, bị trực tiếp bao vây đi vào. Qua một hồi lâu, mãi đến đỏ thâm quang trụ tiêu tán sau, Bác Phong thân ảnh mới lại một lần nữa hiển lộ ra. Mà võ hồn điện tất cả mọi người, tất cả đều trong nháy mắt, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bác Phong lúc này, vô cùng chật vật. Hắn toàn thân, có 7-8 chỗ bị công phá phòng ngự, còn sót lại lấy đỏ thấm hỏa diễm cháy, màu lam nhạt võ hồn lực, cuồn cuộn khói đặc vậy nô ra. Khu! Hắn bỗng nhiên ho mãnh liệt một tiếng, khạc ra một hơi võ hồn lực. Siêu giai hồn kỹ, uy lực cực lớn. Siêu giai võ hồn lực lượng, đối chiến võ hồn điện, vừa có rất mạnh tác dụng khắc chế. Bác Phong vừa mới đột phá, liên lọt vào Cửu Long Tỏa Thiên trận cường lực chấn áp, trước đó cùng Sở Thanh Vân chiến đấu kịch liệt, cũng đã thụ chút tổn thương. Hiện nay, ở một cái siêu giai hồn kỹ đánh xuống, hắn cuối cùng cũng vậy, thật bị đả thương. Đáng ghét, đáng ghét. Phương Bắc hai mắt đỏ lên, tức đến cả người run. Trong lòng hắn vừa giận lại oán. Nộ, là đường đường thánh giả, lại bị hai cái cựu cấp vũ tôn đả thương. Mà oán còn lại là, tổng điện những người đó, đem hắn phái đến nơi đây. Nếu như là một cái chân chính thánh giả, đối mặt siêu giai hồn kỹ, chỉ cần đem không gian xé rách, là có thể đơn giản né qua công kích kia. Nhưng hắn ở chỗ này, nhưng căn bản làm không được. Ta muốn giết các ngươi. Bác Phong tức giận gầm thét. Thân hình hắn chớp động, đột nhiên đánh về phía Hỏa Linh Nhi bên kia. Hừ. Hỏa Linh Nhi hừ lạnh một tiếng. Nàng tâm niệm vừa động, xoay quanh tại phía trên vạn trượng Chu Tước, đồng nhiên ở trong hỏa diễm thu nhỏ lại, trở thành 10.000 thước khoảng cách, miệng phun hỏa diễm lấy, nên kích ở trên Bác Phong. Đỏ thâm hỏa diễm, biển lửa một dạng phô thiên cái địa vọt tới. Phía sau càng là, một Chu Tước cự trảo, từ trời rơi xuống lấy xuống. Nhưng Bác Phong đối với lần này, nhưng căn bản không quan tâm. Hắn vọt mạnh về phía trước, vọt thẳng phá biển lửa kia. Cút cho ta. Thân thể cong thành một cái cong, trên thân thánh lực quang huy chớp động, Bác Phong buộc phát ra tối cường lực lượng, một quyền hung hăng đánh vào Chu Tước cự trảo ở trên. Thình thịch. 10.000 thước Chu Tước, đột nhiên run lên. Một cổ cự lực vọt lên, theo cự trảo kia bên trong một đường hướng về phía trước, đem Chu Tước võ hồn từ bên trong phá vỡ xé rách, phốc một tiếng, từ đỉnh đầu trùng kích ra. Ầm. Thật lớn võ hồn, ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời biển lửa. Siêu giai võ hồn bị một quyền đánh bạo. Hỏa Linh Nhi trong nháy mắt lọt vào trùng kích. Sắc mặt nàng biến phải càng thêm tái nhợt, rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một vệt máu, bụng vậy vừa nãy cầm máu vết thương, cũng lại một lần nữa toát ra huyết dịch. Số nữ nhân, chết đi cho ta. Bác Phong giống như bị điên, theo trong biển lửa lao ra. Hắn mang theo ngập trời khí tức, lao thẳng tới Hỏa Linh Nhi đi. Hỏa Linh Nhi lập tức chợt lui. Nhưng nàng trọng thương phía dưới, nhưng căn bản không kịp, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, Bác Phong thân ảnh ở trong tầm mắt cực nhanh tăng thêm. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang, nhưng trong nháy mắt lướt ngang mà qua. Sở Thanh Vân nắm Hỏa Linh Nhi, mang nàng ngang bay ra ngoài, né qua Bác Phong một lần công kích. Bị thương nặng, còn muốn cậy mạnh. Sở Thanh Vân liếc mắt Hỏa Linh Nhi trên thân vết máu, cau mày nói ra: "A, nhưng là một cái thánh giả, không liều mạng mệnh, còn có thể có đường sống." Hỏa Linh Nhi nhưng là có chút thảm cười nói: "Coi như liều mạng, cũng không tới phiên ngươi tới." Sở Thanh Vân vung tay, đánh ra một cổ nhu lực, đem Hỏa Linh Nhi mang bay ra về phía sau đi, lập tức hắn xoay người đối mặt Bắc Phong. "Vừa mới đột phá thánh giả, sẽ dùng ngươi đi thử một chút, thứ này lực lượng chân chính đi." Tâm niệm vừa động, Sở Thanh Vân trong tay, đột nhiên quang mang lóe lên. Hắn theo trong khí hải, lấy ra tinh tuyển. Mà theo nguyên lực rót vào, tinh tuyển ở trên lập tức sáng lên chói mắt ánh sáng chói mắt. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ cường đại kiếm đạo ba động, càng là trong nháy mắt phóng lên cao, cuồng bạo quét sạch cả khu vực. "Kiếm, kiếm vực." Có người không nhịn được, trực tiếp kinh hô lên. Đó là hoàn chỉnh kiếm vực lực lượng. Ở đó kiếm vực hồi phục trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều cảm giác dường như có một thanh vô hình kiếm bổ chém hướng mình, toàn bộ cũng không nhịn được không rõ cùng hoảng sợ một cái. Hỏa Linh Nhi trong con ngươi xinh đẹp, đống nhiên sáng lên kinh người thần thái. Kiếm vực cùng siêu giai võ hồn, đều là cực kỳ cường lực lượng. Nàng có siêu giai võ hồn, nhưng thực lực bản thân có chút yếu, trước đó lại bị thương nặng, sở dĩ khó mà đối kháng Bắc Phong. Nhưng Sở Thanh Vân không giống nhau. Sở Thanh Vân thực lực, vốn là rất mạnh. Hiện nay lại một phương kiếm vực, càng là như hổ thêm cánh, nói bất định thật. Có thể cùng Bắc Phong toàn lực nhất chiến. Thực sự là biến thái gia hỏa. Hỏa Linh Nhi không nhịn được, trong lòng thở dài. Nàng vẫn luôn là rất kiêu ngạo. Nhưng lúc này, cũng không khỏi không chân chính thừa nhận, coi như xuất thân từ đế tộc, có siêu giai võ hồn, nàng cũng kém xa Sở Thanh Vân. Mà Bắc Phong, càng là biến sắc. Kế tiếp siêu giai hồn kỹ sau, hắn lại một lần nữa, xuất hiện cả người lạnh cả người cảm giác. Kiếm vực, đó là thánh giả lực lượng, là đủ dùng đả thương hắn lực lượng. Nhưng lập tức, hắn lại như vậy đột nhiên cắn răng, khí sắc bất chấp. Cho dù có kiếm vực lại có thể thế nào siêu giai võ hồn, đều không làm gì được ta, các người đám này loài run rế, hôm nay chỉ có một con đường chết. Bác Phong giống to, cho mình nổi giận. Nhưng trên thực tế, hắn lúc này đều đã, chịu không được vết thương nhẹ. Kiếm vực có thể thế nào, ngươi liền, bản thân cảm thụ một chút đi. Sở Thanh Vân hai tay nắm chặt, đem tinh tuyển cử qua đỉnh đầu, trong mắt cũng vậy, bộc phát ra có chút hưng phấn quan mang. Thập vạn bát thiên kiếm. Trong lòng hắn gầm nhẹ một tiếng. Mà kiếm vực, càng là giống như cảm ứng một dạng trong nháy mắt bạo khởi cực điểm ánh sáng chói mắt, đem Sở Thanh Vân cả người bao phủ đi vào. Mấy vạn mét không trung, tất cả đều bị tia sáng kia bao phủ. Ngủ say hơn một vạn năm, cựu kiếm kiếm thánh kiếm vực, lại một lần nữa hồi phục. Vô tận trong ánh sáng, ngưng tụ lại từng chôi kiếm quang. Mỗi một chôi kiếm quang ở trên, đều tản ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức cường đại, 108.000 chôi cùng nhau. Càng là hội tụ thành một cổ hủy thiên diệt địa vậy khí tức. Cả khu vực biến phải một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người đều lộ ra cực điểm hoảng sợ thần sắc. Mỗi một chôi kiếm quang có lẽ đều có đơn giản kích sát cựu cấp vũ tôn lực lượng. 108.000 chôi bập bình ở giữa trời cao, càng là khiến cho mọi người tất cả đều chấn động tột đỉnh, vẹn vẹn nhìn liền cảm thấy hoảng sợ vô cùng. "Đi!" Sở Thanh Vân một tiếng quát nhẹ. Sở hữu kiếm quang trong nháy mắt nhanh như tia chớp bắn ra. "Hưu!" Hiu, hiu, hiu. Dây đắc tiếng xe gió, để cho tất cả mọi người cảm thấy tê cả da đầu. Tiếng oanh minh, kèm theo tức giận điên cuồng hét lên tiếng, lập tức theo sát vang lên. Xuyên thấu qua ánh sáng chói mắt, có khả năng mơ hồ thấy, có một đạo nhân ảnh, đang điên cuồng xuất thủ chống đỡ, mà thôi đạo nhân ảnh kia làm trung tâm, còn lại là từng mảnh một kiếm quang, liên miên không ngừng toàn phương vị công kích. Ước chừng oanh kích vượt qua 5 phút đồng hồ. Đầy trời quang mang, chậm rãi tiêu tán. Sở Thanh Vân tay cầm tinh tuyển, miệng to thở hổn hển. Đây kiếm vực, dù sao không phải là chính hắn. Thông qua tinh tuyển, hắn tuy là có khả năng thi triển, nhưng đối với khắc các loại tiêu hao đều là cực đại, không còn cách nào tùy tâm sở dục vận dụng. Mà Bác Phong lúc này, chắc chắn càng thêm thế thảm. Hắn toàn thân, khói đặc cuồn cuộn, võ hồn lực tuôn ra. Ở đó dày đặc kiếm quang đánh xuống, trên người hắn cơ hồ đã không có một khối song địa phương tốt, hết mấy chỗ thậm chí đều bị kiếm quang cho xuyên thấu. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là, ở cao cường như vậy độ kéo dài trong đối kháng. Cái kia khỏa, vốn là vỡ ra thánh tâm, ở Cửu Long Tỏa Thiên trận dưới áp chế, lại nổ tung mở một cái khe hở. Đây với hắn mà nói, tuyệt đối là chí mạng tính. Giết! Sở Thanh Vân cũng không có bỏ qua cơ hội, lập tức nắm phát quang tinh tuyển, liền buộc phát ra nhanh chóng xông lên. Kiếm bát! Hắn xuyên thấu qua tinh tuyển, trực tiếp một kiếm quét ra. Hơn 10 đạo kiếm quang, theo tinh tuyển trong bay vút ra, thẳng oanh Bắc Phong đi. Đáng chết tiểu tử, ta muốn làm thịt ngươi. Bắc Phong thanh âm, đều biến phải khàn giọng. Hắn đường đường võ thánh cảnh cường giả, lại bị Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi, chính là hai cái cựu cấp vũ tôn, bước đến tình cảnh như thế. Lúc này hắn song mắt đỏ bừng, trong lòng chỉ còn dư lại vô tận sát ý. Ầm. Hai người ầm ầm đụng vào nhau. Sở Thanh Vân tay cầm tinh tuyển, trong cơ thể 108 cái thánh khiếu rung động, lập tức điên cuồng thôi động, trên thân đều băng tán xuất huyết sương ngủ. Mà Bác Phong cũng vậy, điên cuồng giống to, nếu không quản cái gì áp chế cùng thánh tâm, trong cơ thể thánh lực tuôn ra, bộc phát ra toàn lực. Chân chính cuộc chiến sinh tử, lại một lần nữa mãnh liệt bạo phát. Tất cả mọi người đều xem sợ mất mật. Nhưng Bác Phong cuối cùng, trước đó thụ thương thế quá mức nghiêm trọng. Một phen đại chiến kịch liệt sau, hắn bị Sở Thanh Vân lấy tinh tuyển làm kiếm, hơn 10 đạo kiếm quang xuyên thấu thân thể, một kiếm đánh xuống nện trên mặt đất. Thánh giả bại. Chương 2162, một cánh cửa. Giết. Giết. Ha ha, động thủ, giết sạch võ hồn điện. Ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, trên bầu trời bỗng nhiên bộc phát ra tận trời huyên náo. Ở một mảnh tiếng kêu trong, Trung Châu cùng đế tộc hơn 200 cái vũ tôn cảnh, tất cả đều bộc phát ra lực lượng, gào thét lao xuống. Sở Thanh Vân lấy cựu cấp vũ tôn cảnh giới, cứng rắn đánh bại võ hồn điện thánh giả. Chiến tích như vậy, để cho bọn hắn cũng đều cảm thấy cảm xúc cuồn cuộn, nhiệt huyết sôi trào. Lúc này càng là bộc phát ra hoàn toàn chiến lực. Mà về xem võ hồn điện bên kia, còn lại là một mảnh hủ bại đê mê. Theo tôn giả đến vũ tông cảnh, ở Sở Thanh Vân một kiếm đem Bác Phong từ trên trời cao đánh rất trong nháy mắt đó, bọn họ toàn bộ đều như là bị rút ra đi tinh khí thần, biến phải như là cái xác không hồn một dạng, có chút thậm chí đều đã lộ vẻ sầu thảm tuyệt vọng, từ bỏ chống lại. Theo phụ trận đến chủ trận, bỏ ra nhiều như vậy đại giới cùng nỗ lực, thật vất vả mới kéo tới Bác Phong đột phá, cuối cùng nhưng là rơi xuống kết quả như vậy. Liên thánh giả đều thua ở Sở Thanh Vân dưới kiếm, để cho bọn họ lại có thể thế nào? Một hồi hôn chiến nhanh chóng bạo phát. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là không có đi quản những thứ kia, thân hình hắn khẽ động, xông xuống phía dưới, Bác Phong bị đánh rơi xuống địa phương. Bác Phong bị đánh phải tàn phế, nhưng vẫn còn chưa chết đây. Thấy Sở Thanh Vân, Bác Phong khí sắc trong nháy mắt biến phải oán giận không thôi, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, đáng chết tiểu tử, nếu không phải là thân ở địa phương quỷ quái này, ta giết ngươi chỉ cần một chiêu. Trong lòng hắn tràn ngập không cam lòng cùng tức giận. Thân là một cái bát giai võ hồn, lại tiềm lực thật lớn, hắn cảm giác mình không nên là một kết quả như vậy. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng căn bản bất vi sở động. Hừ, nếu là cùng cảnh giới nhất chiến, ta một cái tát là có thể bóp chết ngươi. Kiếm bát. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Tinh tuyển ở trên sáng lên ánh sáng chói mắt, đánh ra từng đạo kiếm quang, liên tiếp, đánh vào trọng thương Bác Phong trên thân. Bác Phong không cam lòng gào thét, ra sức chống đỡ. Nhưng cuối cùng vẫn, ầm một tiếng, nổ thành một đoàn võ hồn lực. Nhiều thánh lực, nhanh chóng tiêu tán. Một khỏa bể thành 6 múi thánh tâm, bạo lộ ra sau, cũng là lập tức phóng xuất ra chói mắt, như là điên cuồng thiêu đốt một dạng nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng triệt để biến mất. Thánh tâm trong, ẩn chứa không ít thiên ngoại thánh khí. Cứ như vậy tiêu tán, không thể nghi ngờ là rất phí phạm. Nhưng cái này cũng không phương pháp. Đây Bác Phong, dù sao cũng là một cái thánh giả, sức uy hiếp cực đại. Coi như đã tàn phế, Sở Thanh Vân cũng không muốn lưu hắn, hay là trực tiếp chém rớt cho thỏa đáng. 100. Phe nhân loại, khí thế như hồng. Võ hồn điện một phương, còn lại là một mảnh sa sút tinh thần. Hơn nữa bọn họ một đám thiên tôn cảnh, bao gồm hai cái tôn sứ cấp thống linh ở bên trong, trước đó thôi động cấm khí thời điểm, cũng đều bị Sở Thanh Vân chấn trọng thương. Sở dĩ sau khi giao thủ, chính là một mảnh tan vỡ. Hoàn toàn chính là, một hồi nghiêng về một bên chu diệt. Không cần bao lâu thời gian, chiến đấu liền nhanh chóng kết thúc. Mà Sở Thanh Vân ở, thu lấy chiếc nhẫn chữ vật, cắn nuốt hết bát giai võ hồn sau, cũng là tiến nhập võ hồn điện trong căn cứ. Trận pháp kia hạch tâm cột thủy tinh, đã triệt để hủy hoại vỡ vụn. Sở Thanh Vân đi tới bên cạnh, nhặt lên một khối, chỉ có cỡ ngón tay, màu vàng đậm hơi mỏng mảnh vụn. Cái này không thể nghi ngờ, là thuộc về trước đó cấm khí. Màu vàng đậm mảnh vụn đã triệt để mất đi bất luận cái gì thần vận cùng hào quang, nhìn qua, giống như một khối phá đầu gỗ không có bất kỳ khác biệt. Sở Thanh Vân ngón tay vừa dùng lực, liền đơn giản, đem nghiền thành một đoàn bột phấn. Một cái hồ lô bể, lại có thể phát huy ra sức mạnh kia. Nhìn đây đất mảnh vụn, Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Trước kia cũng chính là, có hắn tự mình ở chỗ này. Bằng không, dựa vào mấy chục hoàng giáp võ sĩ, cùng với hai cái kim giáp võ sĩ, đều đủ để hoành hành U Linh phủ chiến trường. Thậm chí chỉ bằng vào Hỏa Linh Nhi bản thân, đều chưa chắc có thể giải quyết phải. Hơn nữa vậy còn, hoàn toàn không phải cấm khí lực lượng chân chính. Không có thánh giả khu động, cấm khí, thế nhưng không có chân chính hồi phục. Kiến tạo cường đại như vậy trận pháp bảo vệ, lại lưu lại một cái cấm khí, thậm chí còn không tiếc, phái tới một cái gần đột phá thánh giả, võ hồn điện đối chiến đây bản nguyên thần sơn, hình như là có chút lưu ý quá mức. Một đạo tốt nghe thanh âm, đông nhiên ở bên cạnh vang lên. Hỏa Linh Nhi đi qua đến. Lúc này hắn đã, đổi nhất kiện quần áo sạch, khí sắc như trước đặc biệt tái nhợt, thật ra khiến hắn có chút, hiếm thấy mềm yếu cảm giác. Bản nguyên thần sơn, có lẽ có chút bí mật đi. Sở Thanh Vân quay đầu, nhìn phía nơi xa, vô tận đổ sộ bản nguyên thần sơn, ánh mắt cũng là biến phải có chút thâm thúy lên. Hắn cảm giác bản nguyên thần sơn đây, nhất định ẩn nút cái gì. Mà lại nói bất định, vẫn cùng hắn có chút quan hệ. Cuối cùng, theo hắn vừa đến nơi đây thời điểm, trong khí hải thôn phệ võ hồn, khả năng liền lại một lần nữa xuất hiện dị động. Linh Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hỏa Dạ Vũ cũng là đi nhanh qua đây. Thấy Hỏa Dạ Vũ, Hỏa Linh Nhi không khỏi lông mày khẽ động một cái. Trước đó đại chiến thời điểm, hắn có thể không thấy được Hỏa Dạ Vũ. Bất quá lập tức, hắn trong lòng cũng là thở dài. Lấy Hỏa Dạ Vũ thực lực, trước đó trốn đi ngược lại cũng dễ hiểu, hắn có lẽ đều không đủ Bắc Phong một cái tát vỗ. Linh Nhi, chúng ta ban nãy có kinh người phát hiện. Hỏa Dạ Vũ tiến đến Hỏa Linh Nhi bên cạnh, tranh công giống như nói ra. Đồng thời hắn còn rất cảnh giác lườm Sở Thanh Vân một cái. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi thấy buồn cười. Đây Hỏa Dạ Vũ dường như còn coi hắn là thành đôi tay. Đáng tiếc, hắn nhưng là căn bản không có đem Hỏa Dạ Vũ để ở trong lòng. Hỏa Dạ Vũ cựu cấp vũ tôn thực lực, hoặc giả hỏa tộc đại thiếu gia thân phận, hắn toàn bộ đều hoàn toàn không để ý. Nếu là Hỏa Dạ Vũ dám tìm sự tình, hắn không ngại giúp hỏa tộc giáo huấn một phen. Cũng may, từ lần trước bị giáo huấn sau, Hỏa Dạ Vũ dường như cũng thay đổi phải thành thật nhiều, không dám nữa gây chuyện. Mà lúc này, một cái Trung Châu bắt cấp vũ tôn cũng là đi nhanh qua đây. Hoắc đại nhân, chúng ta có phát hiện, ở võ hồn điện đây căn cứ chính chỗ sâu, chúng ta phá vỡ trận pháp sau, tìm được một cánh cửa. Người này nhưng là, nói thẳng ra, Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi, cũng là trong nháy mắt trong lòng hơi động. Bọn họ vừa mới, còn bàn luận, đây bản nguyên thần sơn bí mật chứ. Không nghĩ tới vậy mà, thật là có phát hiện. Đi qua nhìn một chút, Sở Thanh Vân không có gì do dự, lập tức để cho bát cấp vũ tôn dẫn đường, đi tới võ hồn điện căn cứ chỗ sâu. Hỏa Linh Nhi hai người, cũng là trực tiếp đuổi theo. Bọn họ rất nhanh, liền thấy cánh cửa kia. Đó là một cánh lẻ loi cửa, cũng không phải khảm ở tường thể trong, mà là dựng đứng ở một chỗ cự đại mà xuống trong điện đường. Cánh cửa kia chiều cao 10 thước, độ rộng cũng vượt qua 3 thước. Trung quanh có một vòng kim sắc khung cửa, phía trên khắc rõ một ít phiền phức mà lại hoa văn bí ẩn. Mà bên trong cửa còn lại là u hắc một mảnh. Nhìn qua dường như là một mảnh phá toái hư không, hoặc như là liên tiếp thế giới kia một dạng đặc biệt quỷ dị cổ quái. Chương 2163, hút vào. Trong này là hư không? Sở Thanh Vân cau mày hỏi. Nhưng bên cạnh nhưng là lập tức có người lắc đầu. Đại nhân, trong này cũng không phải hư không, chúng ta trước đó lấy nguyên lực thăm dò qua, nguyên lực tiến nhập hoàn toàn không có bị vặn nát. Một người chắp tay đáp. Trong hư không liền tôn giả đều không cách nào sống sót, nếu là nguyên lực đi vào nhất định sẽ trong nháy mắt bị vặn nát. Kỳ quái đồ. Đánh ra cánh cửa kia, Hỏa Linh Nhi trong con ngươi xinh đẹp cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Các ngươi biết đây là cái gì sao? Chúng ta trong căn cứ có hay không thứ này? Nàng hướng chung quanh hỏi. Nhưng một đám tôn giả nhưng đều là lắc đầu. Nơi này có chút tôn giả ở bản nguyên thần sơn đợi cũng có thời gian rất lâu, nhưng thứ này vẫn là lần đầu tiên thấy qua. Một đám vũ tôn cảnh đều vây quanh cánh cửa kia nhiều, mà Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi đang quan sát một phen sau cũng là cất bước hướng đi trước, muốn khoảng cách gần kiểm tra một phen. Nhưng đang lúc bọn hắn tới gần trong vòng 10 thước thì hai người tất cả đều trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Kia nội môn đông nhiên xuất hiện một cổ hấp lực, hai người bọn họ tất cả đều trực tiếp lơ lửng. Ừ, đột như đến lực hấp dẫn để cho Sở Thanh Vân trong lòng hoảng hốt, nhưng hắn phản ứng nhưng là cực nhanh, lập tức chấn chuyển động thân thể, vận chuyển lên lực lượng chống lại. Bất quá nhưng là căn bản hoàn toàn vô dụng, kia nội môn hấp lực như là không thể kháng cự một dạng, mang theo hắn liền một đường hướng u hắc bên trong cửa bay qua. Hỏa Linh Nhi càng là, biến phải có chút bối rối. Nàng bản năng huy vũ cánh tay, bắt lại, liên tục đi theo bên cạnh hắn, hỏa dạ vũ một cái cánh tay. Quỷ dị một màn, làm cho tất cả mọi người sợ ngẩn ra thần. Mà hỏa dạ vũ càng là, lập tức kinh hô một tiếng. Hắn là như vậy bản năng vậy, trực tiếp cánh tay rung một cái, đem Hỏa Linh Nhi đánh văng ra, sau đó trong nháy mắt chợt lui đến cửa đại điện. Lặng yên không một tiếng động, nhưng lại hết sức nhanh chóng. Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi hai người, trực tiếp chìm ngập vào kia nội môn. Mà phiến kỳ quái cửa, nhưng là, cũng không có chút nào gợn sóng. Chuyện này, Hoắc đại nhân cùng Hỏa Linh Nhi tiểu tỷ bị hút vào. Đột như đến biến cố, làm cho tất cả mọi người đều ngây người. Bọn họ trước đó, cũng là có người tới gần cánh cửa kia, thậm chí còn liền ở trước cửa xuất thủ, vào bên trong đánh ra nguyên lực. Nhưng căn bản, không có đã bị một chút dẫn lực. Mà sau một lát, có người càng là, lập tức hoảng loạn lên. Đáng chết, đây chính là, đại tiểu thư A. Hòa tộc nhân, trước tiên phản ứng qua đến. Lập tức, nhiều người cũng đều sắc mặt thay đổi. Nếu là bị hút vào, là hai cái phổ thông thiên tôn cảnh, coi như là cựu cấp vũ tôn, ngược lại cũng không coi vào đâu quá chuyện lớn. Cuối cùng, chiến tranh đều mở ra thật lâu. Đừng nói cựu cấp vũ tôn, thánh giả đều ngã xuống không ít. Bất quá, Sở Thanh Vân hai người, nhưng là không giống nhau a. Hỏa Linh Nhi có siêu giai võ hồn, chính là hỏa tộc trong, một cái vô cùng trọng yếu thiên tài cường giả, tuyệt đối là không cho sơ thất. Mà Sở Thanh Vân, lai lịch tuy là, không có nhiều ít người biết. Nhưng chỉ bằng vô địch vậy thực lực, khẳng định cũng tuyệt không đơn giản. Hiện nay hai người này vậy mà, ở trước mặt bọn họ thất tung. Điều này khiến người ta, làm sao không hoảng. Nhanh đi kiểm tra ký linh bài. Ta đi báo lên hỏa tộc. Nhanh, chúng ta cũng lập tức, thông tri U Linh Phủ quân bộ. Một đám vũ tôn cảnh, lập tức một mảnh hoảng loạn. Có người lưu lại, tiếp tục kiểm tra phiến kỳ quái cửa, coi như là chờ ở chỗ này, quan sát cùng chờ tình huống. Có chút còn lại là lập tức, hỏa tốc chạy về căn cứ. Bọn họ đem tình huống này, lấy tốc độ nhanh nhất, truyền lại cho các phe có liên quan thánh giả, cùng với hỏa tộc cùng U Linh Phủ quân bộ. Tất cả mọi người là, tâm thần bất định bất an. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi, hai người đi qua cánh cửa kia, trải qua một trận trời đất quay cùng sau, nhưng là đến một chỗ kỳ dị địa phương. Bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải. Khắp nơi đều thấy một vùng tăm tối. Bọn họ hình như là, tiến nhập một cái vô tận rộng rãi, nhưng lại bóng đêm vô tận bên trong không gian, hoàn toàn một mảnh đen nhánh. Duy nhất nguồn sáng, chính là trên người hai người nguyên lực. Kỳ quái địa phương. Ngắn ngủi kinh hoàng sau. Sở Thanh Vân nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, khởi đầu kiểm tra chung quanh, thậm chí đánh ra từng đạo nguyên lực, điều tra tình huống chung quanh. Bất quá nhưng cũng, hoàn toàn không thu hoạch được gì. Nơi này tựa hồ là, phi thường bao la vô biên. Hẳn là cánh cửa kia, là một cái truyền tống trận. Sở Thanh Vân âm thầm suy đoán. Hắn cảm giác mình hai người hiện nay, nói bất định đã, căn bản cũng không ở bản nguyên thần sơn không gian chỗ ấy. Ngươi như thế. Sở Thanh Vân bỗng nhiên nhìn về phía Hỏa Linh Nhi, hỏi. Theo mới vừa lúc đi vào, Hỏa Linh Nhi dường như liền có cái gì không đúng, chẳng nói câu nào, cũng không có đi kiểm tra chung quanh, một bộ có chút thất thần hình dạng. Hỏa Linh Nhi giật mình một cái, lập tức lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Nàng thật là có chút thất thần. Trước đó nàng bị hấp lúc đi vào sau, đã từng bản năng vậy, bắt lại hỏa dạ vũ cánh tay, nhưng bị không chút nào do dự đánh văng ra. Điều này làm cho nàng cảm thấy, trong lòng có chút phức tạp. Đối chiến hỏa dạ vũ tâm tư, nàng vẫn là rất hiểu rõ. Đối chiến hỏa tộc ý tứ, nàng cũng rất rõ ràng. Hơn nữa nàng trước đây, đối với lần này cũng như thế, báo đáp một loại nhận mệnh thái độ. Nàng mặc dù đối với hỏa dạ vũ, cũng không có cảm giác gì, nhưng là không gọi được chán ghét, bằng không cũng sẽ không khiến hắn liên tục đi theo. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng cuối cùng có lẽ, cũng thật sẽ gả cho hỏa dạ vũ. Nhưng chuyện lần này, lại làm cho Hỏa Linh Nhi trong lòng, sinh ra không vừa lòng cùng khúc mắc. Hỏa dạ vũ ở lúc chiến đấu trốn qua một bên, nàng đều có thể nhận cùng cam chịu, nhưng này loại thời khắc mấu chốt, không chút nào do dự đưa nàng đánh văng ra. Đây cũng là để cho nàng có chút khó có thể nhận. Sở dĩ lúc này, cũng là trở nên thất thần. Ngươi, thật không có sự tình. Sở Thanh Vân ở bên cạnh, lại hỏi một câu. Ta không sao. Hỏa Linh Nhi hít sâu một cái, nói ra. Như là đem chuyện khi trước, tạm thời vứt qua một bên. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, chỉ thân thể nàng. Hỏa Linh Nhi túi đầu vừa nhìn, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt hiện ra hai đoàn đỏ ửng, tức đến khỏe miệng có rút một cái. Liền đi qua cánh cửa kia thời điểm. Nàng bụng, bị Bác Phong đánh ra vết thương, lại một lần nữa vỡ ra, lúc này huyết dịch đã ướt xuống quần áo. Mà nàng trước đó thất thần, vậy mà không có chú ý tới. Chết biến thái, ngươi nhìn cái gì vậy? Hỏa Linh Nhi bỗng nhiên trừng Sở Thanh Vân một cái. Nàng lúc này cảm giác có chút quấn bách, bụng vết thương không ngừng chảy máu, quần áo đều ướt sũng, thật là rất chướng thai gai mắt. Thương thế khôi phục không được. Sở Thanh Vân cau mày hỏi. Hừ, đây chính là một đạo thánh lực, không gian đều bị xé nứt, nào có dễ dàng như vậy khôi phục, siêu giai võ hồn lực lượng đều khó áp chế. Hỏa Linh Nhi hừ nhẹ nói ra. Nàng ăn vào một viên thuốc, bụng sáng lên một điểm hỏa hồng sắc quang mang, vận chuyển lên chu tức võ hồn lực lượng. Nhưng hiệu quả nhưng là không thế nào lý tưởng. Đổ máu yếu bớt một điểm, nhưng vết thương còn rất khó khôi phục. Hôm nay không có. Chương 2164, trị liệu. Thánh lực sao? Nếu như ngươi không ngại nói, ta ngược lại là có thể thử xem, có thể hay không giúp ngươi giải quyết. Sở Thanh Vân nhìn Hỏa Linh Nhi, nói ra. Ngươi. Hỏa Linh Nhi biểu thị nghi ngờ, trong ánh mắt, thậm chí còn có chút cảnh giác. Chúng ta hiện nay, không biết lưu lạc tới chỗ nào, ngươi kéo một bộ trọng tổn hại thân thể, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Trước hắn cũng không có nghĩ qua, muốn chen tay vào Hỏa Linh Nhi thương thế. Nhưng tình huống bây giờ, nhưng là có chút bất đồng. Đây là một cái quỷ dị địa phương, không biết gặp phải lấy cái gì, hắn không muốn một cái nguyên bản cường đại minh hiếu, trở thành một cái thụ thương con chồng trước. Ngươi muốn làm gì? Hỏa Linh Nhi nghĩ một hồi, vẫn là mở miệng hỏi. Nàng hiện nay trạng thái, thật là thật không tốt. Thân ở loại này quỷ dị địa phương, cũng thật là, sinh ra một ít cảm giác nguy cơ. Ta có thể thử nghiệm, dùng một loại phương pháp, đem ngươi vết thương trong còn sót lại lực lượng hút ra đến, bất quá so ra hơn nhiều tiếp xúc gần gũi. Sở Thanh Vân nói ra. Hỏa Linh Nhi không thiếu chữa thương đan dược, chính yếu vấn đề không phải khôi phục, hơn nữa những thứ kia còn sót lại lực lượng kéo dài thương tổn, để cho nàng vết thương khôi phục không được. Lúc này mới là, nhất vấn đề căn bản. Nghe được tiếp xúc gần gũi, Hỏa Linh Nhi lập tức chân mày cau lại, ánh mắt càng là biến phải có chút không tốt. Nhưng nghĩ một lúc sau, nàng vẫn là cắn răng một cái, sau đó xuyên một cái, chủ động xé rách bụng y phục. Ta tin ngươi một lần, nhưng ngươi nếu là dám gạt ta, nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi, vậy ta tuyệt đối tha không được ngươi. Hỏa Linh Nhi nói ra, trên mặt cũng vậy, hiện ra hai đoàn đỏ ửng. Ta có như vậy bất kham sao? Sở Thanh Vân lắc đầu. Hắn đi lên trước, ngồi chồm hổm xuống. Hỏa Linh Nhi phần bụng, đặc biệt trơn bóng săn phẳng, sáng không phân biệt quan mang, không có một tia sẹo lồi, kèm theo nàng hô hấp nhẹ nhàng lên xuống. Chỉ là, rốn phía bên phải, một cái hai ngón tay rộng, liên tiếp đổ máu vết thương, nhưng là phá hoại đây một mỹ cảm. Chỗ ấy chính là, bác phong một đạo thánh lực, chỗ đánh xuyên qua vết thương. Người xem đủ chưa? Hỏa Linh Nhi bỗng nhiên, có chút xấu hổ và giận dữ nói ra. Nàng xé ra y phục chuẩn bị trị thương, nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, ở trên người nàng không rời mắt, điều này làm cho trên mặt nàng đỏ hơn một mảnh. Khu, ta đang nhìn vết thương. Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, sau đó lập tức bài trừ tạp niệm. Hắn xuất thủ thăm qua đi. Khi hắn một tay, che ở Hỏa Linh Nhi trên bụng thì, Hỏa Linh Nhi thân thể, rất rõ ràng rung động nhẹ nhẹ một tí. Nàng còn chưa bao giờ, bị một người nam nhân, như thế thân cận qua. Cảm thụ được Sở Thanh Vân trên tay nhiệt độ. Nàng hô hấp, đều biến phải có chút dồn dập. Chết biến thái, ngươi nếu là dám gạt ta, ngươi lần này là tử định. Hỏa Linh Nhi cắn môi, xấu hổ phải đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu đều chuyển qua một bên, lại không có nhìn xuống Sở Thanh Vân. Nàng có thể nhận thấy được, theo Sở Thanh Vân trong tay, có hai đạo dị dạng nguyên lực, ở nàng bụng miệng vết thương thăm dò, chắc là đang phán đoán thương thế. Mặc dù biết, Sở Thanh Vân hẳn là, cũng không có gì tâm tư xấu. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được, cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn. Thân là một cái rất cường thế nữ nhân, Hỏa Linh Nhi còn chưa bao giờ bị nam nhân khoảng cách gần như vậy đụng chạm qua. Mà lúc này, nàng nhưng là chủ động xé ra vén quần áo lên, để cho Sở Thanh Vân đưa tay, va chạm vào thân thể nàng. Hơn nữa còn là, phần bụng cái loại này, tương đối mẫn cảm chỗ. Đây không để cho nàng do cảm thấy, trong lòng mình một ít chỗ, cũng là theo, bị Sở Thanh Vân cho đụng chạm cùng sốc lên. Đáng chết, ta tại sao muốn đồng ý hắn coi như trị liệu thương thế, cũng không phải như vậy đụng chạm a. Hỏa Linh Nhi trong lòng, đồng nhiên nghĩ đến. Lập tức, trong lòng nàng càng là, lại nô ra một cái ý niệm trong đầu, ta sẽ không phải là, thích ra hỏa này đi. Không có khả năng, không có khả năng. Đây nhưng là một cái, khi dễ muội muội ta chết biến thái. Nàng chuyển đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt chớp động, trong lòng càng là tâm hoảng ý loạn, thần tốc chợt hiện qua một cái ý niệm trong đầu. Mà từ, gặp Sở Thanh Vân sau một màn, cũng là cực nhanh, ở trong óc nàng nhanh chóng thoáng qua. Thân là một cái thực lực rất mạnh, tính cách cũng rất mạnh nữ nhân, Hỏa Linh Nhi nội tâm chỗ sâu, Thủy Trung đang mong đợi một cái mạnh hơn nàng người. Mà Sở Thanh Vân xuất hiện, không thể nghi ngờ là thỏa mãn nàng ấy loại chờ mong, không để cho nàng tự giác, cũng đã bị hấp dẫn. Sở Thanh Vân lúc này, ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hỏa Linh Nhi bụng bị thương rất nặng, hắn hành động không thể quá thô bạo, trước phải tỉ mỉ tìm được những thứ kia còn sót lại lực lượng, sau đó mới hoạt bắt tay. Chẳng mấy chốc, hắn liền mượn nguyên lực, tìm ra Hỏa Linh Nhi trong vết thương, chỗ còn sót lại vài, cường đại lại ngoan cố lực lượng. Ta muốn bắt đầu. Sở Thanh Vân lên tiếng chào hỏi. Ừ. Hỏa Linh Nhi giật mình trong lòng, sau đó khẽ gật gật đầu. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, trong lòng bàn tay càng là, có một tiểu đoàn hắc sắc lực lượng, lập tức lật dũng mãnh tiến đến ra. Chuyện này. Hỏa Linh Nhi đột nhiên trừng mắt. Nàng toàn thân, trong nháy mắt rợn cả tóc gáy. Thậm chí, tiêu liền trong khí hải, siêu dài võ hồn chu tức võ hồn, đều lập tức xuất hiện dị trạng, bắt đầu rung rung. Bụng vết thương, lại lần nữa không ngừng chảy máu. Nhưng trong còn sót lại lực lượng, nhưng là đã bị dẫn. Cỏ. Một tiếng vang nhỏ. Bác Phong công kích lưu xuống, mấy đạo ngoan cố lực lượng, tất cả đều ở thôn phệ võ hồn thôn phệ xuống, trong nháy mắt nhập vào Sở Thanh Vân trong tay. Sở Thanh Vân như là, đông nhiên đụng phải công kích một dạng, lập tức mạnh mẽ lui hai bước. Sau đó, ầm một tiếng. Cánh tay hắn, đông nhiên vỡ ra bốn nửa, toát ra một mảnh tiên huyết. Người không sao chứ? Hỏa Linh Nhi che miệng kinh hô. Nàng không nghĩ tới, chiếm giữ ở vết thương mình nội lực lượng, vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế, đem Sở Thanh Vân cánh tay đều nổ tung. Khó trách, nàng lấy siêu giai võ hồn lực lượng, đều không áp chế được. Yên tâm, ta võ thể, mạnh hơn ngươi nhiều. Sở Thanh Vân nhưng là không có như thế lưu ý. Dung hợp lực lượng bản nguyên lưu chuyển ở giữa, cánh tay hắn, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cầm máu, đồng thời lại lần nữa lớn đóng lại. Mấy đạo còn sót lại lực lượng, dù sao cũng là thánh giả lưu lại. Xuất phát từ cẩn thận suy nghĩ. Sở Thanh Vân cũng không có, đem bọn nó thật thôn vệ đến trong khí hải, mà là tại cánh tay trong, liền trực tiếp cho dẫn bạo rớt. Như vậy, cánh tay tuy là nổ bể ra, nhìn rất đáng sợ. Nhưng trên thực tế, thương thế căn bản cũng không tính là gì. Không có còn sót lại lực lượng thương tổn. Hỏa Linh Nhi trên thân, vết thương cũng là nhanh chóng cầm máu lớn hợp, ở đan dược lực lượng tầm bổ xuống, nhanh chóng khôi phục. Điều này làm cho nàng cũng vậy, lặng yên thở phào. Lần này, đa tạ ngươi. Hỏa Linh Nhi nói lời cảm tạ, ngữ khí đúng là, biến phải nhu hòa nhiều. Nàng cũng có thể nhìn ra. Sở Thanh Vân xác định, chỉ là muốn giúp nàng trị liệu thương thế, cũng không có lừa nàng, nhân cơ hội chiếm tiện nghi ý tứ. Thuận tay làm. Sở Thanh Vân bỏ rơi trên cánh tay huyết dịch, thuận miệng nói ra. Chương 2165, dĩ nhiên là nguyên dịch. Đen kịt trong không gian. Hỏa Linh Nhi chạy đến nơi xa, lấy ra nước trong, đem người tẩy trừ một cái, sau đó lại đổi thân sạch sẽ quần áo. Sau khi trở về, nàng trạng thái, đã tốt không ít. Chỉ là trên mặt, vẫn là đỏ bừng. Chúng ta là ở nơi nào? Nàng lúc này cuối cùng, ý thức được một vấn đề này. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu, nói ra, hoàn toàn không cách nào phán đoán, chắc là ở một cái không gian kỳ dị trong. Thương lượng một chút. Sở Thanh Vân bọn họ, rất nhanh quyết định xuất phát. Vô luận nơi này là chỗ nào, bọn họ tổng chức phải tìm được vài thứ, đoán được tình huống, mới phải quyết định sau đó phải làm sao bây giờ. Chờ, tổng là vô dụng. Hai người nhất tề quyết định, xuống phía dưới. Bốn phương tám hướng, đều là vô cùng vô tận hắc ám, cũng không biết rộng lớn đến mức nào, chỉ có xuống phía dưới, mới khả năng nhất có phát hiện. Duy trì nhất định tia sáng. Hai người cùng nhau, thần tốc xuống phía dưới phi hành. Trên đường, Sở Thanh Vân càng là, thỉnh thoảng sẽ tập trung tinh lực, điều tra cùng cảm nhận tình huống phụ cận, đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng nơi này lại tựa hồ như, thật không có thứ gì. Ước chừng bay mấy giờ, bọn họ như cũ, hoàn toàn không tìm được bất luận cái gì phần cuối, cũng hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào. Đây giống như là một mảnh, mênh mông mà hắc ám không gian. Nơi này không có gì cả. Hỏa Linh Nhi cau mày nói ra. Quỷ dị như vậy tình huống, để cho nàng đều là, không khỏi trong lòng có chút sợ hãi, thậm chí không tự chủ, hướng Sở Thanh Vân dựa một ít. Người sợ. Sở Thanh Vân nói ra. Làm sao có thể? Hỏa Linh Nhi lập tức nhíu mày. Nói ra, cũng không cần quá lo lắng, bằng vào chúng ta hai thực lực, chỉ cần không gặp được chân chính võ thánh cảnh, vậy cũng không có nguy hiểm gì. Sở Thanh Vân cười cười nói, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, hắn nụ cười nhưng là, lập tức cứng ở trên mặt. Không được, chạy mau. Hắn một cái nắm Hỏa Linh Nhi bả vai, trực tiếp quay lại phương hướng, bộc phát ra nhanh chóng, hướng phía trên bay chạy đi. Như thế, Hỏa Linh Nhi giật mình một cái, cũng là bộc phát ra tốc độ. Chân chính võ thánh cảnh. Đang ở hướng chúng ta vọt tới. Sở Thanh Vân khí sắc, biến phải có chút khó coi. hắn cảm nhận trong phạm vi, điều tra được một đạo, đặc biệt cuồng bạo mà lại khí tức cường đại, thậm chí xa so với trước kia Bắc Phong càng mạnh. Tuyệt đối là võ thánh cảnh. Hơn nữa còn là, chân chính võ thánh cảnh. Người thực sự là, miệng quá đen. Hỏa Linh Nhi khí sắc, cũng là biến phải kinh hoàng. Hai người bọn họ đều rất siêu phàm, thực lực vượt xa cùng cảnh giới võ giả, nhưng đối mặt chân chính võ thánh cảnh, cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Cái kia võ thánh cảnh, tựa hồ là để mắt tới hai người bọn họ. Giữa song phương khoảng cách, đang ở kịch liệt tới gần. Thậm chí không bao lâu. Sở Thanh Vân hai người quay đầu xuống phía dưới nhìn lên sau, cũng có thể thấy, ở đó vô tận chỗ sâu, xuất hiện một điểm quang mang. Nếu là trước kia, bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy hưng phấn. Nhưng bây giờ là, chỉ có lạnh cả người. Hai người buộc phát ra tốc độ cao nhất, hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng xuyên qua tại đây bóng đêm vô tận trong không gian. Nhưng bọn hắn nhưng là, căn bản bỏ rơi không xong. Hơn nữa khoảng cách, càng là nhanh chóng rút ngắn. Kia! Đó là vật gì? Lại thêm nhiều, thấy rõ sau. Hỏa Linh Nhi trên mặt, càng là trong nháy mắt biến phải hoảng sợ, trong con ngươi xinh đẹp sợ hãi đồng thời, càng là nhiều chán ghét cùng ghét. Phía sau võ thánh cảnh, không phải nhân loại, cũng không phải võ hồn điện, thậm chí không phải yêu thú. Vật kia, giống như là nhất đại đoàn dịch thể một dạng mặt ngoài hình dạng đều không cố định, theo nhanh chóng đi tới mà lay động cải biến. Phía trên thậm chí, còn lom đi vào một khối, tạo thành một cái miệng rộng một dạng bộ vị, phát ra ôi soạt thanh âm. Một bộ đặc biệt xấu xí cùng ác tâm hình dạng. Thứ này, cũng không phải là muốn ăn chúng ta a. Sở Thanh Vân cũng là nhíu chặt mày. Điều này làm cho Hỏa Linh Nhi, không khỏi kích linh linh lạnh run. Bị đây ác tâm, con sen một vật nuốt vào, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm cho nàng cảm thấy một trận ác hàn. Phi hành tốc độ cao trong. Sở Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác trong tay mát lạnh. Nhưng là Hỏa Linh Nhi, bắt hắn lại tay. Đừng nghĩ nhiều, ta dùng thánh lực dẫn ngươi đi. Hỏa Linh Nhi liếc hắn, nói ra. Lập tức, Hỏa Linh Nhi trên thân, lập tức sáng lên nhất tầng nhu hòa bạch quang, đem Sở Thanh Vân cũng là bao phủ ở bên trong. Nhưng sau một lát, sắc mặt hai người, lại tranh luận xem nhiều. Không gian xung quanh, hoàn toàn không có bất kỳ dị thường, thậm chí ngay cả rung động cũng không có rung động, thánh lực vậy mà, không phá nổi nơi này không gian. Điều này làm cho Sở Thanh Vân đều là, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Ôi soạt, thanh âm càng ngày càng gần. Một cổ khí tức kinh khủng, thậm chí đều đã, trực tiếp đến Sở Thanh Vân trên người hai người, để cho tốc độ bọn họ, đều đã bị rất lớn áp chế. Mà quái vật kia, cũng là nhúc nhích lan lộn, đuổi tới dưới người bọn họ. Dường như trong nháy mắt kế tiếp, chỉ cần há mồm nhào lên, là có thể đem hai người bọn họ cho nuốt sống vào. Xong. Hỏa Linh Nhi mỹ lệ trên mặt, lộ ra vẻ tuyệt vọng, không nghĩ tới hôm nay, muốn cùng ngươi đây chết biến thái chết cùng một chỗ. Võ thánh cảnh khí tức cường đại, để cho nàng cảm thấy cả người lạnh cả người. Nguyên lực đều bị, áp chế cơ hồ đình trệ. Còn bên cạnh Sở Thanh Vân, lúc này lại là, trên thân đột nhiên sáng ngời. Hắn mạnh mẽ khu động lên nguyên lực, lực thôn phệ càng là ở trong người điên cuồng lưu chuyển, triệt tiêu võ thánh cảnh cường đại uy áp. Ngươi! Hỏa Linh Nhi không khỏi, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Sở Thanh Vân. Như thế, hỏa tộc đại tiểu thư, liền nếu như vậy chờ chết. Sở Thanh Vân trong mắt, nhúc nhích ánh sáng sáng ngời. Hắn còn có thôn phệ võ hồn, còn có thanh long võ hồn, còn có linh hồn công kích, còn có thân thể thành thánh cùng kiếm vực, lực lượng cường đại. Mặc dù đối mặt một người võ thánh cảnh quái vật, hắn cũng sẽ không cam lòng, cứ đứng như vậy không động trực tiếp chờ chết. Nhìn Sở Thanh Vân ánh mắt kiên định, Hỏa Linh Nhi trong mắt, không khỏi mập mờ một tí. Lập tức, nàng cũng là khẽ rên một tiếng. Hừ, đừng xem thường người, ta cũng sẽ không bỏ rơi. Hỏa Linh Nhi nắm Sở Thanh Vân tay, lặng yên nắm chặt một ít, sau đó trên người nàng cũng vậy, sáng lên ánh sáng sáng ngời. Một mảnh hào quang màu đỏ, hiện lên ở không gian xung quanh trong. Nàng mạnh mẽ thôi động nguyên lực, chuẩn bị thi triển chu tức võ hồn. Khí tức kinh khủng, càng ngày càng gần. Phía dưới, ác tâm trên người quái vật, cái miệng kia đột nhiên lớn rất nhiều, phát ra hưng phấn ôi soạt tiếng, sẽ nhào lên. Đến. Sở Thanh Vân hai người, đều là trong lòng căng thẳng. Bọn họ tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hai người bọn họ, đều không phải là cái loại này nhu nhược nhát gan người, coi như thật không địch, cũng muốn đi liều một phen. Nhưng vào lúc này, một đạo chói ánh mắt mang, làm mất đi ngang kích xả tới, nhanh như thiểm điện vậy, xì xì một tiếng đem quái vật kia trực tiếp xuyên thấu. Kéo ra trong suốt dịch thể, lập tức vỡ bay ra ngoài. Đó là nguyên dịch. Sở Thanh Vân hai người, trong nháy mắt trợn tròn con mắt. Hỏa Linh Nhi càng là, không nhịn được kinh hô lên. Bọn họ chẳng những kinh ngạc tại, một đạo đột nhiên xuất hiện công kích. Hơn nữa kinh ngạc hơn tại, quái vật kia bị trùm ánh sáng xuyên thủng sau, theo vết thương phun vẩy ra, dĩ nhiên là nguyên dịch. Hôm nay không có. Chương 2166, một đội khôi lỗi. Phốc xích. Phốc xích. Phốc xích. Theo sát đệ một ánh hào quang sau, lại là ước chừng 10 vệt sáng, theo đồng nhất bên kích xạ tới, đem ác tâm quái vật xuyên thủng. 11 ánh hào quang, đột nhiên dùng một cái. Thình thịch. Ác tâm quái vật trong nháy mắt nổ tung. Vô số trong suốt nguyên dịch, hướng bốn phương tám hướng bắn bay đi. Giống như một hồi rực rỡ mưa sao băng một dạng ở hắc ám không gian trong xẹt qua, biến mất ở phía dưới chỗ cực xa. Rõ là nguyên dịch. Đón lấy một giọt nguyên dịch, Hỏa Linh Nhi khí sắc biến phải có chút khó coi, chúng ta tu luyện sử dụng nguyên dịch, vậy mà là từ ác tâm quái vật trong cơ thể đi ra. Nàng thậm chí cảm giác có chút buồn nôn. Sau đó càng là trực tiếp một bả, đem giọt kia nguyên dịch quăng bay ra đi. Dùng đều dùng, còn có thể nhổ ra phải không? Sở Thanh Vân nói ra. Hắn ngược lại không có thấy phải có cái gì. Hỏa Linh Nhi khẽ rên một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Hoàn hảo nàng hiện nay, đã đột phá đến cửu cấp vũ tôn, sau đó nữa cũng không cần nguyên dịch, bằng không nói bất định thật sẽ lưu lại ám ảnh. Đến, cẩn thận một chút. Sở Thanh Vân bỗng nhiên trầm giọng nói ra. Mười lóe lên một cái lấy điểm sáng màu đỏ, theo trước đó những ánh sáng kia phóng tới phương hướng, nhanh chóng hướng bọn họ xông qua đến. Điều này làm cho Sở Thanh Vân hai người, trong nháy mắt biến phải sắc mặt ngưng trọng. Có khả năng khinh địch như vậy, liền sẽ rách đánh bạo một người võ thánh cảnh quái vật, đó không thể nghi ngờ, khẳng định cũng là võ thánh cảnh. Một người võ thánh cảnh, bọn họ đều đối phó không được. Càng không cần phải nói, hiện nay thoáng cái, đến ước chừng 11 cái. Khôi lỗi. Sở Thanh Vân bỗng nhiên nhướng mày. Từ phía trước trong bóng tối, bay tới 11 đạo thân ảnh. Mỗi một đạo, đều cao khoảng 2 mét. Ở nguyên lực chiếu dọi xuống, trên người bọn họ, hiện lên đạm thanh sắc kim loại sáng bóng, mặt đều là giống nhau như lúc. Đao tước khắc đá vậy, không có một tia cảm tình. 11 con rối, trên thân không có bất kỳ quang mang, cũng không có chút nào khí tức, chỉ có mắt phải là thắp sáng lấy, lấp lánh hào quang màu đỏ. Hỏa tộc, có võ thánh cảnh khôi lỗi sao? Sở Thanh Vân lườm bên cạnh Hỏa Linh Nhi một cái, hỏi. Làm sao có thể có? Hỏa Linh Nhi lập tức lắc đầu. Võ thánh cảnh, đây chính là võ đạo chi đỉnh, vũ tôn cảnh khôi lỗi đều cực kỳ rất thưa thớt, võ thánh cảnh, lại thêm là căn bản không có. Khôi lỗi, là có hạn mức cao nhất. Tam đại đế tộc, cộng thêm Trung Châu cửu phủ. Còn chưa từng nghe nói, có ai có thể, chế tạo ra võ thánh cảnh khôi lỗi. Tí tách. Tí tách. Nhẹ nhàng tí tách trong tiếng. 11 con rối, đều là đem cái kia hào quang màu đỏ con mắt, nhắm ngay Sở Thanh Vân hai người, trên dưới tỉ mỉ quét xem. Sở Thanh Vân trong tay đột nhiên căng thẳng. Nhưng là Hỏa Linh Nhi, khẩn trương, rất nhanh tay hắn. Sau một lát, tựa hồ là xác nhận. Sở Thanh Vân hai người cũng không phải mục tiêu. 11 con rối đều là quay đầu, sau đó nhất khởi động thân, không nhanh không chậm bay đi, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Hô! Cuối cùng đi! Hỏa Linh Nhi không khỏi, khẽ xả giận. Bị 11 người võ thánh cảnh nhìn chằm chằm, áp lực có thể là phi thường lớn. Những khôi lỗi kia nếu là xuất thủ, hai người bọn họ có lẽ, sẽ không có nửa điểm sức phản kháng. Chúng ta theo sau. Sở Thanh Vân nhưng là lôi Hỏa Linh Nhi, thân hình khẽ động. Liền hướng về kia 11 con rối, thần tốc đuổi theo. Người điên ư? Hỏa Linh Nhi đôi mắt đẹp trừng, kinh ngạc nhìn về phía Sở Thanh Vân. Bọn họ trước đó, kém chút sợ gần chết. Hiện nay Sở Thanh Vân vậy mà, còn muốn chủ động theo sau. Đây 11 con rối, đối với chúng ta cũng không có địch ý gì, nhưng này đạt đến võ thánh cảnh quái vật, thế nhưng hận không được, muốn đem chúng ta nuốt sống vào. Sở Thanh Vân nói ra. Ngươi làm muốn, lợi dụng khôi lỗi, tới bảo vệ chúng ta. Hỏa Linh Nhi cũng là rất thông minh, trong nháy mắt liền nghe hiểu. Mảnh không gian này, cũng không biết bao lớn, cũng không biết rộng bao nhiêu. Bọn họ nếu vẫn, giống như trước đó như vậy xông loạn, nói bất định sẽ chả biết, đụng phải nữa cái loại này ác tâm quái vật. Mà đi theo những con rối này, chắc chắn có thể an toàn nhiều lắm. Bởi vì những con rối này, rõ ràng cho thấy đối chiến loại quái vật kia có địch ý, phát hiện sau, sẽ không chút nào do dự xuất thủ diệt sát. Không ngừng, ta cảm thấy giống như lấy những con rối này, có thể giúp chúng ta dễ dàng hơn, phát hiện nơi này cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Khôi lỗi cùng quái vật kia, đều đạt đến võ thánh cảnh, khẳng định không phải hời hợt hạng người. Chúng nó bản thân có lẽ, cũng đã trình độ nhất định, đại biểu nơi đây bí mật. Sở dĩ Sở Thanh Vân thấy. Đi theo chúng nó, khẳng định có thể có thu hoạch. 11 con rối, tuy là đều đạt đến võ thánh cảnh, nhưng chúng nó tốc độ tiến lên, nhưng cũng không là rất nhanh. Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi. Khỏi cần quá mệt mỏi, cũng có thể ung dung đuổi theo. Chúng nó dường như, ở cái gì? Hỏa Linh Nhi hiếu kỳ nói ra. 11 con rối đều là liên tục chuyển đầu, viên kia lập lòe hồng quang độc nhãn, hướng bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, liên tiếp điều tra. Hẳn là ở tìm loại quái vật kia. Sở Thanh Vân cũng là suy đoán nói ra. Một đường theo. Nhưng Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi hai người, rất nhanh thì nhận thấy được không thích hợp. Hai người bọn họ tay, lại vẫn liên tục cầm cùng một chỗ. Nhận thấy được điểm này sau, hai người lập tức, như là điện giật một dạng, trong nháy mắt tách ra hai cái tay. Khu, ban nãy không có chú ý. Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, thần sắc có chút xấu hổ. Hồi tưởng lại, tựa hồ đang trước đó, chạy trốn chuẩn bị dùng thánh lực thời điểm, hai người bọn họ tay liền kéo đến cùng nhau, kết quả đến hiện nay mới nhận thấy được. Hỏa Linh Nhi khí sắc đỏ bừng. Nàng khẽ rên một tiếng, liếc Sở Thanh Vân một cái. Bất quá, thấy Sở Thanh Vân, thần sắc xấu hổ hình dạng, nàng nhưng là không khỏi bĩu môi, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Người nhát gan. Ban nãy đối mặt quái vật thì lòng can đảm đi đâu. Một đường phi hành. Ước chừng sau mười mấy tiếng. 11 con rối, đồng nhiên lại phát ra tí tách thanh âm. 11 con hồng sắc độc nhãn, toàn bộ đều nhìn về đồng nhất phương hướng. Chúng nó lại muốn động thủ. Sở Thanh Vân hai người, lập tức vọt đến phía sau. Mà tình huống cũng vậy, không ra chúng nó sở liệu. Hữu hưu tiếng xe gió trong. 11 đạo chói ánh mắt mang, xé rách bóng đêm vô tận, kích xạ đến cực xa địa phương, hình như là xuyên thấu cái gì. Xuất thủ sau, 11 con rối đều bay qua. Sở Thanh Vân hai người bọn họ, cũng tiếp tục đuổi theo. Ở cũng không phải rất xa địa phương. Bọn họ quả nhiên thấy, chỗ ấy cũng vậy, có một mảng lớn bắn bay rơi xuống nước trong suốt nguyên dịch, đang ở xuống phía dưới chậm rãi rơi. Hiển nhiên, nơi này cũng vậy, vừa mới bị giết một cái quái vật. Hoàn hảo chúng ta theo tới. Hỏa Linh Nhi vô vô đầy áp ngực, cảm thấy có chút may mắn. Nơi này quái vật, đúng là không chỉ một. Nếu là không có những con rối này, bọn họ gặp lại loại quái vật kia nói, chỉ sợ cũng thật sẽ vô cùng nguy hiểm. Phát hiện điểm này sau. Hai người bọn họ, càng là nữa không có bất kỳ do dự, quyết định vô luận như thế nào, đều muốn đi theo đây 11 con rối. Chương 2167, một chi quân đội. Kích sát sau. 11 con rối cũng không có ở nơi này chờ lâu, rất nhanh liền lại một lần nữa, kết thành đội lại lần nữa xuất phát. Mà Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi, cũng là lập tức theo sát sau. Cứ như vậy qua hơn 10 ngày. Khôi lỗi tiểu đội, liên tiếp du đãng ở đây hắc ám không gian trong, tìm kiếm đồng thời kích sát, cái loại này tràn ngập nguyên dịch ác tâm quái vật. Mà Sở Thanh Vân hai người, cũng là từ từ, nhìn ra một ít mánh khỏe. Xem ra chúng ta, chắc là ở bản nguyên thần sơn bên trong. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Hỏa Linh Nhi khí sắc có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu. Bản nguyên thần sơn ở trên, sở hữu nguyên dịch, đều là theo sơn thể trong thấm ra. Mà hiện tại xem ra, những thứ kia nguyên dịch rất có thể chính là, những con rối này kích sát quái vật sau, bắn bay ra nguyên dịch, từ từ rơi đi qua. Nói cách khác, bọn họ trước đó, chỗ cho rằng phía dưới, chưa chắc là chân chính phía dưới. Chỉ là, tới gần bản nguyên thần sơn sắc ngoài phương hướng mà thôi. Bản nguyên thần sơn, là giống ruột. Nó chẳng những ở bên ngoài, tự thành một vùng không gian, hơn nữa ở trong, còn ẩn chứa một cái khác đặc biệt không gian. Đoán được điểm này sau. Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi hai người, đều là trong lòng đặc biệt khiếp sợ. Bản nguyên thần sơn dài rằng giặc khai thác tuế nguyệt tới nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua, bên trong, vẫn còn có một cái không gian. Lại thêm không có ai biết, nguyên dịch lai lịch chân chính. Phổ biến quan điểm là cho rằng, nguyên dịch, là bản nguyên thần sơn, rèn luyện một loại sức mạnh tinh túy, có khả năng tác dụng với võ hồn, để cho võ hồn phát sinh lột xác. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, nguyên dịch lại sẽ xuất từ một loại quái vật. Đây thật là một cái thiên đại bí mật. Hỏa Linh Nhi không khỏi than nhẹ. Võ hồn điện ở bản nguyên thần sơn, bảo vệ một cánh cửa, cửa liên tiếp bản nguyên thần sơn bên trong không gian, còn có võ thánh cảnh quái vật cùng khôi lỗi. Đây nếu là chuyến đi, tuyệt đối có khả năng dẫn tới sóng to gió lớn. Một đường theo. Ở ước chừng hơn một tháng sau. Sở Thanh Vân hai người, cuối cùng thấy, một ít không được một vật. Thời gian cụ thể bọn họ đã không phân rõ. Nhưng lúc đó, bọn họ thấy, ở phía trước bóng đêm vô tận trong, xuất hiện một cái rất mông lung quan điểm. Bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng, chỉ là khác một cái quái vật. Bất quá lần này, 11 con rối, tuy nhiên cũng đặc biệt tan tĩnh, cũng không có chút nào muốn công kích hình dạng, chỉ là không nhanh không chậm bay về phía quan điểm. Điều này làm cho Sở Thanh Vân hai người, đều là trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Trong lòng bọn họ đều có dự cảm. Theo thời gian dài như vậy, hiện nay có lẽ là có thể thấy chỗ này không gian chân chính bí mật. Mà khi đi theo bay gần sau, hai người bọn họ càng là không tự chủ được, con mắt từ từ trừng tròn xoe, tự liền miệng đều là mở ra nhiều. Chuyện này, đây không phải là nằm mơ, hoặc là ảo giác đi. Nhìn phía trước, Hỏa Linh Nhi thanh âm, đều kinh ngạc có chút run rẩy. Trung Châu Bát Phủ, cộng thêm Tam Đại Đế Tộc, hiện nay cộng lại tổng cộng, còn có bao nhiêu cái võ thánh cảnh cường giả. Sở Thanh Vân cũng vậy, sợ phải thanh âm hơi run. Toàn bộ cộng lại có lẽ, cũng liền hơn 1.000 cái đi. Hỏa Linh Nhi thì thảo đáp. Lập tức, hai người bọn họ ánh mắt, trong nháy mắt biến phải càng thêm chấn động, thậm chí cũng không nhịn được, hiện ra một vẻ hoảng sợ. Phía trước, là một mảnh sương mù thanh đồng quang mang. Mà ở trong vầng hào quang này, còn lại là lăng không đứng thẳng, một vòng lại một vòng, số lượng ước chừng, vượt qua 3.000 cái khôi lỗi. 3.000 cái, võ thánh cảnh khôi lỗi. Đây quả thực là một chi quân đội. Chỉ riêng số lượng mà nói, đã vượt xa nhân loại tất cả lực lượng, thậm chí, so võ hồn điện thánh giả, đều còn nhiều hơn nhiều lắm. Ngây người một hồi lâu, Hỏa Linh Nhi trong con ngươi xinh đẹp, đột nhiên hiện ra nồng nhiệt. Nếu chúng ta có khả năng, trưởng không những thứ này võ thánh cảnh khôi lỗi nói, tuyệt đối có khả năng ung dung đánh tan võ hồn điện, kết thúc rất trận chiến tranh này. Nàng nhìn thấy, triệt để giải quyết võ hồn điện hy vọng. Tam đại đế tộc cùng võ hồn điện, đã chết đấu vài vạn năm. Hơn nữa võ hồn điện thật, vẫn luôn là chiếm thượng phong. Tam đại đế tộc, đều là tổn thất nặng nề. Trong hỏa tộc càng là, bởi vì bị võ hồn điện chọn làm đột phá cửa, tiến hành trọng điểm đả kích, thực lực đều suy yếu nhiều. Mãi đến Tây Lăng phủ chuyện xảy ra, Trung Châu Bát phủ toàn diện tham chiến. Thế cục mới chính thức, biến phải thế lực ngang nhau lên. Mà hiện nay nàng nhưng là, thấy chân chính giành thắng lợi hy vọng. Song phương chân chính đọ sức. Quy căn kết, thật cũng chính là, võ thánh cảnh cường giả đọ sức. Vũ tông cảnh, vũ tôn cảnh, dù cho thua thảm đi nữa, chỉ cần võ thánh cảnh chiến tranh có khả năng thủ thắng, cũng có thể dễ như trở bàn tay trở mình. Mà hơn 3.000 cái võ thánh cảnh khôi lỗi. Đây không thể nghi ngờ là, một cái siêu cấp đại sát khí. Ai? Đừng nghĩ quá đơn giản. Sở Thanh Vân khẽ thở dài. Chớ quên, cánh cửa kia thế nhưng võ hồn điện liên tục thủ hộ, thật có tốt như vậy sự tình, còn đến phiên chúng ta. Hắn nhưng là, cho Hỏa Linh Nhi dội chậu nước lạnh. Hỏa Linh Nhi tâm tình, hắn có thể đủ lý giải. Nhưng tại loại này, tình huống còn không rõ, còn tràn đầy không biết trong không gian thần bí, ý nghĩ quá nồng nhiệt cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Điều này làm cho Hỏa Linh Nhi, cũng là nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Những con rối này nếu là, thật dễ dàng như vậy khống chế. Võ hồn điện có lẽ, cũng sớm đã đắc thủ, cầm đi đối phó nhân loại. Nhưng thời gian dài như vậy, võ hồn điện cũng không có nhúc nhích. Vậy đã nói rõ. Những con rối này, căn bản là không còn cách nào nhận chủ cùng khống chế. Hoặc có lẽ là khống chế điều kiện quá hà khắc đến, coi như võ hồn điện đem hết toàn lực, đều hoàn toàn không cách nào đạt thành. Bất quá vẫn là, nữa nhìn kỹ hắn nói. Sở Thanh Vân lại lần nữa nhìn về phía trước. Làm cột hứng thuộc về làm cột hứng. Như vậy một phần lực lượng gần ngay trước mắt, hắn khẳng định cũng sẽ không có chút nào động tâm, có thể khống chế nói, vậy khẳng định là không thể tốt hơn. Hơn 3.000 khôi lỗi, tất cả đều giống nhau như lúc. Chúng nó tất cả đều đứng lơ lửng trên không, hoàn toàn không nhúc nhích. Chúng nó trên không trung, đứng thành rất nhiều thật lớn vòng tròn đồng tâm. Mà tử quan sát kỹ là có thể nhìn ra. Vậy hay là, chia làm 3 cái cấp độ. Tầng ngoài nhất tròn lớn nhất, nhưng chỗ thấp nhất, chính giữa có mấy tầng ở vào vị trí chính giữa. Mà cao nhất còn lại là có 2 tầng. Tổng cộng 10 mấy vòng tròn đồng tâm, một đường một loại bay lên trạng thái. Chỗ cho bọn hắn phía trên nhất, thì là một khối thanh đồng cổ bài. Thanh đồng cổ bài, đủ có chiều cao hơn một người, tại chỗ có khôi lỗi phía trên nhất xoay chậm chậm, tản ra không phân biệt thanh đồng quang mang. Toàn bộ khôi lỗi trận. Trừ thanh đồng cổ bài ở ngoài, hoàn toàn chính là tĩnh. Nhìn qua giống như là, tại đây bản nguyên thần sơn bên trong không gian, đã tồn tại vô tận cổ xưa tuyến nguyệt. Chỗ ấy tổng cộng có 3 tầng khôi lỗi, hẳn là, trong còn có đại thánh cảnh, thậm chí thiên thánh cảnh tồn tại phải không? Thấy rõ phân tầng sau. Sở Thanh Vân nhất thời, biến phải càng thêm khiếp sợ. Mà Hỏa Linh Nhi nhưng là, ánh mắt nồng nhiệt, để mắt tới chỗ cao nhất thanh đồng cổ bài, hẳn là, đó chính là khống chế những con rối này then chốt. Nàng tự nhiên đối với lần này, còn chưa tuyệt vọng. Nhưng Sở Thanh Vân ở, nhìn thanh đồng cổ bài một cái sau. Nhưng trong lòng thì không hiểu, sinh ra một loại cảm giác chán ghét thấy. Chương 2168, ngàn, trăm, mười. Tới gần sau. 11 con rối trong một cái, bay về phía chính giữa cấp độ khôi lỗi trận, ngoài ra 10 cái, còn lại là phân tán, bay về phía tầng thấp nhất. Ở đó khôi lỗi trận trong, tìm được vị trí của mình sau. 11 con rối trong mắt hồng quang lập lòe 2 cái, lập tức nhanh chóng dập tắt xuống, biến phải vẫn không nhúc nhích, hoàn mỹ dung nhập khôi lỗi trận trong. Nhìn qua, cùng nơi khác khôi lỗi, không có bất kỳ khác biệt. Mà sau một lát, Chúng nó từng cái phía bên phải khôi lỗi, mắt phải nhưng là lấp lánh, sáng lên hồng quang, bay sau khi đi ra, lại trọng tân cấu thành một chi mới đội ngũ. Mới đội ngũ, im lặng xuất phát. Không bao lâu, liền bay ra một mảng lớn thanh đồng quang mang, biến mất trong bóng đêm. Điều này làm cho Sở Thanh Vân hai người, lại là một trận kinh ngạc. Rất rõ ràng, những con rối này, cũng là tiến hành luân phiên, sẽ thay phiên kết đội, đi đối phó trong không gian loại quái vật kia. Sở Thanh Vân bọn họ lần này, tự nhiên không có lại theo ra ngoài. Bởi vì, nơi này rõ ràng, mới là then chốt địa phương. Vẫn duy trì đều đặn thêm chậm chậm tốc độ. Hai người cẩn thận một chút, chậm rãi tới gần khôi lỗi trận. Hào quang màu đồng xanh, chiếu ứng ở trên người hai người, để cho bọn họ ra rẻ, nhìn qua đều biến tối nhiều. Nhưng này khôi lỗi trận, lại như là rơi vào hoàn toàn ngủ say một dạng đối với bọn họ hai tới gần, cũng không có phản ứng chút nào. Mãi đến hai người bọn họ, cùng tầng dưới nhất, cũng chính là tầng ngoài nhất một vòng khôi lỗi, hầu như đã mặt đối mặt thời điểm. Cũng căn bản hoàn toàn không có động tĩnh. Những con rối này, nhìn qua, đều trải qua đại chiến A. Quay chung quanh kiểm tra một vòng mấy lúc sau. Sở Thanh Vân nhìn về phía trước khôi lỗi, nhẹ nói đạo. Cơ hồ sở hữu khôi lỗi, trên thân đều mang hoặc nhiều hoặc ít vết thương, có chút thậm chí gập ghềnh, nhìn qua còn rất nghiêm trọng hình dạng. Đây rõ ràng cho thấy, trải qua chinh chiến. Ta nghĩ đi thử một chút. Hỏa Linh Nhi ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, nhìn phía trên thanh đồng cổ bài. Thanh đồng quan mang, theo ánh ở trong mắt nàng, nhìn qua có chút yêu dị. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, không khỏi nhíu mày. Mỗi khi nhìn phía thanh đồng cổ bài, hắn lúc nào cũng sẽ theo tâm, không hiểu sinh ra một loại, đặc biệt chán ghét cùng cảm giác phiền não thấy. Khoảng cách càng gần, cái loại cảm giác này, biến trở về bộc phát rõ ràng. Hắn giống như là, theo linh hồn chỗ sâu, đối chiến vật kia đặc biệt chống cự. Ngươi, cẩn thận một chút. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói ra. Hỏa Linh Nhi rõ ràng, một bộ cảm thấy hứng thú vô cùng hình dạng. Hắn cũng không cảm giác mình, có khả năng thuyết phục nàng. Hơn nữa nhìn trước mắt, trừ không hiểu chán ghét ở ngoài, cũng không có phát hiện, có bất kỳ nguy hiểm nào cùng dị thường. Ừ. Hỏa Linh Nhi gật đầu. Lập tức, nàng thân hình khẽ động, bay về phía thanh đồng cổ bài. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, nàng phía trước gần nhất hai cái khôi lỗi, mắt phải đột nhiên sáng lên hồng mang, khanh một tiếng, hai cái khôi lỗi nhanh chóng hội hợp, cánh tay giao nhau cùng một chỗ, ngăn ở Hỏa Linh Nhi phía trước. Đáng chết. Hỏa Linh Nhi ánh mắt nhảy lên. Nàng cắn răng một cái, ngang di động, muốn đi vòng qua. Nhưng này hai cái khôi lỗi, nhưng cũng là đi theo di động, hai cánh tay thủy chung đang chéo, ngăn trở ở Hỏa Linh Nhi phía trước. Thử nghiệm vài lần, căn bản không được. Khôi lỗi cũng không có muốn công kích gì tứ. Nhưng ngăn trở ý đồ, lại là phi thường kiên định. Hỏa Linh Nhi rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể lui về. Mà hai cái khôi lỗi, cũng là mỗi người tản ra, lại trở về trước đó chỗ, trong mắt quang mang lại lần nữa dập tắt xuống. Hừ, căn bản là không qua được. Hỏa Linh Nhi căm giận rên một tiếng. Đối mặt võ thánh cảnh khôi lỗi. Mặc dù là nàng, cũng không dám động cường. Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng là cười lắc đầu, muốn thật là có dễ dàng như vậy, võ hồn điện có lẽ, đã sớm chiếm lĩnh nơi này. Nhưng vào lúc này, thanh đồng cổ bài ở trên, nhưng trong nháy mắt quang mang tăng mạnh. Hai tia sáng mang càng là, từ đó bắn ra, lướt qua phía trước khôi lỗi trận, dừng lại ở Sở Thanh Vân trước mặt hai người. Sau một lát, quang mang tán đi. Nhưng Sở Thanh Vân trước người hai người, lại mỗi người lưu lại một, lớn chừng bàn tay thanh đồng bài, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Chuyện này, Hỏa Linh Nhi hơi chút do dự, trực tiếp nắm lên thanh đồng bài. Thanh đồng bài mặt trái, cùng thanh đồng cổ bài ở trên một dạng, khắp đầy phiền phức mà vừa thần bí các loại đồ án hoa văn. Mà chính diện, còn lại là từ trên xuống dưới, lần lượt có ba chữ. Mỗi một chữ phía sau, còn có một cái ảm đạm, hình sợi dài vũng. Kỳ quái, đây là cái gì văn tự, ta như thế không biết. Hỏa Linh Nhi trong con ngươi xinh đẹp, tràn ngập nghi hoặc. Nàng có thể nhìn ra, đó là ba cái văn tự. Nhưng loại chữ viết này, nhưng là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí vắt hết óc, đoán đều không phương pháp đi đoán. Ba chữ kia, từ trên xuống dưới, lần lượt là ngàn, trăm, mười. Sở Thanh Vân bỗng nhiên nói ra. Điều này làm cho Hỏa Linh Nhi, lập tức ngẩng đầu. Ngươi biết những chữ này. Hỏa Linh Nhi nghi hoặc nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu, nhưng lập tức, lại lắc đầu. Lại gật đầu lại lắc đầu, đến có biết hay không. Hỏa Linh Nhi không khỏi trợn mắt một cái. Sở Thanh Vân há hốc mồm, nhưng lại thở dài, dường như không còn cách nào giải thích một dạng, ta cũng không bị hiểu rõ làm sao nói, ngược lại, ba chữ kia cũng sẽ không sai. Hắn cũng chưa từng thấy như vậy văn tự. Nhưng không biết vì sao, liếc mắt nhìn, liền trong nháy mắt minh bạch là cái gì. Sở dĩ, cũng không có thể nói nhận thức, nhưng cũng không có thể nói không biết. Này, ngươi không sao chứ? Hỏa Linh Nhi nhìn Sở Thanh Vân, đột nhiên hỏi. Nàng cảm giác Sở Thanh Vân, từ lúc sau khi đi tới nơi này, thì trở nên phải là lạ, lộ vẻ quá lạnh đạm cùng yên lặng. Theo lý thuyết, thấy nhiều như vậy, võ thánh cảnh khôi lỗi, đủ để cho bất luận kẻ nào hưng phấn. Tiểu Liên nàng đường đường hỏa tộc đại tiểu thư, cũng không nhịn được, đi thử nghiệm nhiều lần, nghĩ muốn đi tìm phương pháp khống chế. Nhưng Sở Thanh Vân lại như là, căn bản không có hứng thú gì hình dạng. Thậm chí đây thanh đồng bài, đều chính mình đến phía trước, Sở Thanh Vân đều là, liền chạm cũng không có đi chạm thử. Điều này thật sự là quá dị thường. Sở Thanh Vân đối với lần này, vẫn như cũng là lắc đầu. Bởi vì, đây thanh đồng bài cùng thanh đồng cổ bài một dạng, cũng làm cho trong lòng hắn xuất hiện, không hiểu chống cự cùng cảm giác chán ghét thấy. Hình như là có cái thanh âm, không đứng ở linh hồn hắn trong quanh quẩn. Để cho hắn ngàn vạn lần, không nên đi động thanh đồng bài. Mặc kệ ngươi. Hỏa Linh Nhi đích nói thầm một câu. Sau đó nàng bắt đầu thử nghiệm. Nhỏ máu nhận chủ, nguyên lực nhận chủ, thậm chí lực lượng bản nguyên, võ hồn lực, có thể sử dụng phương pháp, tất cả đều đã nếm thử sau. Cuối cùng nàng vậy, không có thể làm cho thanh đồng bài nhận chủ. Cũng không có được, bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Thứ này, căn bản là không có cách nhận chủ. Hỏa Linh Nhi có chút tức giận. Bất quá rất nhanh, nàng lại bỗng nhiên đôi mắt đẹp sáng ngời. Ngươi mới vừa nói, đây phía dưới cùng một chữ, là 10. Mà trước đó, khôi lỗi tiểu đội, mỗi lần đều là 11 cái một đội, 10 cái tầng dưới nhất, còn có một cái trung tầng. Chương 2169, phương pháp khống chế. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cũng vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ngươi là ý nói, đây thanh đồng bài ở trên ngàn, trăm, 13 chữ, rất có thể cùng những khôi lỗi kia có liên quan. Hỏa Linh Nhi lập tức gật đầu, tiếp tục nói. Không sai. Mười liên với hàm ý, có thể khống chế, bên kia 10 cái tầng dưới nhất, cũng chính là võ thánh cảnh khôi lỗi. Trăm, rất có thể chính là số lượng nhiều hơn, hơn nữa trong nói bất định, còn sẽ có đại thánh cảnh khôi lỗi. Ngàn nói, chính là tầng trên nhất, thiên thánh cảnh khôi lỗi. Còn như này mặt thanh đồng cổ bài, rất có thể liền với hàm ý, toàn bộ khôi lỗi. Hỏa Linh Nhi vừa nói, trong con ngươi xinh đẹp cũng vậy, từ từ biến phải hưng phấn. Nàng dường như thật tìm được, có khả năng khống chế khôi lỗi phương pháp. Sở Thanh Vân cũng vậy, nghe liên tiếp gật đầu. Ba tầng khôi lỗi, đối ứng ba cái cảnh giới giai đoạn, đây là hắn trước đó, khi nhìn đến thì suy đoán. Mà hiện nay, đối ứng đây thanh đồng bài đến xem, rất có thể là thật. Sở dĩ, đây thanh đồng bài, thì tương đương với một cái, tương tự với binh phù đồ đạc, mà vấn đề chính là ở chỗ, thế nào thắp sáng vũng. Sở Thanh Vân lẩm bẩm. Lập tức, hai người bọn họ, đều đột nhiên nhìn về phía đối phương. Đều trong nháy mắt minh bạch. Đó chính là, liệp sát quái vật kia. Ha ha, quá tốt. Chỉ cần có thể, khống chế 1.000 cái khôi lỗi, cũng đủ để đánh bại võ hồn điện, kết thúc trận chiến tranh này. Hỏa Linh Nhi hưng phấn cười rộ lên, trên mặt đều biến phải đỏ bừng. Nhưng bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, đừng nói kích sát quái vật kia, tiêu liền ở trước mặt quái vật bảo mệnh, có lẽ đều làm không được đến. Sở Thanh Vân bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Điều này làm cho Hỏa Linh Nhi, nhất thời khí sắc một suy sụp. Những quái vật kia, đều là võ thánh cảnh. Mà bản nguyên thần sơn, lại bị Cửu Long Tỏa Thiên trận phong cấm, võ thánh cảnh căn bản vào không được, hoàn toàn thành một cái tử lộ. Ta ngược lại thật ra có một phương pháp. Sở Thanh Vân nói ra. Hỏa Linh Nhi đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, cái gì phương pháp? Thánh Linh Tinh Phách. Sở Thanh Vân trực tiếp đáp. Ngươi là nói, để cho chúng ta giống như Bắc Phong một dạng, ở bản nguyên thần sơn đột phá, sau đó sẽ vào đi đối phó quái vật kia. Hỏa Linh Nhi nói ra. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu, nói như vậy, sẽ phải chịu Cửu Long Tỏa Thiên trận áp chế, trước tiên có thể tiến nhập nơi này, sau đó sẽ đột phá. Quái vật kia số lượng không được là rất nhiều, cũng sẽ không xui xẻo đến, mới vừa vào đến liền gặp một cái. Hỏa Linh Nhi lập tức gật đầu, lại cười rộ lên. Đây xác định, là cái rất có thể được phương pháp. Sở dĩ vô luận như thế nào, chúng ta vẫn là trước tiên cần phải muốn làm biện pháp ra ngoài, liền ở phụ cận đây tìm một chút đi. Sở Thanh Vân vung tay lên, thu hồi thanh đồng bài. Từ đầu đến cuối, hắn đều hoàn toàn không có, trực tiếp đụng chạm qua một tí. Hắn quyết định, tuân theo trong lòng cái loại cảm giác này, không đi động đầy thanh đồng bài. Nếu như đây bản nguyên thần sơn bên trong, thật có thông đi ra ngoài thông đạo, khả năng lớn nhất, khẳng định liền ở phụ cận đây. Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi chia nhau hành động. Hai người ở phụ cận đây, nỗ lực tỉ mỉ tìm kiếm. Một chỗ, toàn phương vị tìm kiếm. Tìm tốt vài ngày sau. Chỗ cực xa, Hỏa Linh Nhi bên kia, đồng nhiên giấy lên một đoàn đỏ thấm hỏa diễm, ở hắc ám không gian trong lộ vẻ phải hết sức rõ ràng. Sở Thanh Vân phát hiện sau, lập tức hai mắt tỏa sáng. đó là hắn và Hỏa Linh Nhi hẹn xong. Có phát hiện, mới có thể phát ra tín hiệu. Siêu. Thân hình hắn khẽ động, lập tức buộc phát ra tốc độ, tiến lên. Ngươi mau nhìn. Hỏa Linh Nhi hưng phấn hô. Ở nàng phía trước, ánh lửa rọi sáng địa phương, có thể so với so sánh rõ ràng, thấy một cái thông đạo một vật. Nơi này không gian, một mảnh đen nhánh. Sở dĩ, giống như trước đó cánh cửa kia, bên trong cửa hắc sắc thông đạo, sẽ hoàn toàn ẩn không dậy nổi, rất khó nhìn đến. Chỉ có khoảng cách gần, có ánh sáng dựa theo, mới có thể nhìn ra. Một cánh cửa khác. Sở Thanh Vân cũng là lập tức hai mắt tỏa sáng. Hai người ở đó chung quanh, quan sát tỉ mỉ một phen. Càng thêm xác định, đây chính là một cái, giống như cánh cửa kia một dạng thông đạo, cũng chính là một cái, tương tự với truyền tống trận đồ đạc. Chỉ là không biết, sẽ truyền tống tới chỗ nào. Thực lực ta mạnh hơn ngươi nhiều lắm, để cho ta tới thử trước một chút đi. Sở Thanh Vân bỗng nhiên nói ra. Lập tức, hắn liền chuẩn bị đi vào. Nhưng Hỏa Linh Nhi lại nói, ngươi đi thử có ích lợi gì, coi như thành công ra ngoài, ngươi còn có thể nữa tìm trở về nói cho ta biết phải không vẫn là cùng nhau đi. Vừa nói, nàng cũng theo sau. Nghĩ một hồi, dường như cũng xác định là như thế này. Sở Thanh Vân cũng liền, không nói gì nữa. Đứng ở đó chỗ trước thông đạo. Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi hai người, lẫn nhau liếc mắt một cái, đều là gật đầu, sau đó nhất khởi động thân vào. Lại là một trận trời đất quay cuồng. Lại lần nữa ổn định sau. Hai người tất cả đều, trong nháy mắt mắt lộ ra hưng phấn. Bọn họ đúng là đi ra, hiện nay đúng là, ở vào bản nguyên thần sơn bên cạnh. Thậm chí còn có thể thấy, nơi xa không ít người, đang ở bản nguyên thần sơn các nơi chờ tìm kiếm, đang thu thập nguyên dịch. Ha ha, thật đi ra. Hỏa Linh Nhi không nhịn được cười nói. Sở Thanh Vân cũng cười gật đầu, xem ra xác định, chính là đi ra thông đạo, chúng ta về trước căn cứ đi đi. Hai đạo lưu quang thoáng qua. Khoảng chừng nửa giờ sau, Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi hai người, ra bọn hắn bây giờ trong căn cứ. Trong chớp nhoáng này dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Hoắc đại nhân, các ngươi, thật trở về. Đại tiểu thư, các ngươi cuối cùng trở về. Từng cái vũ tôn cảnh, bị thông chi sau, lập tức theo căn cứ các nơi chạy tới, đều biến phải kích động không thôi. Trong khoảng thời gian này, vì Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi thất tung sự tình, toàn bộ bản nguyên thần sơn, cũng đều là gà chó không yên khắp nơi tìm kiếm. Thậm chí, một ít vũ tôn cảnh, còn có mấy cái vũ tôn cảnh, đều bị phái vào lối đi kia, đi tìm Sở Thanh Vân hai người. Biết được điểm này sau, Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi, đều cũng có chút bất đắc dĩ. Bị phái vào trong thông đạo người, có lẽ đều gặp nguy hiểm. Nếu là, có thể trước gặp những khôi lỗi kia hoàn hảo, nếu như trước gặp quái vật kia, chỉ sợ sẽ là 10 phần chết chắc. Bây giờ là tình huống gì? Phái người ra ngoài, kêu rừng tìm kiếm sau, Sở Thanh Vân hỏi. Hắn cũng có thể đoán được. Hắn và Hỏa Linh Nhi thất tung, nhất định sẽ kinh động rất nhiều người. Hoắc đại nhân, ngươi và Hỏa Linh Nhi tiểu tỷ thất tung sự tình, chúng ta lúc đó, ngay lập tức sẽ bẩm báo cho Hỏa tộc cùng U Linh phủ bên kia. Hiện nay Hỏa tộc, còn có hắn các phe nhiều chúng thánh giả, đều ở đây bản nguyên thần sơn bên ngoài nghĩ biện pháp đây. Một cái thiên tôn cảnh lập tức đáp. Như vậy, Sở Thanh Vân gật đầu, lập tức nhìn về phía Hỏa Linh Nhi, nói ra, xem ra chúng ta, phải trước đi qua một chuyến. Bản nguyên thần sơn bên trong sự tình, nhất định là muốn nói cho những thánh giả đó. Hắn mặc dù mình không có ý định đi chạm, nhưng cũng chưa từng nghĩ, muốn ngăn cản người khác đi phanh. Có thể có phương pháp kết thúc chiến tranh, tóm lại là tốt. Hỏa Linh Nhi cũng là gật đầu. Trọng yếu như vậy sự tình, nàng đương nhiên cũng muốn, đi cùng hỏa tộc chúng thánh giả sau khi thương lượng, mới phải thêm một bước hành động. Mà nhưng vào lúc này, Hỏa Dạ Vũ nhưng cũng là, theo trong căn cứ bay ra ngoài. Chương 2170, nhất định phải cho phép. Linh Nhi, ngươi trở về, quá tốt. Hỏa Dạ Vũ rất kinh hỉ. Nhưng thấy hắn sau, Hỏa Linh Nhi nhưng là, trong nháy mắt mặt cười phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, nói ra, hừ, ta có trở về hay không đến, có liên quan với ngươi hệ sao? Linh Nhi, ngươi đừng nóng giận a, ta liên tục rất lo lắng ngươi. Ta biết trước đó là ta sai, không nên đem ngươi đánh văng ra, nếu như trọng tới một lần, ta khẳng định bắt lại ngươi. Hỏa Dạ Vũ cấp vội vàng giải thích. Chuyện này sau, ngươi nhiều như vậy đi vào tìm chúng ta, ngươi như thế chưa tiến vào. Hỏa Linh Nhi ánh mắt hiện lên lạnh, chờ Hỏa Dạ Vũ nói ra. Ta. Hỏa Dạ Vũ không lời chống đỡ. Cánh cửa kia quá thần bí, sau khi đi vào căn bản là sinh tử chưa biết, hắn đường đường hỏa tộc đại thiếu gia, đương nhiên không muốn đi mạo hiểm. Hừ. Hỏa Linh Nhi lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi xinh đẹp, biến phải lại thêm càng lạnh lùng nhiều. Chúng ta đi thôi. Nàng xoay người, vỗ Sở Thanh Vân một cái, sau đó dẫn đầu rời đi. Đây một vô ý mờ ám, nhưng là để cho Hỏa Dạ Vũ xem, con ngươi nhẹ nhàng co rúm người lại, trong lòng càng là trong nháy mắt tức giận. Hắn liên tục đi theo Hỏa Linh Nhi, cũng như thế, tương đối hiểu rõ Hỏa Linh Nhi quen thuộc. Hỏa Linh Nhi luôn luôn là, rất ít cùng khác tính có cái gì đụng chạm, ở về điểm này, liền hắn đều chưa bao giờ qua ngoại lệ. Mà lúc này, Hỏa Linh Nhi dĩ nhiên là, tự nhiên như thế, chủ động đi vô Sở Thanh Vân một cái, đây rõ ràng cho thấy rất dị thường. Đáng chết tiểu tử. Hỏa Dạ Vũ trong mắt bốc hỏa. Trước hắn liền đối chiến Sở Thanh Vân, trong lòng đặc biệt cảnh giác đề phòng. Không nghĩ tới hiện nay, nhưng là trở thành sự thật. Sở Thanh Vân đối với lần này, ngược lại không có như thế lưu ý, hắn cũng không có ý định đi chỗ đều, Hỏa Linh Nhi cùng Hỏa Dạ Vũ sự tình. Từ đầu tới đuôi, hắn cũng một chữ đều không nói. Chỉ là cùng Hỏa Linh Nhi cùng nhau rời khỏi. Hai người leo lên phi trù, phá vỡ không gian, vào trong hư không. Bản nguyên thần sơn bên ngoài, trong hư không một chỗ phi trù trong. Hỏa tộc mấy cái võ thánh cảnh, Long đỉnh mấy cái võ thánh cảnh, còn có hắn thế lực khắp nơi một ít võ thánh cảnh môn, toàn bộ đều tụ tập ở nơi này. Bọn họ thứ nhất, là cùng nhau muốn làm biện pháp, tìm kiếm Sở Thanh Vân hai người. Thứ hai cũng là vì, phòng ngừa võ hồn điện nhân cơ hội chen tay vào. Ân có một phi chu tiếp cận qua đây. Một đám võ thánh cảnh, chính đang thương nghị đối sách thời điểm, đồng nhiên có người phát hiện, theo bản nguyên thần sơn ở đâu tới một chiếc phi chu. Hẳn là có phát hiện. Đi qua nhìn một chút. Một đám võ thánh cảnh, liên tiếp bay ra ngoài. Đối với bọn hắn mà nói, vượt qua hư không, đều là bình thường. Sở dĩ cũng đều là rất dễ dàng, liền trực tiếp leo lên, Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi hai người, ngồi chiếc kia phi chu. Mà thấy hai người bọn họ bình yên vô sự. Một đám võ thánh cảnh, càng là trong nháy mắt kinh hỉ. Ha ha, không có việc gì là tốt rồi a. Hai người các ngươi, thế nhưng đem chúng ta đều dọa hỏng a. Mấy người đều cười nói. Hỏa Linh Nhi cùng mấy cái hỏa tộc võ thánh cảnh chào hỏi. Sở Thanh Vân cũng vậy, đối chiến Long Vũ Thiên Thánh cùng Tinh Hoa Kiếm Thánh, yên lặng gật đầu. Biết được Sở Thanh Vân đột nhiên, ở bản nguyên thần sơn thất tung thời điểm, Long Vũ Thiên Thánh vừa vặn, đem thánh linh thú đưa về Bắc Lương Phủ, đang ở thu xếp. Sở dĩ hắn liền, cùng Tinh Hoa Kiếm Thánh cùng nhau, trực tiếp chạy tới nơi này. Đáng tiếc bọn họ nhưng là, vào không được bản nguyên thần sơn. Ta nói, hai người các ngươi đến chạy đi nơi đâu, hại chúng ta đây một nhóm lớn người, liếc mất công lo lắng hơn một tháng. Một cái thánh giả cười hỏi. Sở Thanh Vân mắt nhìn Hỏa Linh Nhi, đối với nàng gật đầu. Hỏa Linh Nhi khí sắc, biến phải có chút nghiêm túc. Nàng giải thích nói ra, võ hồn điện ở bản nguyên thần sơn, bảo vệ một cái không gian thông đạo, mà nơi đó là đi thông, bản nguyên thần sơn bên trong. Bên trong, hai mươi mấy người võ thánh cảnh, tất cả đều khí sắc cả kinh. Trong bọn họ, cũng là có người, sống ước chừng hơn mấy ngàn năm, nhưng theo chưa có nghe nói qua, bản nguyên thần sơn còn có bên trong. Nơi đó có cái gì? Lập tức có người hỏi tới. Nơi đó có một chi. Võ thánh cảnh quân đội. Hỏa Linh Nhi trầm giọng nói ra. Đây để cho cả phòng, trong nháy mắt an tĩnh xuống. Nhưng lập tức, liền càng thêm huyên náo lên. Võ thánh cảnh quân đội, điều này sao có thể? Được xưng là quân đội, đây chính là muốn có đầy đủ số lượng, liền coi như chúng ta võ thánh cảnh toàn bộ cộng lại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xưng là quân đội đi. Nói nhanh lên một chút xem, đến là chuyện gì xảy ra. Nghe được võ thánh cảnh quân đội. Đừng nói những thứ kia võ thánh cảnh, ngay cả trong đại thánh cảnh, thiên thánh cảnh, đều không cách nào lại tiếp tục đạm định xuống. Đây chính là, cùng bọn họ đồng cấp tồn tại. Hơn nữa còn bị hình dung thành, quân đội quy mô. Tất cả mọi người là, khiếp sợ thêm chờ mong, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi, thất truy bắt thiệt ba. Truy vấn. Hỏa Linh Nhi vừa mở miệng, bọn họ tất cả đều, ngậm miệng. Những thứ kia đều là khôi lỗi, số lượng ước chừng vượt qua 3.000 cái, theo chúng ta dự đoán. Hỏa Linh Nhi đem tình huống, khái quát giới thiệu một phen. Nhân tiện, đem nguyên dịch lai lịch, cũng nói cho bọn hắn biết. Tất cả mọi người là, kích động vô cùng lên. Có chút thậm chí, trong mắt đều sáng lên. Võ thánh cảnh khôi lỗi, còn ước chừng vượt qua 3.000 cái, rất có thể có đại thánh cảnh, thiên thánh cảnh tồn tại. Đúng như Hỏa Linh Nhi suy nghĩ. Nếu như có thể lấy được đồng thời trưởng không nói, là thật có thể một lần tiêu diệt võ hồn điện, triệt để kết thúc rất trận chiến tranh này a. Chính chỗ này loại thanh đồng bài. Hỏa Linh Nhi đem nàng khối kia thanh đồng bài lấy ra. Thanh đồng bài huyền phù ở giữa không trung. Một đám võ thánh cảnh, tỉ mỉ kiểm tra cùng quan sát, thậm chí vận dụng ra thánh lực điều tra, nhưng tất cả đều không thu hoạch được gì. Bọn họ đều chưa từng thấy qua loại vật này. Thậm chí, đều không người nhận thức, phía trên kia ba chữ. Loại này thanh đồng bài chẳng lẽ là, mỗi tiến nhập bản nguyên thần sơn bên trong, đến khôi lỗi trận người, đều có thể có được một cái. Nhìn giữa không trung thanh đồng bài, có vài người nhưng là, ánh mắt chớp động. Võ thánh cảnh khôi lỗi, điều này thật sự là quá làm người động tâm. Võ thánh cảnh cường giả, cho dù là thiên thánh cảnh, thọ mệnh cũng là có giới hạn, tối đa cũng đó là sống cái hơn mấy ngàn tuổi, cũng liền cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Nhưng khôi lỗi không giống nhau. Khôi lỗi có thể nói là, cũng có vô hạn thọ mệnh. Nói cách khác, lấy được một người võ thánh cảnh khôi lỗi, vậy thì tương đương với, để cho mình phương gia tộc hoặc thế lực, nắm giữ một cái bất tử, hơn nữa tuyệt đối trung thành võ thánh cảnh cường giả. Như vậy mê hoặc, quả thực là khó có thể chịu được. Nhân loại hiện nay, tuy là liên hợp lại, cùng nhau đối phó võ hồn điện. Nhưng bọn hắn bản thân cuối cùng, là phân thuộc tại bất đồng thế lực. Sở dĩ tự nhiên cũng muốn, từ đó chia một chén suốt. Theo ta đoán, là không có khả năng. Hỏa Linh Nhi chợt nói ra. Một đám võ thánh cảnh, đều nhìn về phía nàng. Mà nàng cũng là không chút nào luôn cuống, tiếp tục nói, lúc đó tới gần cánh cửa kia, cựu cấp vũ tôn cũng không có thiếu, nhưng chỉ có chúng ta hai bị chủ động hút vào, ta dự đoán, muốn lấy được thanh đồng bài, nhất định phải bị bản nguyên thần sơn cho phép, cần thực lực rất mạnh mới được. Chương 2171, Thánh Mộ. Thực lực. Ở đây rất nhiều người, đều nhíu mày. Muốn thật là dựa theo thực lực nói. Thế lực khắp nơi vũ tôn cảnh trong, có thể cùng Sở Thanh Vân, Hỏa Linh Nhi hai người so sánh, có lẽ thật đúng là không tìm ra được. Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng là không khỏi cười cười. Hắn chính là biết. Hắn và Hỏa Linh Nhi sở dĩ, sẽ bị chủ động hít vào cánh cửa kia, hẳn là không được là bởi vì bọn hắn hai thực lực rất mạnh. Lại thêm đại khả năng, chỉ sợ là bởi vì, hai người bọn họ đều có siêu giai võ hồn. Đây, mới là chân chính có thể được cái loại này cho phép nguyên nhân. Cũng là võ hồn điện, thủ cánh cửa kia thật lâu, nhưng thủy chung, đối chiến những thứ kia võ thánh cảnh khôi lỗi không có cách nào khác hành động nguyên nhân. Bất quá, hắn lúc này cũng không có đi nói thêm cái gì. Hắn có thể đủ đoán được. Như vậy những thứ kia, đã biết thân phận của hắn, thế lực khắp nơi thiên thánh cảnh môn, khẳng định cũng có thể đoán được. Hắn cũng không cần thiết, đi làm chuyện thừa. Thánh linh tinh phách lúc nào tốt? Hỏa Linh Nhi nhìn về phía một cái hỏa tộc thiên thánh hỏi. Trong mắt nàng có chút nóng lòng muốn thử, hiển nhiên là, đều có chút không kịp đợi. Ha ha, không cần phải gấp, hiện nay cũng đã nhanh, sở hữu thánh linh tinh phách, đều có thể đưa đến phong tộc, đây là trước kia đặt hàng tốt. Tinh Hoa Kiếm Thánh ha ha cười nói. Nhìn thấy Sở Thanh Vân bình an không việc gì, hắn lại như vậy yên lòng. Linh Nhi, trăm năm một lần thánh mộ, lần này gần theo phong tộc chỗ ấy mở ra, vốn là dự định, cho các ngươi sử dụng thánh linh tinh phách. Sau khi đột phá, trực tiếp tiến nhập thánh mộ để thăng cảnh giới, nhưng ngươi đã có lần này cơ duyên, xem ra kế hoạch cũng phải sửa đổi một chút. Hỏa tộc thiên thánh cảnh nói ra, hỏa tộc thực lực, ở tam đại đế tộc trong, đã đệm. Đối mặt như vậy kỳ ngộ, bọn họ đương nhiên không muốn bỏ qua. Mà Tinh Hoa Kiếm Thánh hai người, cũng đều là cười nhìn về phía Sở Thanh Vân. Thương nghị một phen sau. Bọn họ quyết định, trước cùng đi phong tộc, tại đó kiếm được thánh linh tinh phách sau, làm tiếp kế tiếp dự định. Phi Chu trực tiếp xuất phát. Không liên quan võ thánh cảnh môn, cũng đều trực tiếp rời khỏi. Hỏa tộc mấy người, cùng với Tinh Hoa Kiếm Thánh, Long Vũ Thiên Thánh, nhưng là lưu lại, xem như là hộ tống bọn họ đi phong tộc. Ha ha, chúc mừng Long Chủ Đại Nhân, lại lấy được một hồi cơ duyên vô cùng to lớn a. Một căn phòng bên trong. Tinh Hoa Kiếm Thánh cùng Long Vũ Thiên Thánh, đều là cười nhìn về phía Sở Thanh Vân. Bọn họ đối chiến Sở Thanh Vân đều rất có lòng tin. Coi như là cùng đế tộc người cạnh tranh, cũng tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng là cười lắc đầu, nói ra, lần này bản nguyên thần sơn sự tình, ta không muốn đi tham gia. Nghe nói như thế, Tinh Hoa Kiếm Thánh hai người, nhất thời nhướng mày. Vì sao không tham dự, đây chính là, võ thánh cảnh khôi lỗi a. Chúng ta nếu là không chen tay vào nói, những khôi lỗi kia có lẽ, sẽ tất cả đều rơi vào đế tộc trong tay, mặc dù đối với chiến cuộc mà nói không sao cả, nhưng thực lực sai biệt, chắc chắn sẽ tiến thêm một bước lạc đại. Đến lúc đó đế tộc có lẽ, sẽ triệt để áp đảo Trung Châu trên. Hai người nói. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng chỉ là lắc đầu. Trước hắn cũng đã quyết định. Phải tuân theo trong lòng cảm giác kia, không đi chạm thanh đồng bài. Chuyện này. Ai? Sở Thanh Vân thái độ kiên quyết, Tinh Hoa Kiếm Thánh cùng Long Vũ Thiên Thánh. Hai người cũng là phi thường bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể cứ như vậy. Nếu không đi bản nguyên thần sơn nói, vậy ngươi không bằng, cứ dựa theo nguyên kế hoạch, sau khi đột phá đi thánh mộ tốt. Long Vũ Thiên Thánh bỗng nhiên nói ra. Thánh mộ, đó là cái gì? Sở Thanh Vân hỏi. Võ thánh cảnh cường giả, ở đại nạn đến là lúc, có chút sẽ trực tiếp tọa hóa rớt, nhưng là có chút không nguyện ý tọa hóa, muốn giống như người bình thường một dạng được mai táng, cũng sẽ bị chôn ở thánh trong mộ, đó là một cái chỗ ở trong hư không đặc biệt không gian. Tinh Hoa Kiếm Thánh cười giải thích. Sau đó, hắn liền tiếp tục giải thích, tiến nhập thánh mộ nguyên nhân. Võ thánh cảnh tu luyện, cần thiên ngoại thánh khí. Khởi nguồn, tổng cộng có 3 loại. Một là thánh thạch, hai là thánh tâm, ba là, trực tiếp theo trong hư không hấp thu. Vô luận Trung Châu vẫn là đế tộc, đều chưa từng phát hiện qua, có chỗ nào có khả năng, trực tiếp khai thác ra thánh thạch. Sở hữu thánh thạch, đều là tại trong hư không, dựa vào vận khí tìm được. Sở dĩ số lượng, đặc biệt rất thưa thớt. Mà thánh tâm còn lại là càng thêm rất thưa thớt. Võ hồn điện cùng nhân loại, toàn bộ võ thánh cảnh chung vào một chỗ, có lẽ cũng không có 3.000 cái, nghị kích sát một cái thánh giả, đồng thời thành công phong ấn lại thánh tâm, không thể nghi ngờ là đặc biệt khó khăn. Sở dĩ, tuyệt đại bộ phân võ thánh cảnh, tu luyện đều dựa vào loại thứ ba. Cũng chính là, tại trong hư không hấp thu thánh lực, chậm rãi tu luyện. Tiêu liền tinh hoa kiếm thánh, long vũ thiên thánh, như vậy siêu cấp thế lực đỉnh cấp thiên thánh, cũng là dùng tại trong hư không phương pháp tu luyện. Bởi vì, đạt đến bọn họ cảnh giới kia, cần thiên ngoại thánh khí quá nhiều. Chính là long đỉnh, cũng không có nhiều như vậy thánh thạch. Mà thánh mộ, còn lại là một cái đặc biệt địa phương. Có lẽ là bởi vì mai táng quá nhiều võ thánh cảnh. Một không gian sẽ thu nạp thiên ngoại thánh khí, đồng thời tạo thành một loại đặc biệt năng lượng thể. Kích sát năng lượng đó thể sau, có thể có được một loại, rất dễ dàng luyện hóa hấp thu thánh tinh, để mà gia tốc tu luyện đột phá. Nhưng dù vậy, tài nguyên cũng vẫn là, đặc biệt không nhiều. Sở dĩ, thánh mộ 100 năm vừa mở, mỗi lần cũng chỉ có thể tiến vào 100 người, hơn nữa còn chỉ có thể là, mới vừa đột phá nhất cấp, nhị cấp võ thánh. Cho dù là thánh mộ, cũng chống đỡ không nổi, nhiều như vậy đại thánh cảnh tu luyện. Thì ra là thế. Sở Thanh Vân gật đầu. Biết được những tình huống này sau, hắn là như vậy minh bạch, vì sao trước đó, sẽ an bài hắn và Hỏa Linh Nhi mấy người tiến nhập thánh mộ. Hiển nhiên là vì, mau chóng để thăng cảnh giới. Siêu giai võ hồn, chẳng những uy lực thật lớn, hơn nữa đối chiến võ hồn điện người, còn có rất mạnh khắc chế năng lực. Đột phá đến nhị cấp võ thánh, chỉ sợ cũng đủ dùng, đối phó võ hồn điện tuyệt đại bộ phân thánh giả cảnh, đột phá đến tam cấp võ thánh nói, thậm chí nói bất định, có khả năng đối phó võ hồn điện đại thánh cảnh. Sở dĩ, bọn họ cảnh giới, sẽ trọng yếu phi thường. Nhưng tiếc là, bởi vì bản nguyên thần sơn sự tình, Hỏa Linh Nhi, cùng với phong tộc, nham tộc hai cái siêu giai võ hồn, sợ là muốn dây dưa một tí. Phi chu tại trong hư không cực nhanh xuyên qua. Có hỏa tộc mấy cái võ thánh cảnh, cùng với tinh hoa kiếm thánh, long vũ thiên thánh đi theo hộ tống, cũng hoàn toàn không cần, lo lắng an toàn ở trên vấn đề. Sở Thanh Vân tiếp tục, tu luyện nghiên cứu hắn kiếm vực. Còn có thể nhân cơ hội, thỉnh thoảng hướng đi tinh hoa kiếm thánh thỉnh giáo. Đối với Sở Thanh Vân, dùng thời gian ngắn như vậy, cũng đã hoàn chỉnh, trưởng khống cửu kiếm kiếm thánh lưu lại kiếm vực. Tinh hoa kiếm thánh cũng là phi thường kinh ngạc. Mà hắn dọc theo con đường này càng là, tận hết sức lực chỉ bảo Sở Thanh Vân, muốn giúp Sở Thanh Vân, mau chóng trưởng khống bản thân kiếm vực. Cửu kiếm kiếm thánh kiếm vực, tuy là phi thường cường đại. Nhưng không phải là mình kiếm vực, động dùng thật đang tiêu hao quá lớn, hơn nữa còn có, tinh tuyển rất nhiều hạn chế. Chỉ có bản thân kiếm đạo, chân chính đi ra một bước kia, mới có thể tính là, chân chính đột phá đến vực cảnh giới. Chương 2172, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một đường tu luyện. Tuy là không có thể bước ra một bước kia, chân chính đột phá đến kiếm vực. Thế nhưng, có tinh hoa kiếm thánh chỉ bảo, cộng thêm Sở Thanh Vân trưởng khống tinh tuyển tích lũy, cũng vẫn để cho hắn, đối với mình kiếm vực, có tiến hơn một bước tiến triển. Như vậy tu luyện tiếp. Đột phá, cũng là sớm muộn sự tình. Không gian pha toái. Phi chu ở một trận bị chấn động, chậm rãi sử dụng ra hư không. Bạch hổ đế vực. Đứng ở giữa trời cao, Sở Thanh Vân nhìn ra xa xa. Tam đại đế vực thật. Chính là ba chỗ loại cực lớn sinh mệnh bí cảnh, nham tộc lớn nhất, so với linh phủ chỗ kia có lẽ đều không kém bao nhiêu, hỏa tộc thứ hai, còn như đây phong tộc bí cảnh, nhưng là nhỏ nhất một chỗ. Hỏa Linh Nhi ở bên cạnh giải thích. Loại cực lớn sinh mệnh bí cảnh, không gian đầy đủ ổn định, dung năng lượng cũng khá lớn. Cho nên mới phải, bị tam tộc tổ tiên chọn chúng. Phi chu trong thánh giả, đều đã trực tiếp rời khỏi, đi tìm phong tộc nhân thương nghị, thánh mộ cùng với bản nguyên thần sơn sự tình. Cũng may Hỏa Linh Nhi đến qua nơi này vài lần, thậm chí còn đợi qua một đoạn thời gian. Hắn liền dẫn Sở Thanh Vân, chạy tới phong tộc tổ địa. Đó là phong tộc một chỗ trọng địa, có rất nhiều tôn giả, thánh giả ở lại. Gần sẽ tiến vào thánh mộ người, khẳng định cũng sẽ bị an bài tại đó. Đó là thần phong cốc, trong cốc quanh năm thổi mạnh cương phong, đối chiến vũ tông cảnh võ thể, có rất tốt rèn luyện hiệu quả. Đoàn kia hào quang, thật là một ngọn núi, đều bị hào quang bao phủ. Nơi đó là một mảnh dược viên. Có cường đại trận pháp bảo hộ, bất quá ta biết một chỗ lỗ hở, có thể chạy vào đi. Chạy tới phong tộc tổ địa trên đường. Hỏa Linh Nhi thỉnh thoảng sẽ, đem dọc đường gặp một ít kỳ địa nói cho Sở Thanh Vân, thậm chí còn đi đường vòng dẫn hắn cùng đi xem. Theo không gian trận pháp, đến phong tộc tổ địa. Nguyên vốn không phải rất cự ly xa. Hai người dùng 3 ngày đà tài bay đến. Mà đến nơi đây sau, bọn họ càng là, lập tức thấy tên còn lại. Hỏa Dạ Vũ. Hắn không biết từ đâu được đến tin tức, cũng là theo chân, theo bản nguyên thần sơn một đường đuổi tới đây Bạch Hổ đế vực. Linh Nhi, ngươi tới. Thấy Hỏa Linh Nhi sau. Hỏa Dạ Vũ lập tức, niềm nở đụng lên đi. Nhưng thấy hắn, Hỏa Linh Nhi trên mặt vốn đang cười, lập tức trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, mặt biến sắc lạnh lùng xuống. Ngươi tới làm cái gì? Hỏa Linh Nhi liếc hắn một cái, lạnh lùng hỏi. Ta đương nhiên là tới tìm ngươi, Linh Nhi, ngươi ở nơi này nơi ở, ta đã tìm người giúp ngươi an bài xong. Hỏa Dạ Vũ xiểm vừa cười vừa nói. Nhưng Hỏa Linh Nhi đối với lần này, nhưng là lạnh lùng như trước, khẽ rên một tiếng, nói ra, ta nơi ở, tự ta sẽ đi tìm, không cần nữa ngươi nhiều chuyện. Lập tức, hắn gọi Sở Thanh Vân một tiếng, hai người cùng nhau hạ xuống. Xem lấy hai người bọn họ bóng lưng. Hỏa Dạ Vũ trong mắt, lộ ra vẻ phẫn hận. Nhưng hắn vẫn là, lập tức theo sau. Linh Nhi, ta nghe qua, Thánh Linh Tinh Phách nghe nói rất nhanh thì đến, đến lúc đó khẳng định có ngươi một cái, hỏa tộc nếu có thể lấy được hai cái nói, vậy ta cũng đi muốn một cái, đến lúc đó chúng ta là có thể, cùng nhau đột phá trở thành thánh giả, sau đó chúng ta cùng nhau vào thánh mộ. Hỏa Dạ Vũ lại nhảy nói, trong mắt càng là, có nồng đậm chờ mong. Hắn đột phá đến cựu cấp vũ tôn, cũng có một đoạn thời gian. Thời gian đã nếm thử rất nhiều lần, đi đột phá võ thánh cảnh, nhưng chắc chắn đều thất bại. Sở dĩ hắn đối chiến Thánh Linh Tinh Phách, cũng là phi thường khát vọng. Nhưng sau khi rơi xuống đất, Sở Thanh Vân nhưng là nói ra, nếu như ngươi hy vọng Thánh Linh Tinh Phách đột phá, có lẽ, đã không có hy vọng. Điều này làm cho Hỏa Dạ Vũ, lập tức khí sắc ngẩn ra. Nhưng lập tức, hắn liền cười lạnh, nói ra, ngươi nói không đùa không thấy đùa giỡn chúng ta hỏa tộc, chính là tam đại đế tộc một trong, 10 khối Thánh Linh Tinh Phách, lấy được 2 khối cũng là rất có hy vọng, trừ Linh Nhi một khối khác chính là ta. Hỏa Dạ Vũ khí sắc, không khỏi có chút đắc ý. Trong lòng đối chiến Sở Thanh Vân, càng là có chút xem thường. Hắn thấy, Sở Thanh Vân vào sinh ra tử, đi U Linh Phủ cạnh tranh cả buổi, tối đa cũng có được một khối. Mà hắn thân là hỏa tộc đại thiếu gia, nàm, cũng có thể được một khối. 10 khối thánh linh tinh phách không giả, nhưng các ngươi hỏa tộc, chỉ chia được một khối, dư phong tộc, nham tộc, cũng đều chỉ có một khối. Sở Thanh Vân nói ra, điều đó không có khả năng. Tam đại đế tộc, thực lực so với các ngươi Trung Châu Bát Phủ còn mạnh hơn, 10 khối thánh linh tinh phách, ít nhất có thể phân đến 5 khối. Hỏa Dạ Vũ lập tức nói ra. Lúc này, tiểu liền Hỏa Linh Nhi cũng vậy, kinh ngạc nhìn về phía Sở Thanh Vân. Thánh linh tinh phách, hắn chỉ biết là, khẳng định có hắn một khối. Nhưng đối với hắn, còn thật không có hỏi đến qua. Tam đại đế tộc, 3 người chúng ta siêu giai võ hồn một người một khối, đây là khẳng định, nhưng Trung Châu Bát Phủ, có thể muốn đi còn lại 7 khối. Hỏa Linh Nhi khẽ cau mày, nói ra. Hắn cũng thấy, đây có chút không có khả năng. Trung Châu Bát Phủ, chỉ có Thiên Hương Phủ Đàn Minh, cùng Đông Hoàng Phủ Cơ Gia các muốn một khối, còn như còn lại 5 khối, đều bị ta muốn. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, vẫn là nói. Ngược lại việc này, sớm muộn gì cũng đều sẽ biết, nói ra cũng không sao cả. Nhưng Hỏa Dạ Vũ nhưng là, đống nhiên cười ha ha lên. Ha ha, ngươi muốn 5 khối nhất định chính là chê cười, 10 khối thánh linh tinh phách, tam đại đế tộc cùng bát đại siêu cấp thế lực đều nhìn chằm chằm. Một mình ngươi có thể muốn 5 khối, ngươi cho rằng ngươi là ai Long đỉnh Long chủ vẫn là Cơ Gia hoàng chủ, Đan Minh đầu sỏ. Hỏa Dạ Vũ cơ cười nhạo nói. Nói với Sở Thanh Vân, hắn căn bản là, hoàn toàn không tin. Chính là một cái vũ tôn cảnh, có thể theo tam đại đế tộc, cộng thêm bát đại siêu cấp thế lực trong tay, lấy đi một bán thánh linh tinh phách. Điều này sao có thể? Tiểu liên Hỏa Linh Nhi trong mắt, cũng là lộ ra vẻ hồ nghi. Hắn chưa phát giác ra phải Sở Thanh Vân, là cái loại này ưa thích khoác lác người. Nhưng việc này, cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Có tin hay không tùy các ngươi, ta đi trước. Phải hỏi đều đã nói, Sở Thanh Vân cũng vậy, chẳng muốn đi giải thích thêm cái gì. Hắn chuẩn bị trước tìm một nơi ở, nghỉ ngơi một chút, bổ sung một cái nguyên lực, sau đó thử đi tu luyện đột phá. Đối với mình tu luyện tiềm lực, hắn vẫn rất có lòng tin. U thủy tâm đều có thể, dựa vào thiên tu luyện pháp, một lần đột phá đến võ thánh cảnh. Hắn thấy phải chính hắn, vậy cũng có hy vọng có thể làm được. Ta dẫn ngươi đi tìm nơi ở. Hỏa Linh Nhi lập tức đuổi theo. Sau đó hắn càng là quay đầu, sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía Hỏa Dạ Vũ, nói ra, Hỏa Dạ Vũ, đừng lại theo chúng ta, bằng không đừng trách ta không nể mặt ngươi, ở phong tộc nơi này giáo huấn ngươi. Điều này làm cho Hỏa Dạ Vũ, vừa mới giơ chân lên, lại để xuống đi. Lấy hắn đối chiến Hỏa Linh Nhi hiểu rõ. Loại này cảnh cáo, hẳn là không phải chỉ là nói xuông. Linh Nhi, tên kia nhất định là một lừa đảo. Hắn tuyệt đối không có khả năng kiếm được 5 khối thánh linh tinh phách, ngươi ngàn vạn lần chớ bị hắn lừa gạt. Hỏa Dạ Vũ xông bóng lưng hai người hô. Hắn muốn đuổi theo, lại không dám, lại lo lắng Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi phát sinh cái gì, vò đầu bứt tai, tốt không nóng nảy. Chương 2173, Ngũ Trấn. Thánh mộ gần sắp mở ra. Phong tộc bên này, từ lâu an bài thỏa đáng. Sở dĩ, Sở Thanh Vân hai người bọn họ, rất dễ dàng tìm tốt nơi ở, các tử trở lại bên trong phòng mình. Đi thử một chút tu luyện. Sở Thanh Vân có chút nóng lòng muốn thử. Hắn ở bản nguyên thần sơn bên trong đột phá, về sau lại ở phi chu trong, vẫn luôn không có cơ hội, thử nghiệm đi tu luyện đột phá. Hiện nay cũng cuối cùng, có thể đi thử xem. Cánh tay vung lên. Sở Thanh Vân theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra nhiều nguyên linh dịch, nhiều thiên tông đan, cùng với thiên tu luyện pháp. Thôn phệ võ hồn. Hắn lúc này, đã không có quá nhiều cố kỵ, lấy nguyên lực đơn giản ngăn cách sau, trực tiếp vận dụng ra thôn phệ võ hồn. Nguyên linh dịch, cùng với thiên tông đan, bị trực tiếp ném vào vòng xoáy màu đen trong, để mà bổ sung ở trên, trong khoảng thời gian này tiêu hao một ít nguyên lực. Mà cùng lúc đó, hắn lại như vậy đem thiên tu luyện pháp, lại trọng tân quen thuộc một lần. Sau mười mấy phút, tất cả mọi thứ, toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Sở Thanh Vân cổ tay một phen, lại từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra 10 khối chiếu lấp lánh thánh thạch, trưng bày ở trước người. Đối chiến thiên ngoại thánh khí, hắn vẫn tương đối cẩn thận. Hắn không có đem thánh thạch, cũng trực tiếp ném vào vòng xoáy màu đen trong, mà là tán đi thôn phệ võ hồn, lấy lực thôn phệ chậm rãi thôn phệ. Một chút sáng ngời thiên ngoại thánh khí, rất nhanh bị cắn nuốt luyện hóa xong tất, phiêu động ở trong khí hải. Mà Sở Thanh Vân khí sắc, cũng là trong nháy mắt biến phải hết sức chăm chú. Vậy thì, bắt đầu đi. Hắn khống chế lên sợi thiên ngoại thánh khí, bắt đầu ở trong khí hải chậm rãi ngưng tụ, hướng võ thánh cảnh tiến hành đột phá. Võ thánh cảnh đột phá, chính là muốn ngưng tụ thánh tâm. Truyền thống phương pháp là đem thiên ngoại thánh khí cùng võ hồn kết hợp với nhau, ngưng tụ ra thánh tâm. Sau đó, nguyên lực, thiên nguyên khí cùng lực lượng bản nguyên liền sẽ ở thánh tâm dưới ảnh hưởng, dung hợp trở thành mới thánh lực. Nhưng này thiên tu luyện pháp nhưng là hoàn toàn không có đề cập võ hồn, là trực tiếp lấy thiên ngoại thánh khí tu luyện ngưng tụ ra thánh tâm, sau đó ảnh hưởng nguyên lực, đem nguyên lực chuyển hóa trở thành thánh lực. Tuy là đây nhị người có thuộc về khác biệt, nhưng Sở Thanh Vân đối chiến thôn phệ võ hồn vẫn tương đối tin mặc cho. Càng không cần phải nói, U Thủy Tâm trước đó đều đã thử qua. Sở dĩ hắn lúc này cũng không có cái gì do dự, trực tiếp cứ dựa theo vậy tu luyện pháp trong phương pháp tiến hành tu luyện cùng đột phá. Thiên ngoại thánh khí dựa theo phương thức đặc biệt ngưng tụ, từ từ ở trong khí hải ngưng tụ thành một tiểu đoàn cực kỳ ánh sáng chói mắt, thậm chí có muốn đi gặp thực chất thay đổi chiều hướng. Sở Thanh Vân chậm rãi luyện hóa thiên ngoại thánh khí, dung nhập trong. Hắn có thôn phệ võ hồn, luyện hóa hiệu suất vượt xa người bình thường. Vẹn vẹn một ngày sau, hắn trong khí hải cũng đã ngưng tụ lại một đoàn đủ to cỡ nắm tay nhỏ, cực kỳ chói mắt ánh sáng sáng ngời. Cũng không sai biệt lắm, cho ta ngưng. Trong lòng khẽ quát một tiếng, Sở Thanh Vân khống chế kia đoàn quan mang, bắt đầu lấy một loại phương thức đặc biệt, từ trong tới ngoài chấn động. Dựa theo tu luyện pháp ở trên ghi chép, đột phá quá trình cần phải tiến hành 5 lần rung động, mỗi lần rung động sau, bổ sung lại ở trên đầy đủ thiên ngoại thanh khí. Như vậy ngũ chấn sau, lại có thể ngưng tụ ra chân chính thánh tâm. Nhất đại đoàn thiên ngoại thánh khí, chấn động kịch liệt không thôi. Nhưng kỳ dị là, như vậy rung động, những thiên ngoại thánh khí đó vậy mà, chẳng những không có hướng ra phía ngoài đánh tán, ngược lại mơ hồ bắt đầu hướng vào phía trong tụ tập. Đúng là hữu dụng. Sở Thanh Vân trong lòng vui vẻ. Nhưng điều kiện cũng không lớn. Ở đó đoàn thiên ngoại thánh khí, hướng vào phía trong co lại gần một nửa thời điểm, đống nhiên như là sụp đổ một dạng. Đột nhiên bốn phương tám hướng tách ra ra ngoài. Không được. Sở Thanh Vân giật mình trong lòng. Hắn không chút nào do dự, lập tức trên thân nguyên lực tuôn ra, cắn răng đem những thiên ngoại thánh khí đó, toàn bộ đều mang bài ra ngoài thân thể. Nguyên lực cuồn cuộn ở giữa, Sở Thanh Vân trên thân, sáng lên ánh sáng chói mắt. Không gian xung quanh đều là, biến phải vặn mẹo. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu. Tốn hao cả ngày thời gian, luyện hóa ngưng tụ thiên ngoại thánh khí, liền tất cả đều tiết sạch sẽ. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ. Lần đầu tiên thử nghiệm, vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Trở lại, Sở Thanh Vân tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn rất nhanh tập hợp lại, lại đem lên một khối thánh thạch, trong tay hắc mang hiện lên, bắt đầu thôn phệ cùng tu luyện. Thời gian từ từ đi qua. Sở Thanh Vân thường thử một lần lại một lần, nhưng thủy chung không có thể thành công. Nhiều nhất một lần, cũng vẹn vẹn chỉ là hoàn thành 3 lần chấn động, cự ly này toàn bộ ngũ chấn cũng không kém bao nhiêu. Như vậy qua 10 ngày, ở lại một lần nữa, đánh tán trong cơ thể thiên ngoại thánh khí sau, Sở Thanh Vân rốt cục thở dài, bất đắc dĩ đứng dậy. Thử lại xuống, có lẽ có thể đột phá thành công, cũng không đủ thánh thạch, dùng tu luyện ta võ thể, vẫn là đàng hoàng cùng thánh linh tinh phách đi. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, sẽ dùng rất hơn 20 khối thánh thạch. Dù cho Sở Thanh Vân cũng vậy, cảm giác có chút ăn không tiêu. Hắn thánh thạch, chủ yếu, kích sát võ hồn điện những tôn sứ đó, tướng quân thu được, cùng với Long Đỉnh cung cấp. Nhưng dù vậy, cũng căn bản không có bao nhiêu. Hơn nữa, hắn thân thể thành thánh, 108 cái thánh khiếu, lúc này còn tất cả đều là giống tuyết lắm. Đột phá đến võ thánh cảnh sau, đó cũng là muốn đi tu luyện. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng vậy, không dám lại tiếp tục thử nghiệm. Hai ngày sau buổi sáng, có một phong tộc tôn giả tới trước, thông chi Sở Thanh Vân nói, sở hữu thánh linh tinh phách, đã theo Trung Châu vận đến. Sở Thanh Vân tự nhiên là không có do dự, lập tức đi theo phong tộc tôn giả xuất phát. Mà ở trên đường, bọn họ cũng gặp phải Hỏa Linh Nhi. Hiển nhiên, Hỏa Linh Nhi cũng vậy, đã chiếm được thông chi. Bất quá Hỏa Dạ Vũ lúc này, nhưng cũng là hưng phấn đi theo. Hắn sớm muốn hỏi thăm qua thánh linh tinh phách, liên tục phái người nhìn chằm chằm, sở dĩ cũng vậy, trước tiên liền nhận được tin tức. Hừ, năm khối A ta hiện nay ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể như thế lấy đi năm khối. Thấy Sở Thanh Vân, Hỏa Dạ Vũ lập tức cười lạnh. Hắn là đánh có chết cũng không tin. Sở Thanh Vân có khả năng lấy đi năm khối thánh linh tinh phách. Cái gì năm khối? Hai cái dẫn đường phong tộc tôn giả đều là vô cùng nghi hoặc. Hắc hắc, vị này Trung Châu thiên tài cường giả, thế nhưng nói hắn có thể đủ lấy đi lần này năm khối thánh linh tinh phách đây. Hỏa Dạ Vũ hắc hắc nói ra, vẻ mặt không có hảo ý. Đủ. Hỏa Dạ Vũ, ngươi câm miệng đi. Hỏa Linh Nhi cau mày, lạnh giọng nói ra. Nhưng thấy Hỏa Linh Nhi còn quan tâm duy trì Sở Thanh Vân hình dạng, Hỏa Dạ Vũ nhưng là trong nháy mắt càng thêm ghen ghét dữ dội lên. Hừ, ta tại sao muốn câm miệng, lời này cũng không phải ta vô căn cứ, là tiểu tử kia tự. Hỏa Dạ Vũ mặt đen lại, hừ lạnh nói ra. Cầm 5 khối, làm sao có thể? Nghe nói lần này, tổng cộng mới 10 khối A. Hai cái phong tộc tôn giả, cũng là không khỏi lắc đầu, căn bản cũng không tin. Bọn họ bị phái tới thông chi đồng thời dẫn đường, vậy đã nói rõ, lần này thánh linh tinh phách, khẳng định có Sở Thanh Vân phần. Nhưng cầm 5 khối, cũng quá kéo. Mà Hỏa Dạ Vũ cười lạnh, trong lòng cũng là từ từ, sinh ra một ý kiến. Chương 2174, ngươi là làm sao biết? Thánh linh tinh phách, lập tức phải đến. Nghe nói lần này, tổng cộng chỉ có 10 khối, hơn nữa còn có mấy khối, đều là đã bị người cho dự định xong. Không biết tộc của ta, lần này có thể phân đến mấy khối. Hy vọng có thể nhiều hơn chút, nói như vậy, chúng ta cũng có cơ hội có thể giành giật một hồi, vật lộn một cái thành thánh cơ duyên. Một chỗ trong quảng trường, tụ tập nhiều vũ tôn cảnh. Bọn họ tất cả đều chờ mong thêm hưng phấn nghị luận. Những người này tuyệt đại đa số đều là phong tộc thiên tôn cảnh, nhưng cũng có một chút là thuộc về khác thế lực khắp nơi. Mà tất cả mọi người chắc chắn đều là nhận được tin tức bởi vì thánh linh tinh phách tới. Hắc hắc, muốn thánh linh tinh phách, các ngươi có lẽ đều không có cơ hội. Một đạo chế nhạo trêu đùa thanh âm, nhưng là bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người là trong nháy mắt quay đầu nhìn lại. Hỏa Dạ Vũ, ngươi mới vừa nói cái gì? Chúng ta vì sao không có cơ hội, chẳng lẽ ngươi đã được cái gì tin tức phải không? Lập tức có người mở miệng hỏi. Hỏa Dạ Vũ, đủ. Hỏa Linh Nhi trừng Hỏa Dạ Vũ một cái, thấp giọng quát đạo. Nhưng đây cũng là để cho Hỏa Dạ Vũ càng thêm trong mắt bốc hỏa, nói tiểu tử kia tự, dựa vào cái gì không cho ta nói. Hắn oán hận xem Sở Thanh Vân một cái. Sau đó đi lên trước, cười lạnh một tiếng, nói ra, ta thật là lấy được tin tức, vị này Trung Châu thiên tài cường giả. Nói hắn theo Tam Đại Đế tộc cùng Trung Châu bát đại siêu cấp thế lực trong tay, phân đi ước chừng 5 khối thánh linh tinh phách. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Lập tức, rất nhiều người càng là, không nhịn được cười rộ lên. 5 khối làm sao có thể? Ha ha ha, tổng cộng mới chỉ có 10 khối, ta phong tộc cũng không dám nói có thể kiếm được 3 khối, hắn dám ba hoa nói kiếm được 5 khối. Rõ là nói khoác mà không biết ngượng ngu xuẩn a. Rất nhiều người lắc đầu không ngừng, không có làm chuyện. Nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, càng là tràn ngập khinh thị cùng khinh thường. Hỏa Linh Nhi mày nhăn lại đến, nhìn về phía bên cạnh Sở Thanh Vân, khẽ nói ra, chớ ngu đứng a, ngươi. Đi bác bỏ tin đồn a. Bác bỏ tin đồn. Sở Thanh Vân khí sắc ngẩn ra. Lúc đó liền ba người chúng ta, ngươi hiện nay không thừa nhận nói qua những lời này, Hỏa Dạ Vũ có thể đem ngươi thế nào. Hỏa Linh Nhi nói ra. Điều này làm cho Sở Thanh Vân, không khỏi càng thêm nghi hoặc. Hỏa Linh Nhi ý tứ này là muốn giúp hắn giả bộ kiểm chứng. Trước đây không lâu, Hỏa Linh Nhi đối với hắn còn gọi đánh tiếng kêu giết, tràn ngập địch ý, mở miệng một tiếng chết biến thái kêu đây. Nhưng bây giờ như là, đống nhiên đổi tính. Chẳng những trước đó, dẫn hắn ở phong tộc đi dạo chừng mấy ngày, bây giờ làm giúp hắn, lại vẫn không tiếc đi cái hố hỏa giả vũ. Bất quá Sở Thanh Vân đối với lần này, cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ coi là, Hỏa Linh Nhi nghĩ muốn trả thù hỏa giả vũ. Khỏi cần phiền phức như vậy, cùng sẽ tự nhiên công bố. Sở Thanh Vân nói ra, hắn căn bản là không có suy nghĩ nhiều như vậy. 10 khối thánh linh tinh phách phân phối, ban đầu là ở, các phe thiên thánh cảnh cường giả tự mình dưới sự chủ trì, rõ ràng tiến hành phân phối. Hiện nay, Tinh Hoa Kiếm Thánh, Long Vũ Thiên Thánh, hai người đều ở đây phong tỏa. Sở Thanh Vân không tin, có người có dũng khí tham ô hắn thánh linh tinh phách. Ngươi, hử, mặc kệ ngươi. Hỏa Linh Nhi tức đến, khẽ dậm chân một cái. Nàng thế nhưng một mảnh hảo tâm, phải giúp Sở Thanh Vân giải vây, thậm chí không tiếc vì vậy, đi cái hố hỏa dạ vũ một bà. Nhưng gia hỏa này chế dễ ước, còn bình chân như vậy, không cảm kích hình dạng. Thật sự coi chính mình, có thể phân đến 5 khối thánh linh tinh phách phải không? Cái loại này trời sinh rất bánh sự tình, làm sao có thể phát sinh? Hỏa Linh Nhi xanh một khí, trong lòng còn có chút nóng nảy. Sở Thanh Vân ngược lại, hoàn toàn không sao cả, căn bản không lưu ý hình dạng. Chỉ có hỏa dạ vũ, không đứng ở chỗ này châm ngòi thổi gió, đem tất cả mọi người lực chú ý đều hấp dẫn. Hắn chính là muốn đem chuyện này làm lớn, để cho Sở Thanh Vân ở Hỏa Linh Nhi phía trước, bị tất cả mọi người chế ngạo trào phúng xấu mặt. Thuận tiện cũng để cho Hỏa Linh Nhi, nhìn một chút mình có thể chịu. Để cho nàng minh bạch, chỉ có hắn, mới là nhất xứng đôi người nàng. Không có chờ bao lâu. Toàn bộ quảng trường, theo một đạo nhân ảnh xuất hiện, lập tức an tĩnh lại. Huyết thủ thiên thánh. Bái kiến huyết thủ thiên thánh. Phong tộc một đám vũ tôn cảnh, mặt biến sắc phải nghiêm nghị, đều hướng đạo nhân ảnh kia bái kiến. Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi, cùng với Hỏa Dạ Vũ, còn có hắn thế lực khắp nơi vũ tôn cảnh, thậm chí mấy cái thánh giả, cũng đều là lập tức bái kiến. Một vị thiên thánh. Đây chính là phong tộc trong, nhất nhân vật đứng đầu. Đến không ít người a. Huyết thủ thiên thánh mang trên mặt tiểu ý, nhưng trong mắt nhưng là, thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên có thể nhận ra, ở đây, phần nhiều là phong tộc nhân. Bất quá đáng tiếc, coi như là phong tộc, lần này đây vẹn vẹn chỉ chia được một khối, vẫn là chú định thuộc về phong viễn huyền. Đành vậy biết làm sao? Nên làm sự tình, vẫn là phải đi làm. Phong tộc, phong viễn huyền, ngươi một khối. Huyết thủ thiên thánh trực tiếp bắt đầu chia phối. Hắn con ngón đúng ra, một tia sáng chợt lóe lên, bay về phía trong quảng trường, một người vóc dáng gầy nam tử trẻ tuổi chỗ ấy. Viễn huyền, kiếm được thánh linh tinh phách, đừng vội đột phá. Huyết thủ thiên thánh, còn cố ý dặn một câu. Mà phong viễn huyền cũng vậy, yên lặng gật đầu. Bản nguyên thần sơn bên trong sự tình, bọn hắn cũng đều đã biết được. Đông Hoàng Phủ, Nam Cung Lãng, ngươi một khối. Hỏa tộc, Hỏa Linh Nhi, ngươi một khối. Thiên Hương Phủ, Mặc Tư một khối. Nham tộc, Nham Trọng một khối. Từng cục thánh linh tinh phách, theo huyết thủ thiên thánh trong tay bắn ra, bị phân phát xuống. Trừ Nham tộc Nham Trọng, bởi vì bản thân có chuyện không ở, do Nham tộc thánh giả lãnh dùm ở ngoài, hắn đều phân đến mỗi cái cựu cấp vũ tôn trong tay. Điều này làm cho dư tất cả mọi người, đều là ánh mắt nồng nhiệt, vẻ mặt ước ao. Trong lòng càng là cầu nguyện, mình phe thế lực, có thể cho mình cũng lấy một khối. Tiểu Liên Hỏa Dạ Vũ cũng không ngoại lệ. Bất quá. Làm Nham tộc khối đó, bị Nham tộc thánh giả lãnh dùm, đã phân phối xong 5 khối sau, Hỏa Dạ Vũ chợt đứng ra. Liên thưa lại 5 khối, đây chẳng phải là nói, toàn bộ đều thuộc về tên kia. Hắn không có hảo ý nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Cả quảng trường, trong nháy mắt vang lên một trận cười vang. Khẩn trương chờ mong bầu không khí, tựa hồ cũng buông lỏng một chút. Mạnh như đế tộc ba người kia, có siêu giai võ hồn cường giả, cũng vẹn vẹn chỉ là, bị phân phối đến một khối mà thôi. Một cái trung châu cựu cấp vũ tôn, có thể một hơi lấy đi 5 khối. Vậy làm sao có thể? Tất cả mọi người tại chỗ, cũng không tin, cũng không nguyện ý tin tưởng. Mấy cái cùng Hỏa Dạ Vũ quen biết người, càng là bắt đầu cười đùa cợt lên. Bọn họ đều thấy, nhất định là Sở Thanh Vân nghĩ tại Hỏa Linh Nhi phía trước biểu hiện, lung tung nói khoác. Kết quả bị Hỏa Dạ Vũ năm không tha. Hiện nay gần, ngay trước nhiều người như vậy, cùng với Hỏa Linh Nhi cùng một cái thiên thánh cảnh cường giả mặt, bị triệt để vạch trần. Điều này hiển nhiên là một kiện, rất làm cho người khác không còn mặt mũi nào sự tình. Hắc hắc, thiên thánh đại nhân, nhanh tiếp tục phân phát đi, bọn ta đều muốn nhìn một chút, tiểu tử kia một người, phân đi còn lại 5 khối thánh linh tinh phách đây. Hỏa Dạ Vũ vừa cười vừa nói, khí sắc đặc biệt đắc ý. Quanh thân lại là một trận cười vang. Hỏa Linh Nhi mặt lạnh, chẳng nói câu nào, vừa mới lấy được thánh linh tinh phách hưng phấn cùng vui sướng, tựa hồ cũng trở thành nhạt nhiều. Phong Viễn Huyền, Nam Cung Lãng trở dư 4 cái, đã kiếm được thánh linh tinh phách người, cũng không nhịn được lắc đầu. Một người, phân đến 5 khối, khả năng sao? Lúc này, chỉ có Sở Thanh Vân vẫn là, mặt yên lặng đạm nhiên. Mà vị kêu huyết thủ thiên thánh, chợt khoe miệng dương lên, ha hả cười một tiếng, xem nói với Hỏa Dạ Vũ, ngươi là làm sao biết? Chương 2175, một khối cũng không thể thiếu. Ngươi là làm sao biết? Lời vừa nói ra, cả trên quảng trường, lại bỗng nhiên yên tĩnh. Mà Hỏa Dạ Vũ, cùng với hắn mấy người, đùa cợt cùng châm chọc nụ cười, càng là trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Huyết thủ thiên thánh lời này, là có ý gì? Chẳng lẽ tên kia một người, vậy mà, thật phân đến 5 khối thánh linh tinh phách phải không? Vừa nghĩ tới đây, ở đây cơ hồ tất cả mọi người, ngay cả hô hấp đều là, biến thành ồ ồ. Hoàng Tuyên Phủ, Hoắc Công Tử, dựa theo trước đó thương nghị, còn lại 5 khối thánh linh tinh phách đều là ngươi, nơi này là 4 khối, còn có 1 khối, đã theo trước ngươi từng nói, trực tiếp đưa đến trong tay người kia. 4 đạo tia sáng, cùng nhau bay ra. Sở Thanh Vân vung tay lên, đem thu sạch xuống. Vậy mà thật phân đến 5 khối. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều, trong nháy mắt chấn động vạn phần. Tiêu Liên một bên Hỏa Linh Nhi, đều sợ phải trợn to hai mắt, trong con ngươi xinh đẹp đầy là không dám tin tưởng, một bộ không thể tưởng tượng nổi hình dạng. Tam đại đế tộc, mới chỉ phân đến 3 khối. Trung Châu Bát Phủ, càng là chỉ có 2 khối. Mà Sở Thanh Vân một người, lại độc chiếm 5 khối. Hắn dựa vào cái gì? Đây là tất cả trong lòng người, trong nháy mắt toát ra ý tưởng. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hỏa Dạ Vũ đông nhiên kinh hô một tiếng, hắn đột nhiên chui lên giữa không trung, trừng mắt huyết thủ thiên thánh, khó chịu tiếng gầm nhẹ đạo, ngươi có phải hay không tính sai? Hiện nay cũng không phải là nói đùa thời điểm, tiểu tử kia chính là một cái vũ tôn cảnh, dựa vào cái gì có thể được 5 khối thánh linh tinh phách? Làm càn. Huyết thủ thiên thánh khí sắc đột nhiên trầm xuống. Hắn đường đường thiên thánh, phong tộc nhân vật đứng đầu, mặc dù đối mặt phong tộc, hỏa tộc tộc trưởng, địa vị cũng cao hơn ở trên 3 phần. Há là chính là Hỏa Dạ Vũ, có khả năng ngay mặt chất vấn. Càng không cần phải nói, vẫn là ngay trước Sở Thanh Vân, cái này Long Đỉnh Long Chủ, tương lai Long Đỉnh trưởng khống người mặt. Thình thịch. Hỏa Dạ Vũ trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng đập phải trong đất, thân thể và đây cả quảng trường, trong nháy mắt nổ tung mở từng đạo vết rách. Tất cả mọi người là, khỏe mắt hung hăng run lên. Hỏa Dạ Vũ lần này, xem như là triệt để thua thiệt. Mà huyết thủ thiên thánh, nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi. Hắc hắc, lúc đầu muốn hại người, kết quả đem mình nhập vào. Rõ là thảm à, mới vừa rồi còn thượng thoán hạ khiêu đây, kết quả trong nháy đã bị đánh mặt, còn vô duyên vô cớ, đắc tội huyết thủ thiên thánh. Một cái tự tìm cái chết đồ đạc thôi, cũng dám đi chất vấn huyết thủ thiên thánh, cũng không nhìn một chút bản thân cái thứ gì. Chung quanh những thứ này, phần lớn đều là phong tộc nhân. Hỏa Dạ Vũ can đảm dám đối với huyết thủ thiên thánh vô lễ, chắc chắn để cho bọn họ, trong lòng bao nhiêu cũng đều là có chút bất mãn. Mà nằm trên mặt đất, nghe chung quanh nghị luận. Hỏa Dạ Vũ càng là, tức đến cả người run, nghiến răng nghiến lợi. Hắn đem chuyện này làm lớn chuyện, vốn là muốn, mượn cơ hội để cho Sở Thanh Vân không xuống đài được, ở tất cả mọi người phía trước xấu mặt. Không nghĩ tới, kết quả lại là, bản thân thành thượng thoán hạ khiêu vai hề. Lần này, chẳng những mất mặt vứt xuống phong tộc, bản thân lộng được sủng ái mặt mất hết. Hơn nữa Hỏa Linh Nhi sau đó, nhất định sẽ càng thêm không định gặp hắn. Đối chiến Hỏa Dạ Vũ quan tâm, vẹn vẹn kéo dài mấy giây. Rất nhanh. Từng đạo gió xét, khát vọng, chờ mong ánh mắt, liền toàn bộ đều tập trung vào Sở Thanh Vân trên thân, trên dưới đánh giá. Chỗ có người trong lòng, có một cái chung nhau nghi vấn. Đó chính là, Sở Thanh Vân dựa vào cái gì, có thể được 5 khối thánh linh tinh phách. Hỏa Linh Nhi này một ít người, là biết hoàn chỉnh thánh linh thú, là Sở Thanh Vân ra sức, theo U Linh Phủ trên chiến trường lấy được. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng nghĩ không thông. Thế lực lớn hành sự, từ trước đến nay chú trọng lợi ích tối đại hóa. Tại loại này thời chiến dưới tình huống, thánh linh tinh phách loại vật này, theo lý thuyết, chắc là ưu tiên cung cấp cho những thứ kia, tư chất thực lực rất mạnh cửu cấp vũ tôn mới đúng. Vô luận như thế nào, cũng không phải, như vậy tập trung đến một người trong tay. Dù cho hắn đối với lần này lập xuống đại công. Đi thôi. Sở Thanh Vân đối với lần này, tự nhiên không có hứng thú giải thích. Hắn gọi Hỏa Linh Nhi một tiếng, chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng đây lại khiến người khác, trong nháy mắt đánh thức qua đến. Chờ xuống. Hoắc công tử dừng chân. Có mấy người thậm chí, trực tiếp ngăn lại hắn. Có chuyện. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, hỏi. Hoắc công tử, nói cái ra đi. Một mình ngươi, cũng căn bản chưa dùng tới nhiều như vậy thánh linh tinh phách, không bằng bán mấy khối cho chúng ta tất nhiên nhớ kỹ phần nhân tình này. Có người mở miệng nói. Cơ hồ tất cả mọi người, ánh mắt đều là, biến phải đặc biệt khát vọng cùng nồng nhiệt. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, không chút nào do dự lắc đầu. Không bán, một khối cũng không bán. Đây 5 khối thánh linh tinh phách, thế nhưng hắn trước đây, cứng rắn đấy vào thế lực khắp nơi thiên thánh cảnh áp lực, mới tranh thủ được. Làm sao có thể, bây giờ bán cho những thứ này người. Tất cả mọi người đều, lập tức sầm mặt lại. Rất nhiều người càng là đều, nhìn phía Phong Viễn Huyền. Phong Viễn Huyền có siêu giai võ hồn, cũng đã đột phá đến cựu cấp vũ tôn, mơ hồ đã thành, phong tộc vũ tôn cảnh nhân vật thủ lĩnh. Phong Viễn Huyền nghĩ một hồi, cũng là đứng ra. Xuất ra 2 khối, bán cho ta phong tộc, thế nào? Phong Viễn Huyền nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Phong tộc một đám thiên tôn cảnh, trong nháy mắt tất cả đều hai mắt tỏa sáng, biến phải hoạt lạc, có mấy cái thậm chí, còn ngạo nghễ nhìn về phía Sở Thanh Vân. Điều này làm cho Sở Thanh Vân, không khỏi trong lòng khẽ cười một tiếng. Bọn người kia xem ra, thật đúng là coi trọng Phong Viễn Huyền A. Đáng tiếc, một cái Phong Viễn Huyền, còn không dọa được hắn. Nói không bán, chính là không bán. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng trả lời. 5 khối thánh linh tinh phách, không phải hắn thuận miệng muốn. Chính hắn cần một khối, Ú Vân, Ninh Tuyết, Tô Như Tam nữ các một khối, còn có một khối, còn lại là trò vô cực tôn giả. Sở Thanh Vân trước đây lẻ loi một mình, theo Bắc vực đến Thiên Long Thành. Vô luận Thiên Long Thánh Điện, vẫn là sau rất nhiều chuyện, vô cực tôn giả thế nhưng, đã cho hắn rất nhiều trợ giúp. Mà vô cực tôn giả cũng vậy, ở cựu cấp vũ tôn cảnh giới tạm thật lâu. Sở dĩ, khi biết có thánh linh tinh phách thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến vô cực tôn giả, về sau càng là giúp hắn muốn một phần, trực tiếp ở lại Long Đỉnh, giao cho vô cực tôn giả. Như vậy, tự nhiên là, một khối cũng không thể thiếu. Nhưng lần này thẳng thắn cự tuyệt, lại làm cho phong tộc cả đám, đều bất mãn cùng căm tức. Tiểu tử, đừng không chừng mực. Phong Viễn Huyền đại nhân đều tự mình mở miệng, hơn nữa chỉ mua 2 khối, ngươi hẳn là, liền mặt mũi này đều không cho. Hừ, nơi này, thế nhưng ở chúng ta phong tộc. Có vài người cười nhạt, thậm chí kỳ quái, uy hiếp. Mà Phong Viễn Huyền lúc này, cũng là lên tiếng lần nữa, tiểu tử, xuất ra 2 khối thánh linh tinh phách đi, ta phong tộc, sẽ cho ngươi một cái công đạo giá cả. Hắn là như vậy rất muốn, theo Sở Thanh Vân chỗ ấy, khu đi ra 2 khối thánh linh tinh phách. Chính hắn nhất định là chưa dùng tới. Nhưng lại có thể cầm lại lung lạc lòng người, chắc chắn có khả năng cực đại tăng cường, hắn ở phong tộc uy danh cùng lực ảnh hưởng. Chương 2176, hào quang bị che giấu. Thánh linh tinh phách liền trên người ta, ngươi muốn nói, đại khái có thể tới thử một chút. Sở Thanh Vân cười lạnh một tiếng, nói ra. Phong tộc những người này dáng vẻ. Để cho trong lòng hắn, cũng là có chút bốc hỏa. Đây Phong Viễn Huyền nếu như, thật dám động thủ nói, vậy hắn sẽ không để ý xuất thủ, tại đây Bạch Hổ Đế vực giáo huấn một phen. Cả kia Bắc Phong đều bị hắn cho giết. Một cái Phong Viễn Huyền, hắn còn không có như thế lưu ý. Lời vừa nói ra, Phong Viễn Huyền khí sắc, trong nháy mắt biến một mảnh tái nhợt. Phong tộc một đám thiên tôn cảnh, nhiều càng là tức giận không thôi. Nơi này chính là ở phong tộc. Sở Thanh Vân dám, đối chiến Phong Viễn Huyền khiêu khích như vậy. Mà Hỏa Linh Nhi nhưng là, lập tức đôi mắt đẹp sáng ngời, nhìn một chút Sở Thanh Vân, lại nhìn một chút Phong Viễn Huyền, đúng là có chút mong đợi. Đối với thực lực đọ sức, nàng ngược lại không lo lắng. Thậm chí còn muốn nhìn một chút. Sở Thanh Vân chống lại siêu giai võ hồn, cuối cùng có thể đánh phải thế nào, cuối cùng, nàng và Sở Thanh Vân tỉ thí qua vài lần, nhưng còn chưa bao giờ qua chân chính giao thủ. Làm can tiểu tử, dám đối chiến Phong Viễn Huyền đại nhân vô lễ. Lập tức nói xin lỗi, bán ra 2 khối thánh linh tinh phách, bằng không tha không được ngươi. Hôm nay ngươi, phong tộc nhiều thiên tôn cảnh, lập tức tức giận mở miệng. Nhưng vào lúc này, Phong Viễn Huyền chính hắn, ở Sở Thanh Vân đạm nhiên dưới ánh mắt, nhưng là sắc mặt tái xanh lấy, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người liền bay đi. Hắn đối chiến Sở Thanh Vân thực lực, hiển nhiên là có nghe thấy. Điều này làm cho phong tộc những người đó, tất cả đều trong nháy mắt khí sắc cứng đờ. Có mấy người càng là, nói đến một nửa nói đều kẹp lại một dạng phía sau một nửa, như thế đều không nói được. Bọn họ cũng đều trông cậy vào, Phong Viễn Huyền có khả năng xuất đầu, giúp bọn hắn lộng 2 khối thánh linh tinh phách đây. Không nghĩ tới cuối cùng, lại sẽ kết quả như vậy. Đây chính là Phong Viễn Huyền A. Dĩ nhiên có không dám đi ứng chiến. Gia hỏa này, đến cái gì đừng đi. Chung quanh rất nhiều người lúc này, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt, tất cả đều biến phải kinh nghi bất định, dĩ nhiên tràn ngập kiên kỵ. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, cũng là trực tiếp xoay người rời đi. Nếu Phong Viễn Huyền không được dám động thủ, hắn cũng lười, cùng những người bình thường này nhiều tính toán, thánh linh tinh phách tới tay, hắn còn vội vã đi tu luyện đột phá đây. Một đám ngu xuẩn. Hỏa Linh Nhi liếc những người đó một cái, cũng là theo chân rời khỏi. Những người này, liền nhân ra lai lịch đều không biết rõ ràng đây, liền có dũng khí tại đó nói ẩu nói tả. Nhất định chính là ngu quá. Mà chút, trong ngày thường tự xưng là thiên tài, cường giả phong tộc thiên tôn cảnh, nếu là biết, Sở Thanh Vân chỉ là coi bọn họ là làm là, lại mưu thành so sánh người thường. Không biết, lại sẽ có cảm tưởng gì. Đáng tiếc, không có đánh nhau a. Cực xa thiên không trong, Long Vũ Thiên Thánh nhẹ giọng thở dài. Bên cạnh, Tinh Hoa Kiếm Thánh cũng cười nói ra, xác định đáng tiếc, Lao Phu còn muốn nhìn một chút, thân thể thành thánh cùng siêu giai võ hồn, đến đâu cái mạnh hơn đấy. Mà nữa bên cạnh, Huyết Thủ Thiên Thánh, cùng với một cái khác phong tộc Thiên Thánh, nhưng là không khỏi trợn mắt một cái. Bọn họ cũng không thấy phải đáng tiếc. Sở Thanh Vân bắt cấp vũ tôn thời điểm, ở U Linh Phủ giết võ hồn điện tôn sứ, cũng như giống như ăn cháo ung dung. Bây giờ đã đột phá đến cựu cấp vũ tôn. Dù cho Phong Viễn Huyền chống lại hắn, chỉ sợ cũng căn bản chống đỡ không được mấy chiêu, tuyệt đối là nghiêng về một phía, chỉ có bị ngược phần. Hai người giống nhau thở dài, đều là không nhịn được lắc đầu, cảm thấy bất đắc dĩ. Tam đại đế tộc, tam đại siêu giai võ hồn đồng thời xuất thế, vốn là một cái tuyệt thế rầm rộ. Nhưng Trung Châu nhưng cũng, nô ra Sở Thanh Vân như thế cái có thể nói yêu nghiệt ra hỏa. Siêu giai võ hồn hào quang, quả thực đều bị che giấu đi. Bên kia, trở lại trên đường, Hỏa Linh Nhi cũng làm ai đến đáng tiếc, nói Phong Viễn Huyền quá nhát gan, lui quá nhanh. Hỏa Linh Nhi, Phong Viễn Huyền, Nham Trọng. Đây ba cái có siêu giai võ hồn, bị tam đại đế tộc coi trọng thiên tài, thực lực cũng sản sản với nhau, cũng đều hai phe đều có cạnh tranh. Hỏa Linh Nhi thật đúng là muốn nhìn một chút. Phong Viễn Huyền bị Sở Thanh Vân hung ác ngược một phen hình dạng đây. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đúng, kiếm được thánh linh tinh phách sau ngàn vạn đừng có dùng, Nham Trọng tên kia có chuyện dây dưa, chờ hắn đi tới nơi này, chúng ta cùng đi đi tới bản Nguyên Thần Sơn. Hỏa Linh Nhi bỗng nhiên nói ra. Nàng nghe nói, Phong Viễn Huyền cùng Nham Trọng cũng phải đi. Cho nên liền muốn, mang theo Sở Thanh Vân cùng nhau. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng là lắc đầu, nói ra, ta không đi bản Nguyên Thần Sơn, ta muốn đột phá võ thánh cảnh, sau đó đi thánh mộ. Hỏa Linh Nhi khí sắc cả kinh. Lập tức nàng càng là không giải thích được hỏi, tại sao không đi, chỗ ấy thế nhưng, có một hồi cơ duyên vô cùng to lớn a. Ta không muốn đi, nơi đó có ba người các ngươi, đầy đủ. Sở Thanh Vân nói ra, cảm giác kia tuy là, đến rất không hiểu hay. Nhưng hắn vẫn vậy, cũng không có phớt lờ. Hỏa Linh Nhi khuyên bảo một phen. Nhưng Sở Thanh Vân lại bất vi sở động. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, một đôi mắt đẹp tròng, càng là tràn ngập thất vọng hình dạng. Mà lúc này, liên tục theo ở phía sau Hỏa Dạ Vũ, cũng đã tức đến cả người run. Hỏa Linh Nhi xưa nay cường thế cùng không lệ thuộc. Hắn còn chưa từng thấy, Hỏa Linh Nhi như vậy chủ động khuyên nói đến người khác cùng với nàng cùng nhau, hơn nữa còn là một cái nam. Càng không cần phải nói, khuyên bảo sau khi thất bại, cái này thất lạc hình dạng. Điều này làm cho Hỏa Dạ Vũ buộc phát xác định, Hỏa Linh Nhi cùng Sở Thanh Vân trong lúc đó, tuyệt đối không phải đơn thuần như vậy quan hệ. Thậm chí nói bất định, là Hỏa Linh Nhi coi trọng Sở Thanh Vân. Đáng chết tiểu tử. Hỏa Dạ Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt nhanh có thể phun ra lửa. Hắn theo trước đây thật lâu, vẫn tìm kiếm các loại lý do, vô luận đi đâu, cuối cùng thẳng tìm cơ hội đi theo Hỏa Linh Nhi cùng nhau. Nhưng Hỏa Linh Nhi đối với hắn, nhưng thủy chung không nể mặt mũi hình dạng. Mà theo bản Nguyên Thần Sơn chỗ ấy, gặp Sở Thanh Vân còn không bao lâu, cũng đã biến phải như vậy, còn thái độ khác thường chủ động. Điều này làm cho hắn, quả thực lại đố vừa giận. Hận không được đá một cái bay ra ngoài, Sở Thanh Vân cái kia không hiểu Hỏa Linh Nhi ý tứ ra hỏa, tự đi lấy mà thay thế. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Ta muốn làm biện pháp, để cho Linh Nhi biết, tên kia coi như có chút thực lực, cũng căn bản coi như không được cái gì. Hỏa Dạ Vũ ánh mắt chớp động, tâm niệm cấp chuyển. Mà hắn rất nhanh, cũng là hai mắt tỏa sáng. Thánh mộ. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi chờ ta. Nhìn về phía trước bóng lưng hai người, Hỏa Dạ Vũ khoe miệng, nhẹ nhàng kéo động một cái. Hỏa Dạ Vũ lặng yên rời khỏi. Ở phong tộc tổ địa chỗ sâu, hắn không tốn thời gian gì, liền gặp được, một cái khác nhìn qua cũng tương đối nam tử trẻ tuổi. Ừ, đây không phải là Hỏa Dạ Vũ sao, nghe nói hôm nay ngươi cuồng, cũng dám đi làm mặt chất vấn Huyết Thủ Thiên Thánh. Người nọ cười nhạo nói. Hỏa Dạ Vũ nhưng là cười khổ, nói ra, lương ca ngươi chớ rêu cả ta, lúc đó ta đều tức điên, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng đều sợ không được chứ. Bây giờ nếu là, lại tới một lần. Đánh chết hắn cũng không dám, lại đi chất vấn Huyết Thủ Thiên Thánh. Cũng chính là Huyết Thủ Thiên Thánh rõ ràng tâm tình không tệ. Bằng không, một cái tát phế hắn đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Chương 2177, nhất cấp võ thánh. Hỏa Dạ Vũ, ngươi tìm ta có chuyện gì không phải là muốn để cho ta đi giúp ngươi cho Huyết Thủ Thiên Thánh cầu tình a? Rộng lượng đi, không có cần phải. Phong Viễn Lương vừa cười vừa nói. Huyết Thủ Thiên Thánh là thân phận bực nào? lúc đó không đem Hỏa Dạ Vũ thế nào, khẳng định cũng sẽ không, đi chơi sau đó trả thù một bộ kia, Hỏa Dạ Vũ còn chưa xứng. Không phải chuyện này. Hỏa Dạ Vũ lập tức lắc đầu. Lập tức liền đem sự tình, hơi giải thích một chút. Nói cách khác, ngươi muốn cho ta tiến nhập thánh mộ sau, đi chỉnh lý kêu Hoắc chữa ra hỏa, để cho hắn ở Hỏa Linh Nhi phía trước xấu mặt, lấy thuận lợi ngươi hành sự. Phong Viễn Lương sau khi nghe xong nói ra, hắn và Hỏa Dạ Vũ, rất sớm đã quen biết. Đối chiến Hỏa Dạ Vũ những chuyện kia, cũng là biết rất rõ ràng. Không sai, Lương ca, hung hăng giáo huấn tiểu tử kia một trận, đương nhiên, tốt nhất có thể giúp huynh đệ ta, cũng lấy đến một khối thánh linh tinh phách, phần nhân tình này, ta Hỏa Dạ Vũ nhất định ghi nhớ trong lòng. Hỏa Dạ Vũ vội vàng nói, giúp ngươi nha, đổ cũng không phải là không thể được. Phong Viễn Lương cười cười nói, đa tạ Lương ca. Hỏa Dạ Vũ trong nháy mắt hưng phấn. Khu, chớ vội cảm ơn, ta nghe nói, Hỏa Linh Nhi còn có một cái muội muội, gần nhất mới vừa trở lại hỏa tộc, cũng là nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt sắc diễm lệ. Phong Viễn Lương vừa nói, hai mắt có chút tỏa ánh sáng. Đối chiến Hỏa Linh Nhi, hắn là không dám có ý gì, nhưng là để mắt tới muội muội nàng. Một cái có cửu giai võ hồn thiên tài tuyệt thế, lớn còn cực kỳ đẹp, hơn nữa còn có một cái có siêu giai võ hồn thân tỷ tỷ. Nếu là Phong Viễn Lương có thể được, vậy chẳng những là ôm mỹ nhân về, hơn nữa còn có khả năng cực đại tăng cường hắn bên này thực lực, thậm chí lấy được hỏa tộc ủng hộ. Tuyệt đối là nhất kiện, chơi chuyện thật tốt. Đối với Phong Viễn Lương ý tứ, Hỏa Dạ Vũ vừa nghe liền biết, nhưng hắn cũng không ở ư. Hắn mục tiêu, chỉ là Hỏa Linh Nhi mà thôi, và lại hắn liền Hỏa Linh Nhi đều làm bất định, càng không cần phải nói Hỏa Vũ Nhi. Lương ca yên tâm, ngươi nếu là có thể giúp ta được đến Linh Nhi chân thành, đến lúc đó, ta cũng nhất định toàn lực giúp ngươi. Hỏa Dạ Vũ vô bộ ngực bảo đảm nói. Ha ha, như vậy, vậy thì một lời vì định. Phong Viễn Lương cũng vậy, cười ha ha lên. Hắn đối với mình vẫn rất có lòng tin. Lại thêm, có Hỏa Dạ Vũ cái này tỷ phu trợ giúp, truy cầu hỏa tộc nhị tiểu thư, chỉ sợ cũng là rất có hy vọng. Hắc hắc, Lương ca, sau đó nói bất định, chúng ta chính là anh em đồng hao huynh đệ. Ha ha ha. Bên trong căn phòng, hai người không nhịn được cười rộ lên. Mà Hỏa Dạ Vũ trên mặt, càng là lộ ra vẻ đắc ý. Chính là một cái Trung Châu tiểu tử, muốn cùng ta Hỏa Dạ Vũ đấu, muốn cùng ta đoạt Linh Nhi, ngươi còn kém xa lắm đây. Hắn đối chiến Phong Viễn Lương, đó là rất có lòng tin. Bởi vì, Phong Viễn Lương chẳng những giống như hắn, ở trong phong tộc có rất cao thân phận, hơn nữa bản thân, còn là một gã nhị cấp võ thánh. Võ thánh cảnh bên trong, một cảnh giới chênh lệch, cơ hồ là không còn cách nào siêu việt. Sở Thanh Vân dù cho cường thịnh trở lại, vừa mới đột phá đến võ thánh cảnh, cũng tuyệt đối không có khả năng là Phong Viễn Lương đây nhị cấp võ thánh đối thủ. Bên kia, cùng Hỏa Linh Nhi sau khi tách ra, Sở Thanh Vân liền trực tiếp phản hồi quay về chỗ ở. Hắn như là đã hạ quyết tâm, phải dựa theo ngay từ đầu kế hoạch, đi thánh trong mộ tu luyện để thăng cảnh giới. Lúc đó ở tự nhiên, phải nhanh chóng đột phá võ thánh cảnh mới được. Cổ tay một phen, Sở Thanh Vân trong tay lập tức xuất hiện một khối không thế nào quy tắc, quả đấm lớn nhỏ tinh thể. Tinh thể này, như là đang hô hấp một dạng đặc biệt có tiết tấu một sáng một tối, lấp lánh mắt sáng hào quang. Cả phòng, đều biến lúc sáng lúc tối. Đây cũng là, ở sinh mệnh bí cảnh trong, bị mấy vạn cái vũ tôn cảnh đoạt phá đầu, thành thánh cơ duyên, thánh linh tinh phách. Có thứ này nói, ta hiện nay, nhất định có thể đột phá thành công. Tuy là trước đó thất bại qua vài lần, nhưng Sở Thanh Vân chuyến này, lòng tin nhưng vẫn là rất đủ. Bởi vì hắn biết, thánh linh tinh phách, thành thánh cơ duyên, tuyệt đối là danh bất hư truyền. Dưới bình thường tình huống, có thánh linh tinh phách phụ trợ, đột phá tỷ lệ thành công, mới có thể tăng thêm ít nhất 5 phần 10. Nói cách khác, đối với tiềm lực tương đối đủ cựu cấp vũ tôn mà nói, chỉ cần vận khí không phải đặc biệt kém, cũng đều là có khả năng đột phá thành công. Mà Sở Thanh Vân cũng thấy, hắn kém chỉ là điểm vận khí. Bằng không, đồng dạng sử dụng vậy tu luyện pháp dưới tình huống. Không có đạo lý, ưu thủy tâm cuối cùng xuống đột phá, hắn lại thành công không được. Bắt đầu tu luyện. Tĩnh tâm ngưng thần sau một lát, Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, bính đi trong lòng tạp niệm, bắt đầu toàn tâm đưa vào tu luyện. Trong tay hắn sáng lên nguyên lực hào quang, nhiều tinh thuần nguyên lực nhanh chóng dũng manh tràn vào đến thánh linh tinh phách trong. Theo nguyên lực dũng manh tràn vào, thánh linh tinh phách trong, tiếng hít thở kia vậy một sáng một tối biến mất, toàn bộ thánh linh tinh phách biến phải càng ngày càng sáng. Thậm chí, Sở Thanh Vân cái tay kia đều ở đây từ từ ánh sáng chói mắt xuống, bị theo ánh dường như biến phải trong suốt. Thình thịch. Cuối cùng, theo một tiếng vang nhỏ, to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ thánh linh tinh phách, trong nháy mắt nổ tung thành mảnh vụn, bên trong gian phòng hào quang cũng là đột nhiên tối sầm lại. Sở Thanh Vân sắc mặt tiến lặng, đối với lần này cũng không có gì ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết, đây chính là sử dụng thánh linh tinh phách phương pháp. Lúc này, ở trong khí hải, lơ lửng nhất đoàn quang mang, như là trước đó thánh linh tinh phách một dạng, tiến hành hô hấp vậy sáng tối thay đổi. Tiếp đó, chính là thiên ngoại thánh khí, cùng với vậy tu luyện pháp. Lực thôn phệ. Trong tay hắc mang bắt đầu khởi động. Sở Thanh Vân cầm lấy một khối, sớm đã chuẩn bị cho tốt thánh thạch. Lực thôn phệ võ hồn luyện hóa. Một chút sáng ngời chói mắt thiên ngoại thánh khí, rất nhanh theo trong khí hải hiện lên, phiêu đãng hướng đoàn kia sáng tối luân chuyển hào quang, dung nhập vào. Trực tiếp tu luyện, chính là trực tiếp ngưng tụ thiên ngoại thánh khí. Mà thánh linh tinh phách tác dụng, chính là tương đương với cung cấp một cái gắng sức điểm. Giống như chất đống hạt cát, trực tiếp đi lên chất đống, hiển nhiên là rất khó đổi cao. Nhưng nếu như có thể có một khuôn đúc, đưa đến chống đỡ tác dụng nói, cũng không giống nhau, có thể rất nhẹ nhàng chất đống rất cao. Mà thánh linh tinh phách, chính là đang đột phá trong tu luyện, đưa đến như vậy một cái, cùng loại khuôn đúc tác dụng. Thiên ngoại thanh khí, liên tiếp ở thánh linh tinh phách trong ánh sáng quan chú. Sở Thanh Vân cũng vậy, dựa theo thiên tu luyện pháp ghi chép, một lần lại một lần, tiến hành ngũ chấn tu luyện. Mỗi một lần rung động sau, ngưng tụ thiên ngoại thanh khí, đều có thể biến phải ngưng thật vài phần. Ba lần chấn động sau, sáng ngời chói mắt thiên ngoại thanh khí, đã có một cái rất rõ ràng, hướng thực chất hoa thay đổi chiều hướng. Thành công bốn chân sau, thậm chí cũng đã, ngưng tụ thành một cái, to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ hình tròn kết tinh, chỉ là còn có chút phù phiếm. Mà khi Sở Thanh Vân tu luyện, hoàn thành toàn bộ ngũ chấn sau, hình tròn kết tinh, đột nhiên biến phải lộng lây chói mắt. Trong ngáy mắt, toàn bộ khí hải, đều tựa như bị rọi sáng. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức, càng là từ trên người Sở Thanh Vân quần cuộn ra, quanh thân không gian im lặng vỡ vụn. Cả người hàn biến, ngồi xếp bằng ở trong hư không. Võ thánh cảnh, cuối cùng đột phá thành công. Viết chậm một chút, bất quá cũng sẽ không thiếu. Chương 2178, thánh mộ mở ra. Cuối cùng thành công. Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt, khí sắc cũng vậy, biến rất hưng phấn cùng kinh hỉ. Lúc này, hắn khoanh chân làm ở trong hư không. Trung quanh thân thể hắn, có nhất tầng ánh sáng dịu dịu bao phủ, bảo vệ hắn, hoàn toàn không có đã bị trong hư không lực lượng cuồng bạo tập kích. Hơn nữa lúc này, ở trong khí hải, đồng dạng cũng là, tiến hành nghiêng trời lệch đất cách biến hóa. Thánh tâm thật cao huyền phù, rọi sáng cả khí hải. Nguyên lực ở cuồn cuộn. Võ đạo nguyên anh ở sụp đổ. Ở thánh tâm hào quang chiếu xạ cùng dưới ảnh hưởng, nguyên lực chính đang phát sinh kịch liệt lột xác, nhanh chóng chuyển hóa trở thành thánh lực. Mà võ hồn cùng với thiên nguyên khí, còn lại là không có chút nào tham gia. Lực lượng bản nguyên, tất cả đều lùi về võ hồn trong. Những thiên nguyên đó khí thậm chí hóa thành nồng nặc khí lưu màu tím, từ trên người Sở Thanh Vân lật lăn ra đây, biến mất tại trong hư không. Quả nhiên khác nhau sao? Sở Thanh Vân trong lòng than nhẹ. Nếu là bình thường tu luyện đột phá nói, lúc này, nguyên lực hẳn là cùng thiên nguyên khí cùng lực lượng bản nguyên hòa hợp, từ đó chuyển hóa sinh thành mới thánh lực. Mà Sở Thanh Vân nơi này còn lại là nguyên lực ở đó đặc biệt, ngũ chấn mà sống thánh tâm dưới ảnh hưởng, tự mình liền phát sinh lột xác, thăng hoa trở thành thánh lực. Sở Thanh Vân không có quá khiếp sợ tại những thứ này. Tất cả đều ở trong dự liệu. Nhưng sau một lát, hắn chợt trong đầu một ngất. Lại muốn tới sao? Sở Thanh Vân khí sắc lại lần nữa biến phải có chút hưng phấn. Mỗi một lần đại cảnh giới đột phá, chẳng những với hàm ý, võ đạo thực lực sẽ có một lần biến chất thật lớn để thăng. Đồng thời mang đến còn nữa, linh hồn chi lực một lần để thăng. Trong mi tâm, nhất đại đoàn, ở cửu tầng hư không tháp dưới sự bảo vệ linh hồn chi lực, này thì cũng là, mãnh liệt cuồn cuộn kích động. Linh hồn chi lực, phát sinh lột xác cùng để thăng. Lần này dường như, so với trước kia đều mạnh mẽ nhiều a. Sở Thanh Vân trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Theo vũ tông cảnh đột phá đến vũ tôn cảnh thì, linh hồn chi lực sẽ có một tăng lên cực lớn, thậm chí để thăng tới, để cho sở hữu tôn giả đều có thể một cách tự nhiên mở ra linh hồn chi lực, mà ở đồng dạng tăng phúc xuống. Linh hồn chi lực vốn là cường nhân, lấy được để thăng, tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Sở Thanh Vân lúc đó đột phá thì, linh hồn chi lực liền có một lần tăng vọt. Sau lại là, kiên trì bền bỉ tu luyện cửu cửu đoán hồn pháp, để cho linh hồn chi lực lại là luôn cố gắng cho giỏi hơn. Bây giờ, mượn đây đột phá võ thánh cảnh cơ hội, hắn linh hồn chi lực càng là, lại phát sinh một lần kịch liệt để thăng. Đây là cái gì? Nội thị trong Sở Thanh Vân, đông nhiên chân mày cau lại. Hắn phát hiện, ở đoàn kia linh hồn chi lực trong, đông nhiên xuất hiện nhiều cái, đặc biệt chợt hiện lượng điểm sáng màu bạc. Sở Thanh Vân khí sắc kinh ngạc. Theo linh hồn chi lực kịch liệt để thăng, linh hồn chi lực trong, điểm sáng màu bạc, cũng là biến phải càng ngày càng nhiều. Ta linh hồn chi lực, vốn là hơn nhiều bình thường người cường đại, mỗi lần đại cảnh giới đột phá, cũng đều sẽ tăng lên so với bình thường nhiều người, lại thêm tu luyện cửu cửu đoán hồn pháp. Hẳn là bây giờ, linh hồn chi lực bắt đầu, phát sinh nào đó biến chất. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm suy đoán, hắn cũng không có gì kinh hoàng. Bởi vì linh hồn chi lực đề thăng, tóm lại không sẽ là chuyện gì xấu. Linh hồn chi lực lột xác tiến hành rất nhanh, không bao lâu liền chìm xuống. Mà giờ khắc này, cựu tầng hư không thắp trong, nguyên bản hỗn hỗn độn độn một đoàn linh hồn chi lực, lúc này đã tô điểm lên vô số điểm điểm ngân huy. Nhìn qua đúng là, có chút sinh cơ cảm giác. Nếu là có thể tiếp tục tăng lên, hẳn là đây linh hồn chi lực, sẽ hoàn toàn chuyển hóa trở thành ngân sắc phải không? Sở Thanh Vân trong mắt có chút chờ mong. Hắn có thể nhận thấy được, bản thân bây giờ trạng thái rất tốt. Linh hồn chi lực lại lần nữa tăng vọt lột xác. Hắn cảm giác bây giờ tinh lực dồi dào, hai thanh mục rõ, tiểu liền tư duy dường như, đều biến phải đẩy mạnh hòa thanh tích rất nhiều. Nguyên lực cũng vậy, triệt để chuyển hóa. Trong khí hải, võ đạo Nguyên Anh đã biến mất. Toàn bộ khí hải, cùng với trong cơ thể 9 cái chủ kinh mạch, lúc này toàn bộ đều đã, xung doanh hào quang nhu hòa thánh lực. Thánh lực sinh thành, thực lực tăng vọt, bất quá cứ như vậy, ta dung hợp võ hồn lực, dung hợp lực lượng bản nguyên bí pháp, tác dụng nhưng cũng là chấm dứt ta. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Đây là hắn sớm đã nghĩ đến vấn đề, nhưng cũng không có giải quyết phương pháp. Coi như khỏi cần vậy tu luyện pháp, dựa theo truyền thống phương thức đột phá, cũng không cách nào né qua điểm này. Dung hợp lực lượng bản nguyên, dù sao cũng là một loại biến dị, không phải chân chính lực lượng bản nguyên, không còn cách nào chân chính lâu dài tồn tại. Nó có khả năng lẫn vào nguyên lực trong, thay đại đơn độc võ hồn lực hoặc lực lượng bản nguyên, để mà tăng phúc thực lực. Nhưng lại không thể dùng để cùng nguyên lực, thiên nguyên khí dung hợp lần nữa, trở thành càng mạnh thánh lực. Bất quá cũng may, còn có thân thể thành thánh. Không có quá nhiều lo được lo mất. Sở Thanh Vân đứng dậy, vừa sải bước ra hư không. Dung hợp lực lượng bản nguyên không có, đối chiến thực lực của hắn, không thể nghi ngờ là một cái tổn thất. Nhưng thân thể thành thánh lực lượng, nhưng cũng muốn đang đột phá đến võ thánh cảnh, đi qua tu luyện sau, mới có thể chân chính bày ra cùng khám phá ra. Hắn cũng chưa chắc, có thể so với trước đây yếu bao nhiêu. Lực thôn phệ. Trong tay hắc mang tuôn ra. Sở Thanh Vân lại lần nữa, nắm lên dùng thừa lại một khối kế thánh thạch, bắt đầu thôn phệ luyện hóa trong thiên ngoại thánh khí. Nhưng lần này, cũng không phải dung nhập thánh tâm, mà là đem những thiên ngoại thánh khí đó, vận chuyển cùng ngưng luyện đến trong cơ thể, thân thể thành thánh 108 cái thánh khiếu trong. Nguyên bản chống chân thánh khiếu, theo thiên ngoại thánh khí tiến nhập cùng ngưng luyện, biến giống như là, bị điểm lượng. Từng bước thánh khiếu trong, liên tiếp sáng lên, nhàn nhạt thánh khiết quang huy. Mà một cổ quần quận lực lượng cường đại, càng lại như là mãnh liệt mạch nước ngầm một dạng ở trong cơ thể hắn xuất hiện cùng hội tụ. Nửa tháng sau, 108 cái thánh khiếu, bị điểm lượng 11 cái. Mặc dù không nhiều, nhưng Sở Thanh Vân nhưng là, có khả năng rõ ràng nhận thấy được, bản thân võ thể, lại biến phải càng thêm mạnh mẽ nhiều. 108 cái thánh khiếu, ở võ thánh cảnh 9 cái cảnh giới nhỏ trong, tổng cộng có khả năng, đề thăng cùng cường hóa ước chừng 9 lần. Mà bây giờ, vẹn vẹn lần đầu tiên 11 cái, liền có thể mang đến, rõ ràng như thế thực lực đề thăng. Như vậy có thể thấy được, đây một võ thể tiềm lực, rốt cuộc có bao nhiêu sao thật lớn. Không hổ là, võ thể lực lượng cực hạn con đường. Bất quá thiên ngoại thánh khí, cũng là một vấn đề. Hưng phấn hơn, Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi cau mày một cái. 108 cái thánh khiếu, cũng không phải xuông thắp sáng. Vẹn vẹn trong tu luyện 11 cái, trên tay hắn còn lại thánh thạch, cũng đã bị tiêu hao sạch sẽ. Xem ra, chỉ có thể dùng cái này. Trong tay hào quang lóe lên. Sở Thanh Vân lấy ra, trước đó ở sinh mệnh bí cảnh ở bên trong lấy được, cựu kiếm kiếm thánh lưu lại một khỏa phong ấn thánh tâm. Trong này, cũng ẩn chứa nhiều thiên ngoại thánh khí. Bất quá, liền Sở Thanh Vân chuẩn bị lúc động thủ sau. Bên ngoài đống nhiên có người tới tìm hắn. Thánh mộ, lập tức phải mở ra. Chương 2179, năng lượng thể. Thánh mộ, là một chỗ đặc biệt không gian. Theo tam đại đế tộc, đều có thể mở ra. Mà lần này, còn lại là đến lượt phong tộc. Sở Thanh Vân đến lúc đó, gần sắp mở ra thánh mộ truyền tống trận chỗ, đã vây tụ không ít người. Lần lượt từng bóng người, đứng lơ lửng trên không. Đã đột phá đến võ thánh cảnh, Sở Thanh Vân có thể nhìn ra. Trong những người kia, trừ vũ tôn cảnh bên ngoài, còn có mấy 10 cái võ thánh cảnh, hơn nữa đều là nhất cấp, nhị cấp võ thánh. Xem ra cũng đều là, chờ tiến nhập thánh mộ người. Thánh mộ 100 năm vừa mở, một lần tiến nhập 100 người. Đây 100 tiến nhập danh ngạch phân phối, tự nhiên đều là Trung Châu cùng đế tộc, thế lực khắp nơi đã sớm xác định rõ. Thật đột phá, rõ là không hiểu nổi, ngươi làm gì thế muốn buông tha bản nguyên thần sơn cơ duyên, không phải phải đi thánh mộ. Thấy Sở Thanh Vân sau, Hỏa Linh Nhi bay qua. Giọng nói của nàng còn có chút oán giận, thấy phải Sở Thanh Vân là uổng phí hết kỳ ngộ. Cuối cùng, dưới cái nhìn của nàng, thực lực có thể so với bọn họ, lấy được bản nguyên thần sơn cho phép, đế tộc cộng thêm Trung Châu, có lẽ đều không có mấy người. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng chỉ là lắc đầu. Hắn cũng không phải muốn đi thánh mộ, mới thả bỏ bản nguyên thần sơn. Mà là không muốn đi bản nguyên thần sơn, cho nên mới phải đi thánh mộ. Bất quá hiện tại xem ra, vô luận tu luyện thánh tâm, hay là tu luyện 9 lần thánh khiếu, có lẽ đều có thể cần đại lượng thiên ngoại thánh khí. Như vậy, thánh mộ chính là, càng thêm không thể bỏ qua. Đi một chuyến, ngược lại cũng được. Sở Thanh Vân cùng Hỏa Linh Nhi, tùy ý tán gẫu. Nhưng ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ Hỏa Dạ Vũ, nhưng là trong lòng lại đố vừa giận, nhìn về phía Sở Thanh Vân thì, càng là nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết tiểu tử, trước hết để cho ngươi lại đắc ý một hồi, chờ ngươi bị Lương Ca chỉnh lý, nhìn ngươi còn mặt mũi nào đón thêm gần Linh Nhi. Hỏa Dạ Vũ căm giận nghĩ đến. Từng cái võ thánh cảnh, liên tiếp chạy tới. Làm sở hữu, chuẩn bị tiến nhập thánh mộ 100 người đến đông đủ sau. Phong tộc mấy cái đại thánh cảnh, cũng là xuất hiện ở nơi này. Đi thông thánh mộ không gian truyền tống trận, lập tức lại ở chỗ này mở ra, chuẩn bị tiến nhập chư vị, trước đến đây đi. Phong tộc một người mở miệng. Lần lượt từng bóng người, lập tức bay qua. Hãy đi trước. Lên tiếng chào hỏi sau, Sở Thanh Vân cũng là động thân. 100 người tất cả đều, vây quanh ở phong tộc mấy người kia chung quanh. Sở Thanh Vân yên lặng chờ, nhưng chợt nhận thấy được, dường như có người ở nhìn hắn, hơn nữa còn hiện lên một chút như có như không sát ý. Linh hồn chi lực lại lần nữa tăng vào sau. Hắn cảm nhận cũng vậy, biến phải nhạy cảm hơn nhiều. Sở Thanh Vân lập tức quay đầu nhìn lại. Bên kia, cách hắn không xa ba người, cũng đều là lập tức quay đầu, né qua Sở Thanh Vân ánh mắt. Ba cái yêu thú. Sở Thanh Vân ánh mắt chớp lên một cái. Ba người kia biến hình, cùng với khí tức thu liễm, đều đã rất hoàn mỹ. Nhưng Sở Thanh Vân linh giác quá nhạy cảm, vẫn là phát giác, bọn họ trong hơi thở một ít dị thường, nhận ra bọn họ là ba cái yêu thú. Cau mày một cái. Sở Thanh Vân cũng không quá để ý. Nhiều yêu thú, vốn là trời sinh tính cuồng bạo khát máu, coi như thành tôn, thành thánh, hóa thành hình người, cũng là đánh chết cái nết không chừa. Ở linh giác quá nhạy cảm dưới tình huống, vì vậy xuất hiện một ít làm hại, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Mở ra. Bốn cái đại thánh cảnh, thúc dục động trong tay lệnh phù. Không gian thành phiến vỡ vụn. Một cái thật lớn cổ trận, theo trong hư không đánh vỡ không gian, huyền phù ở giữa trời cao một cái không gian chỗ trống trong, tản ra không phân biệt hào quang. Thánh mộ tình huống, cũng không dùng giải thích thêm. Xếp thành hàng, một lần vào 10 người. Mấy cái đại thánh cảnh, ra để duy trì trật tự. Gần nhau mấy người, bị phân ở một đội. Trước mặt nhất 10 người, trên thân đều sáng lên nhu hòa thánh lực, trực tiếp vào nhập hư không trong, leo lên tòa cổ trận kia. Một trận hào quang lóe lên, 10 người trong chớp mắt biến mất. Lộ vẻ nhưng đã, bị truyền đưa ra ngoài. Chờ hơn 10 phút sau. Trên tòa cổ trận lại lần nữa, sáng lên không phân biệt hào quang, mà phía sau 10 người, cũng là lập tức bay vào đi. Mỗi một lần truyền tống, có thể đưa đi 10 người. Sở Thanh Vân xếp hạng thứ tư, cùng ngoài ra 9 người cùng nhau, xuyên qua không gian chỗ trống, leo lên tòa trận pháp. Một trận trời đất quay cùng sau. Trận pháp và phong tộc không gian, đều đã biến mất. Bọn họ xuất hiện ở khác một vùng không gian trong. Không trung là ưu tối, dưới đất là tử bạch sắc, khắp nơi đều thấy khắp nơi trùi lủi, nhìn không thấy bất luận cái gì sinh cơ. Hoàn toàn tĩnh mịch không gian, cho người ta một loại không rõ cảm giác. Siêu, siêu, siêu. Mấy đạo phá không trong tiếng, dư 9 người đều là rất tán ý, nhanh chóng bay về phía 4 phương 8 hướng, phân tán lên. Tiến nhập thánh mộ, là vì săn thú năng lượng thể. Phân tán ra, tự nhiên dễ dàng hơn tìm được.